Chương 1381 được rồi, đây là địa bàn của thiên ngoại, hiện tại quan hệ của thần vực chúng ta với thiên ngoại rất căng thẳng, nếu như không tất yếu, chúng ta vẫn không cần lộ ra dấu vết thì tốt hơn. Người phụ nữ khoát khoát tay, mang theo con chó kia ra khỏi nơi ẩn núp Ly Ảnh. Chủ nhân, khó có dịp đi ra ngoài một chuyến, chúng ta đi dạo quanh một chút rồi trở về nhé. Con chó kia vẫy vẫy cái đuôi đi theo bên cạnh người phụ nữ kia. Cũng được. Hàn Sâm không chú ý tới người phụ nữ và con chó kia cùng rời đi, tiếp tục giám sát hoạt động hiến máu. Đều xếp thành hàng. Không được chen lấn. Người kia xảy ra chuyện gì? Sao lại vừa xếp hàng còn vừa đại tiểu tiện thế? Nghĩ chỗ này là địa phương nào hay đây? Cũng không phải là nơi rách nát trước kia của bọn mày. Nơi này là nơi ẩn núp cấp hoàng kim. Ngồi ở trên kia chính chủ nhân của nơi ẩn núp. Phải có lòng kính sợ có hiểu hay không? Cừu non ở dưới phụ trách duy trì trật tự, chạy trước chạy sau hét lớn. Hoạt động hiến máu này đã tiến hành đã mấy ngày. Hàn Sâm vốn cho là mình còn cần phải tiếp tục đi tìm một chút, mới có thể gom góp đủ 1.000 loại gen. Nhưng sau khi tin tức một giọt máu có thể ở trong nơi ẩn núp cấp hoàng kim, một tháng được truyền ra ngoài, có không ít dị sinh vật cấp thấp tới, xem tình huống này, chỉ cần vài ngày là có thể thu thập đầy 1.000 loại gen rồi. Chuyện trong tay cũng đã làm gần xong, Hàn Sâm cũng không có tâm tình đi xem hiến máu. Dứt khoát giao cho cừu non đi làm, mình lại thu thập đồ đạc, định đi xem đi tàng chân cốc, xem bên trong có thi cốt của tinh hải thần thú hay không. Bảo Nhi đã đi theo Kỳ Yên Nhiên tới biển Aegean du lịch rồi, Hàn Sâm cũng tự mình đi tàng chân cốc. Cũng giống như lần trước, sau khi Hàn Sâm đi vào tàng chân cốc, những gen thực vật có được đó ý thức đều nhường ra một con đường cho hắn, để hắn một đường thông suốt đi sâu vào tàng chân cốc. Tàng chân trong cốc có rất nhiều kỳ dị thực vật. Có một số chuyện mà Thanh Ngưu nói không sai, Hàn Sâm đúng là thấy được xà cây, nhưng những nhánh cây xà đó đều tự động tránh né Hàn Sâm, căn bản không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dưới trạng thái siêu cấp đế linh, Hàn Sâm dễ dàng xuyên qua tảng chân cốc, đi tận cùng bên trong sơn cốc. Đúng như Thanh Ngưu nói, tận cùng bên trong sơn cốc quả nhiên có một sơn động bị tảng đá lớn ngăn chặn, tảng đá lớn kia như một tấm bia, ở trên lại có khắc chữ. Hàn Sâm nhìn một chút, phát hiện đây chỉ là một khối tàn bia. Khắp nơi đều có dấu vết bị chém đứt, chỉ có một đoạn ở giữa, ở trên có khắc một chữ thiên to lớn. Chữ này nhìn rất quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút, cũng nhớ tới chính mình đã gặp kiểu chữ này ở nơi nào rồi. Kích thước tấm bia vỡ nà và chữ viết trên đó, rất giống tấm bia đá lúc trước hắn đào lên từ dưới đất khi ở sơn cốc thời gian. Chờ chút, khi mình ở bên trong sơn cốc thời gian đào được tàn bia kia có một chữ khấu, sau đó lại tìm được một miếng nữa có chữ nhân. Hiện tại trên tàn bia này lại có chữ thiên, chẳng lẽ kia cũng không phải chữ khấu, nếu như đem chữ nhân ở phía trên, đó không phải là chữ mạng. Hơn nữa ở đây còn có chữ thiên, chính là hai chữ thiên mệnh. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ tàn bia kia, càng nhìn càng cảm thấy tương tự, gần như có thể khẳng định là cùng một tấm tàn bia. Nếu thật là một tấm bia, thậm chí có một bộ phận ở không gian nơi ẩn núp thứ ba, lại có một bộ phận xuất hiện ở không gian nơi ẩn núp thứ tư, như vậy thật sự đáng sợ. Hàn Sâm thầm suy tư. Hàn Sâm thử đánh một quyền lên trên tấm bia đá kia, khi hắn ở không gian nơi ẩn núp thứ ba không thể làm gì tấm bia đá kia, hiện tại đã tấn chức lên bán thần, lực lượng so với trước kia không biết đã mạnh gấp bao nhiêu lần, nhưng một quyền này đánh xuống, vẫn không thể làm gì tấm bia đá này. Hàn Sâm không khỏi giật mình, lực lượng như vậy cũng không gây thương tổn được cho tấm bia đá kia, vậy người chặt đứt tấm bia đá này rốt cuộc là ai? Đánh nát tàn bia thì không thể nào, nhưng tàn bia chỉ đơn giản để ở chỗ này. Cũng không có cơ quan cấm chế gì, Hàn Sâm dùng sức đẩy, tàn bia đã bị hắn đẩy ra một chút. Hàn Sâm dùng hết khí lực, từng chút đẩy tàn bia sang bên cạnh, lộ ra hang động phía sau bia. Hang động rất lớn, càng đi vào bên trong lại càng rộng hơn. Hơn nữa ở trong hang động có rất nhiều tinh thạch lóe sáng, khiến huyệt động vốn tối đen lại giống bầu trời đêm đầy sao. Hàn Sâm cẩn thận đi lên phía trước, trên đường cũng không gặp được nguy hiểm gì. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất hang động, chỉ thấy một bộ hài cốt dị thú to lớn. Thoạt nhìn có vẻ giống tam giác khủng long ở thời đại viễn cổ, chỉ là kích thước lớn hơn, nhưng huyết nhục của nó đã sớm bị ăn mòn theo thời gian, chỉ còn lại có một khung xương, như khung xương khủng long được triển lãm trong viện bảo tàng. Khung xương nằm ngang trong động, mặc dù chỉ là một bộ khung xương, nhưng trên đó lại tản ra bảo quang óng ánh, điểm thỉnh thoảng có ánh quang lập lòe trên xương cốt, nhìn vào vừa xinh đẹp lại quỷ dị. Hàn Sâm dùng động huyền khí quét qua khung xương, xác định nó đã không có sinh cơ, đúng là đã bị chết. Thanh Ngư vậy mà không nói sai, đúng có chút ngoài dự đoán. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền đi tới gần khung xương tinh hải thần thú, muốn nhìn một chút xem nó có gen hạch lưu lại hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tinh hải thần thú hẳn là sinh vật thần huyết, nếu như gen hạch của nó có lưu lại, hẳn là gen hạch cấp bảo thạch. Hiện tại Hàn Sâm không có khả năng chém giết sinh vật thần huyết, cơ hội có thể có được gen hạch bảo thạch cũng không nhiều. Hàn Sâm không ngừng tìm tòi trong khung xương, thế nhưng cũng không tìm thấy gen hạch tồn tại, trong lòng có chút thất vọng, chẳng lẽ gen hạch đã biến mất khi tinh hải thần thú chết đi? Không từ bỏ ý định lại dùng động huyền khí quét nhìn nhiều lần, thế mà hắn lại thật sự nhìn ra chỗ khác thường, ánh huỳnh quang trên xương đầu của tinh hải thần thú so với những bộ phận khác thì mạnh hơn không ít. Hàn Sâm trực tiếp bò vào bên trong xương đầu, ở bên trong tìm kiếm, quả nhiên có phát hiện ở trong xoang đầu. Chỉ thấy một hạt châu như ngôi sao giấu trong xương đầu, một tay Hàn Sâm nắm lấy hạt châu kia, hạt châu này lớn cỡ quả bóng chảy lớn, toàn thân óng ánh giống như thủy tinh, bên trong lóe ra vầng sáng kỳ dị, giống như có vô số tinh thần tạo thành tinh tuyền ở bên trong không ngừng di chuyển. Hàn Sâm không biết tinh hải thần thú là dị sinh vật hệ gì, hắn dùng tất cả các loại lực lượng để thử một chút, khi dùng tới lực lượng thủy hệ rót vào hạt châu, lập tức chỉ thấy phía trên hạt châu lóe lên ấn ký bảo thạch. Quả nhiên là gen hạch cấp bảo thạch. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng mừng, tự nhiên kiếm được một gen hạch bảo thạch, mặc kệ là ai cũng sẽ có tâm tình thật tốt. Buông tinh hải châu ra. Khi Hàn Sâm đang mừng rỡ thời điểm, lại đột nhiên nghe được một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa động, chỉ thấy một người phụ nữ mang theo một con chó đen đang đi tới đây. Người phụ nữ kia cực kỳ xinh đẹp, sau lưng một đôi cánh chim trắng noãn, giống như thiên sứ trong thần thoại. Tại sao phải buông? Hàn Sâm nhíu mày nhìn người phụ nữ, khí tức trên người phụ nữ này lại không phải là dị linh, mà là dị sinh vật. Người phụ nữ kia tỏ vẻ khinh thường nhiều lời với Hàn Sâm, chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng, tiểu hắc. Con chó đen kia lập tức lộ ra hung quang, thét lên một tiếng, miệng chó mở ra, một luồng lực lượng kinh khủng ngưng tụ trong miệng của nó, rồi lập tức như tia laser bắn tới Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hàn Sâm nhìn thấy chùm tia sáng kia vừa bắn đi ra, cả chùm sáng đã đến trước mặt của hắn, hắn không kịp trốn tránh, lập tức ngưng tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh tới chùm sáng kia. Oành! Một luồng lực lượng kinh khủng đánh bay Hàn Sâm ra ngoài, cả người hắn hung hăng đụng phải vách núi, khiến vách núi vỡ ra thành một động sâu, đá vụn đều sụp xuống, tinh hải châu trong tay cũng rời tay bay ra ngoài. Người phụ nữ vẫy tay, tinh hải châu đã rơi vào trong tay của cô ta, nhìn thoáng qua vách núi sụp xuống. Nhíu mày nói một câu, khí tức của hắn có chút kỳ quái, không biết có lai lịch gì. Chó đen tỏ vẻ đắc ý nói, chủ nhân, ngài nói hơi trễ rồi, chịu một chiêu tịch diệt tử quang, tên kia chết chắc rồi, muốn bắt trở lại hỏi cũng không thể nào rồi. Một sinh vật râu ria, cũng không có gì để hỏi. Người phụ nữ nói rồi cầm lấy tinh hải châu xoay người rời đi. Con chó đen kia đi theo người phụ nữ cùng rời đi vừa nói, chủ nhân, có thể có được một viên gen hạch cấp bảo thạch, chuyến đi này cũng coi như không tệ. Gen hạch bổn mạng của ngài mới vừa tấn chức tới cấp bảo thạch, hiện tại lại thu được gen hạch cấp bảo thạch, thật đúng là đại phúc. Gen hạch cấp bảo thạch mà thôi, có cần khoa trương như vậy sao? Có. Đương nhiên là có. Đây chính là ngài tự tay lấy được không giống với cái mà thần đại nhân ở nơi ẩn núp thần vực, ban cho ngài. Một người một chó từ từ đi xa, mà ở trong đống đá vụn bị con chó đen đánh sập kia, một cánh tay từ trong đống đá vụn đưa ra ngoài, sau đó đá vụn sụp ra. Trên người Hàn Sâm hiện ra bạch quang từ bên trong bò ra. Lực lượng trong chùm tia sáng của con chó đền kia còn mạnh hơn Nam Ly Thiên nhiều lắm, rất có thể là sinh vật thần huyết mới có thể đạt tới lực lượng. Hơn nữa bên trong chùm sáng đó mang theo một loại lực lượng tĩnh mịch, có thể trực tiếp diệt sát sinh cơ. Nếu như Hàn Sâm không phải một mực bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh, chỉ sợ một kích kia sẽ khiến thân thể của hắn và sinh cơ bị hủy diệt. Lau đi máu tươi trên khóe miệng, Hàn Sâm cắn răng trừng mắt liếc nhìn sơn động đã không có bóng người. Nơi ẩn núp vốn là thế giới mạnh được yếu thua, Hàn Sâm không oán hận một người một chó kia đã đoạt tinh hải châu, đó là do tài nghệ của hắn không bằng người, không có gì đáng nói, nhưng thù này nhất định phải báo. Lực lượng của mình vẫn chưa đủ cường đại, muốn chảm sát con chó đen cấp thần huyết kia chết, ít nhất cũng phải đợi đến khi gen biến dị và gen nguyên thủy đầy mới có cơ hội. Người phụ nữ kia có khả năng còn mạnh hơn con chó đen đó, nơi ẩn núp thần vực, anh đây nhớ kỹ rồi. Hàn Sâm từ trong đống đá vụn leo ra, quan sát bốn phía, không khỏi nao nao. Con chó đen kia đánh một kích, đã phá vỡ vách núi xuyên qua đến mấy mét, mà sau mấy mét này, vẫn còn có một cái hang động này không khác gì hang động trước mặt, trong vách núi cũng có rất nhiều tinh thạch ánh huỳnh quang, lóe lên thập phần xinh đẹp, càng khiến Hàn Sâm giật mình là, ở trong hang động này, Hàn Sâm lại thấy được một quả trứng cao bằng nửa người, dường như có ngàn vạn tinh hoa lưu động trên vỏ trứng. Chẳng lẽ đây là tinh đàn hải thần thú? Hàn Sâm lập tức quá đỗi vui mừng. Cũng bất chấp vết thương trên người, cố nén đau đớn chạy tới trước quả trứng kia. Gen hạch bảo thạch mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng không tăng được gen, chỉ là vật ngoài thân, nếu quả trứng này là tinh đản hải thần thú, ăn hết khẳng định có thể giúp gen thần tăng lên, là căn bản để sinh vật tiến hóa. Hàn Sâm không nói hai lời, lấy sừng thú ra đâm vào vỏ trứng, muốn khoan được một cái lỗ, sau đó hút đi nước bên trong trứng. Sử dụng lực lượng toàn thân, sừng thú mang theo thánh quang màu trắng rừng rực khoan vào vỏ trứng. Khoan một hồi lâu, mới có thể khoan ra trên vỏ trứng một lỗ như hạt đậu nành, tuy nhiên lại không có nước trứng chảy ra. Hàn Sâm ghé miệng tới lỗ thủng hút hút, cũng không thể hút ra được thứ gì, đưa mắt ghé qua lỗ nhỏ nhìn vào bên trong thật sự có chút nhỏ, có một mảnh tinh quang chớp động, giống như có vô số ngôi sao đang di chuyển, cũng thấy không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm nắm lấy sừng thú, lại nhắm ngay tới lỗ nhỏ tiếp tục khoan vào bên trong, muốn khoan ra lỗ thủng lớn hơn một chút. Khoan hơn nửa giờ, mũi nhọn sừng thú cũng mới khoan được có mấy centimet sâu, lỗ thủng cũng bị đã lớn bằng quả bóng bàn, Hàn Sâm rút sừng thú ra, chuẩn bị lại ghé sát tới nhìn xem. Thế nhưng ai biết sừng thú mới vừa rút ra, vỏ trứng kia vậy mà lại, dầm ào ào, rồi bể ra. Hàn Sâm lại càng hoảng sợ, còn lo lắng nước trứng bên trong bắn ra, nhưng ai ngờ ở bên trong một chút trứng nước cũng không có, chỉ thấy được một con tam giác khủng long dài một xích ngủ ở bên trong. Tam giác khủng long là khủng long đi bằng bốn chân. Tiểu tử này lớn lên giống y hệt tam giác khủng long, chỉ là toàn thân tinh lam, nhìn như được điêu khắc từ ngọc thạch. Ba chiếc sừng thú càng giống như thủy tinh, bên trong có vô số ánh sao đi chuyển, rất thần bí. Đây là tinh hải thần thú ấu thể. Hàn Sâm không sợ mà còn lấy làm mừng, trứng đã ấp ra ấu thể, so với trứng nước có thể gia tăng thêm nhiều điểm gen hơn. Hàn Sâm đưa tay muốn bắt tinh hải thần thú ấu thể kia ra, mặc kệ là chết hay sống, dù sao nướng lên ăn đều giống nhau, chỉ cầu không hư mất là được. Thế nhưng Hàn Sâm vừa vươn tay còn chưa đụng tới con tinh hải thần thú ấu thể kia, tiểu tử kia lại đột nhiên mở mắt, từ trên một chút vỏ trứng còn lại dưới đáy đứng lên. Tinh hải thần thú nhìn thấy cánh tay Hàn Sâm vươn ra muốn bắt nó, chẳng những không trốn tránh, ngược lại còn hưng phấn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới trong hai tay Hàn Sâm. Tinh hải thần thú tự động nhảy đến trong tay Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm ngây ra một lúc, nhìn thấy tinh hải thần thú còn sống, hắn còn tưởng rằng cần trải qua một trận đại chiến. Cho dù là ấu thể, đây cũng là sinh vật thần huyết, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Hàn Sâm hai tay nâng tinh hải thần thú ngẩn ra, tinh hải thần thú lại lè lưỡi, vô cùng hưng phấn mà liếm mặt của Hàn Sâm, một đôi mắt màu xanh lam như chứa cả ngàn sao đêm, lộ ra vẻ tràn đầy vui mừng. Đừng liếm nữa! Đừng liếm nữa! Lại thè lưỡi ra liếm, có tin tao lập tức làm thịt mày hay không? Hàn Sâm bị nó thè lưỡi ra liếm cả mặt đầy nước miếng, vội vàng để tinh hải thần thú xuống, đồng thời quát. Tinh hải thần thú giống như tiểu hà mã ngồi dưới đất, vẻ mặt vô tội nhìn Hàn Sâm. Thật vất vả tìm được một cái sinh vật thần huyết, cơ hội cơ để gia tăng gen thần kiểu gì cũng không thể bỏ qua. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tiểu tinh hải thần thú ngồi ở trước mặt mình, trong lòng nổi lên hung ác muốn giơ sừng thú lên. Đây vốn chính là thế giới mạnh được yếu thua, mày cũng đừng trách tao, có trách thì trách mày sinh không tốt, kiếp sau đừng đầu thai làm dị sinh vật nữa, đầu thai làm người phụ nữ, tìm một nhà khá giả gả cho rồi sống. Hàn Sâm giơ sừng thú lên, hung hăng đâm xuống tiểu tinh hải thần thú. Thế nhưng tiểu tinh hải thần thú vẫn ngồi ở chỗ kia vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Hàn Sâm, giống như không hiểu Hàn Sâm muốn làm gì, đôi mắt thần bí xinh đẹp kia nhìn Hàn Sâm, không chứa một tia tạp chất. Hàn Sâm cầm sừng thú hung hăng muốn đâm mấy lần, nhưng mãi không có thể đâm xuống. Không được, không được, làm đàn ông nhất, định phải nhẫn tâm mới được. Không nhanh chóng tăng thực lực lên, như thế nào bắt được con chó đen kia? Không phải mình không đủ hung ác, nhất định là do ánh mắt của tiểu tử này có năng lực mê hoặc, cho nên một người thiết huyết cứng rắn như mình mới có thể không hạ thủ được. Đúng, nhất định là như vậy. Hàn Sâm cắn răng một cái, hai tay ôm lấy tiểu tinh hà thần thú. Tiểu tinh hà thần thú lập tức vui vẻ lè lưỡi ra liếm mặt của Hàn Sâm. Hàn Sâm lại hung hăng bắt nó quay một vòng tròn, để nó quay lưng lại với mình. Mình là hán tử thiết huyết, giết người như ngoé không nháy mắt, một con thú nhỏ mà thôi, vẫn nên giơ tay chém xuống. Hàn Sâm đứng ở sau lưng tiểu tinh hà thần thú, một lần nữa giơ sừng thú lên, cắn răng đâm xuống. Khi sừng thú đã sắp đâm đến tiểu tinh hà thần thú rồi, nhưng dù thế nào cũng không đâm xuống được, Hàn Sâm cắn răng mấy lần, tay nắm sừng thú hết giơ cao lại rơi xuống lại giơ cao nhiều lần, mãi vẫn không thể đâm xuống. Tiểu tinh hà thần thú ngồi đưa lưng về phía Hàn Sâm, nghe được Hàn Sâm cắn răng, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Sâm, gương mặt mê mang và ủy khuất. "Móa, mày hung ác một chút có được không? Mày chính là sinh vật thần huyết đấy, mày như vậy chính là khiến sinh vật thần huyết mất mặt mày có biết hay không?" Hàn Sâm chỉ vào tiểu tinh hà thần thú rồi mắng. Tiểu tinh hà thần thú xoay người lại ngồi im tại chỗ, giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm cúi đầu không dám nhìn Hàn Sâm, biểu lộ càng ngày càng ủy khuất, giống như sắp khóc rồi. "Không được phép bán manh. Bán manh rất đáng xấu hổ đấy mày có biết hay không? Xuất ra tôn nghiêm của sinh vật thần huyết, đánh với tao một trận, được làm vua thua làm giặc, ai chết cũng sẽ không oán thán." Hàn Sâm hung ác kêu tiểu tinh hà thần thú. Một giây sau, Trong đôi mắt xinh đẹp kia của tiểu tinh hà thần thú khẽ chớp, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Móa, được rồi, mày chớ khóc. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng phiền muộn, nếu là mãnh thú hung ác, hắn có thể dùng toàn lực chém giết, nhưng tên gia hỏa như vậy, hắn thật sự không hạ thủ được. Vỗ võ đầu tiểu tinh hà thần thú, tiểu tinh hà thần thú lập tức lại vui vẻ, lè lưỡi liếm liếm tay Hàn Sâm, muốn vọt tới trong ngực Hàn Sâm rồi thè lưỡi ra liếm mặt của hắn, nhưng lại có chút không dám. Được rồi, về sau mày cứ đi theo ta lăn lộn đi, mặc dù không có tác dụng, coi nhà có lẽ còn có thể chứ. Mày kêu thử hai tiếng xem nào. Uông uông, có thể hay không? Hàn Sâm ngồi xổm xuống nhìn tiểu tinh hà thần thú rồi nói. Tiểu tinh hà thần thú lập tức nhào tới trong ngực Hàn Sâm, thò đầu lưỡi ra đi liếm mặt của hắn. Này này, đừng liếm mặt của tao. Tao dựa vào mặt ăn cơm. Hàn Sâm kêu một hồi, đột nhiên phát hiện vết thương trên người hắn hình như đang nhanh chóng khép lại. Khi hắn đang nghỉ ngờ, đã thấy tiểu tinh hà thần thú há mồm phun ra một hạt châu sáng chói ánh sao. Ánh sao trong tinh hải châu kia bắt đầu khởi động, hóa thành một biển sao chỉ thủy bọc lại Hàn Sâm. Thân thể vốn bị thương đang nhanh chóng khép lại, chỉ trong chốc lát, thân thể Hàn Sâm đã hoàn toàn khôi phục. Có được năng lực trị liệu thủy hệ sao? Hàn Sâm vô cùng vui vẻ, tuy đã mất đi một tinh hải châu, nhưng có thể có được này tiểu tinh hà thần thú, hiển nhiên tác dụng so với một tinh hải châu còn lớn hơn. Hàn Sâm mang theo tiểu tinh hà thần thú rời khỏi tàng chân cốc, giải trừ trạng thái siêu cấp đế linh, trực tiếp đi về nơi ẩn núp. Người phụ nữ và con chó đen kia, sau này nhất định sẽ đi tìm các ngươi tính sổ. Mặc dù đã có được tiểu tinh hà thần thú, nhưng thù này Hàn Sâm cũng không có quên, đặc biệt đi tìm kim trúc ma nhân là dị sinh vật cao cấp để nghe ngóng xem nơi ẩn núp thần vực là nơi nào. Kết quả hỏi thăm lại khiến Hàn Sâm vô cùng giật mình, nơi ẩn núp thần vực là một tòa nơi ẩn núp siêu cấp, chủ nhân của nó là sinh vật siêu cấp thần thiên chi thần chủ, thế lực vô cùng khổng lồ. Địa vị người phụ nữ kia ở nơi ẩn núp thần vực có vẻ cũng không thấp, hơn nữa rất có thể là còn có quan hệ rất mật thiết với thiên chỉ thần chủ, nếu muốn báo thù, chỉ là dù gen biến dị gen đầy cũng không đủ. Hàn Sâm cũng không có bởi vì bối cảnh của đối phương mà từ bỏ chuyện trả thù, chỉ là đang tính toán phải làm như thế nào mới có thể báo thù. Hàn Sâm cũng không phải một người chịu thua thiệt, lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, thù này khẳng định phải báo. Nâng cao thực lực là chuyện trước mắt cần giải quyết, Hàn Sâm định trước tiên săn giết sinh vật nguyên thủy, trước tiên kiếm được gen nguyên thủy đầy đã rồi nói sau. Người phụ nữ và con chó kia nhìn thấy Hàn Sâm, là khi Hàn Sâm đang ở trạng thái siêu cấp đế linh, hiện tại cho dù gặp lại hắn, cũng không nhận ra hắn, Hàn Sâm cũng không lo lắng về chuyện này. Nhưng Hàn Sâm chưa kịp đi ra ngoài săn bắn, sát na nữ đế đã đến thông báo với Hàn Sâm, đã thu được 1.000 loại gen để mở ra kho gen hạch, hiện tại Hàn Sâm có thể tiến vào kho gen hạch rồi. Hàn Sâm nghĩ một chút, định tiến vào kho gen, hạch nhìn một cái, một mặt là có thể thử xem uy lực gen hạch của mình đến đâu. Thứ hai cũng không biết người phụ nữ kia và con chó đen đã đi chưa, nếu lại gặp phải bọn hắn, không may lại bị kiểu người không chỉ cướp đồ còn muốn giết người như thế, vậy sẽ có chút phiền phức. Đi tới kho gen hạch, toàn bộ kho gen hạch nhìn giống như là một trang bị truyền tống, nhưng cũng không có các loại dụng cụ, khắp nơi đều là hoa văn thần bí và ký hiệu. Ở trung tâm kho gen hạch, một cái thứ như la bàn bằng đá, đường kính khoảng 1 mét nhiều, ở trên có rất nhiều ký hiệu mà Hàn Sâm nhìn không hiểu. Hàn Sâm biết đây chính là truyền tống trận để truyền tống vào kho gen hạch, sau khi đi lên, lại có chút do dự phải dùng gen hạch nào để mở ra truyền tống trận. Mở ra kho gen hạch, chỉ có thể sử dụng bổn mạng gen hạch, giành được gen hạch và gen của bản thân không phù hợp, không thể mở ra truyền tống trận. Nếu là người khác lời, tự nhiên sẽ không có nhiều phiền não như vậy, dị sinh vật cùng dị linh bình thường đều chỉ có một gen hạch bổn mạng, mà Hàn Sâm đã có 2 cái, hơn nữa còn có 2 cái chưa ngưng tụ thành hình. Hay là sử dụng tinh đản đi. Hàn Sâm nghĩ một chút rồi quyết định đi vào thử một lần, xem rốt cuộc tình huống là thế nào, đợi tới khi quen thuộc về rồi lại sử dụng giả thiên tán, chiếm một thứ tự cũng không muộn. Triệu hoán ra tinh đản, trong tích tắc khi tinh đản xuất hiện, bàn đá dưới chân Hàn Sâm đã vận chuyển, vô số ký hiệu thần bí theo bàn đá bay lên, hóa thành một đạo quang ảnh bọc lại Hàn Sâm và tinh đản. Chỉ chớp mắt sau, Hàn Sâm đã xuất hiện, ở trước mặt một tấm bia đá cực lớn có phong cách cổ xưa thần bí, ở trên tấm bia đá kia, có khắc rất nhiều chữ viết. Tuy Hàn Sâm không biết những chữ kia, thế nhưng không biết vì sao, hắn lại có thể xem hiểu những chữ đó. Trên tấm bia đá kia, lúc này đang sắp xếp 100 gen hạch đồng thau. Hàn Sâm tùy tiện nhìn qua, phát hiện vị trí thứ 3 xếp hạng gen hạch đồng thau, là một gen hạch tên là Thần Luân Chi Tâm, mà ở sau Thần Luân Chi Tâm còn có một chú giải. Nơi ẩn núp thần vực. Nhìn rõ ràng ý nghĩa của lời chú giải, ánh mắt Hàn Sâm lập tức đọng lại. Không chỉ ở vị trí thứ 3, chỉ là đơn giản quét qua top 100 một chút. Đã có không ít là gen hạch thuộc nơi ẩn núp thần vực, từ đó có thể biết nơi ẩn núp thần vực cường đại đến mức độ nào. Hơn nữa bên trong top 100 còn có rất nhiều gen hạch không có chú giải nơi ẩn núp, trong đó nói không chừng còn có loại thuộc về nơi ẩn núp thần vực đấy. Hàn Sâm đang quan sát bảng xếp hạng gen hạch đồng thau, lại đột nhiên nhìn thấy một người đá bên cạnh tấm bia đá bắt đầu chuyển động, thế mà lại mở miệng nói, hoan nghênh tiến vào kho gen hạch, xếp hạng của bạn vượt qua 10.000 vạn vị, không đưa vào danh sách liệt kê, có lập tức bắt đầu gen hạch khảo thí xác định vị trí. Ông là ai? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào người đá kia rồi hỏi. Tôi chính là kho gen hạch chính là tôi, bạn cũng có thể đem tôi xem thành một loại gen hạch. Người đá đáp lời. Nói như vậy toàn bộ trên thực tế kho gen hạch chính là một gen hạch đặc thù. Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng thế người đá đáp. Như vậy gen hạch này là thuộc về của người nào? Hàn Sâm lại hỏi. Người đá dùng một loại tiếng cổ xưa mà không có âm điệu đáp, khắp cả không gian nơi ẩn núp thứ tư. Hàn Sâm lại hỏi thêm mấy vấn đề, coi như đã có một chút hiểu rõ về kho gen hạch, sau đó lại lựa chọn bắt đầu gen hạch khảo thí. Trong kho gen hạch, không cần đánh với từng cái một, chỉ cần tiến hành gen hạch khảo thí, căn cứ vào biểu hiện của gen hạch trong khảo nghiệm, có thể trực tiếp xác định một vị trí trên bảng xếp hạng, còn vị trí kia sau này có thể tăng lên hoặc là bị người đánh tiếp hay không, vậy phải xem thực lực cá nhân. Ức, ngàn vạn, trăm vạn, mười vạn, ngàn, trăm, mười, một, tổng cộng 9 cấp độ, mỗi khi tiến thêm một bước sẽ cường hóa một lần, mỗi lần cường hóa đều sẽ khiến cho uy lực gen hạch trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng không thể tăng lên đẳng cấp gen hạch. Mục tiêu của Hàn Sâm đó là có thể bắt được vị trí thứ nhất gen hạch đồng thau, như vậy có thể hưởng thụ 9 lần cường hóa, sau đó tấn chức tới kho gen hạch bạch ngân, lại trải qua 9 lần cường hóa, cứ từng tầng một cường hóa như thế, đến trạng thái cuối cùng. Uy lực so với gen hạch đồng cấp bình thường không trải qua cường hóa, thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng muốn trổ hết tài năng giữa hàng ngàn tỷ gen hạch, đạt được vị trí thứ nhất thì hiển nhiên là một chuyện không dễ dàng. Cũng may việc bài danh ở kho gen hạch cũng không phải thuần túy là dùng gen hạch chiến đấu, còn phải xem năng lực chủ nhân gen hạch, cho dù năng lực của tinh đản không đạt được vị thứ nhất, Hàn Sâm cũng muốn bằng vào lực lượng của mình để đưa nó lên vị trí thứ nhất. Hàn Sâm đưa tinh đản đến trước mặt người đá, mi tâm người đá đột nhiên mở ra con mắt thứ ba. Bắn ra một chùm sáng kỳ dị, chiếu ở trên, vỏ tinh đản. Dưới ánh sáng của chùm sáng kia, con số trong hai mắt người đá không ngừng biến hóa, giống như là đang chơi máy đánh bạc vậy, con số ở trong hai mắt hắn liên tục thay đổi. Hàn Sâm nhìn trong mắt người đá không ngừng thay đổi con số, khi vừa bắt đầu con số rất dài, sau đó không ngừng biến hóa, con số càng ngày càng ít. Tuy năng lực của tinh đản không tệ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, Hàn Sâm đoán năng lực của bản thân tinh đản. Xếp vào danh sách 10.000 có lẽ vẫn là có thể, lại thêm một chút thì có chút khó khăn rồi. Dù sao tinh đản không có lực sát thương, cũng không thể chân chính giết địch nhân, cho nên vị trí xếp hạng có thể sẽ không rất cao, cho dù là thấp hơn 10.000, Hàn Sâm cũng là có thể chấp nhận. Thế nhưng con số trong hai mắt người đá càng ngày càng giảm, Hàn Sâm lại có chút giật mình, đã 4 con số rồi, đây chẳng phải là đã xếp hạng trong vị trí hàng vạn, mấy chữ này vẫn còn đang giảm, xem ra còn có không gian rất lớn để phát triển. Lực lượng tinh đản có mạnh như vậy sao? Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng nhìn vị trí xếp hạng đang nhanh chóng bay lên, chỉ chốc lát sau đã biến thành 3 con số. Tinh đản không có lực sát thương, tuy nhiên có lúc thực sự dùng rất tốt, nhưng Hàn Sâm cũng không cảm thấy nó có mạnh như vậy, bây giờ vị trí xếp hạng này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi con số trong mắt người đá chỉ còn lại có 2 số 0, Hàn Sâm đã bắt đầu hoài nghi phải kho gen hạch xảy ra vấn đề rồi, tinh đản là gen hạch có khuyết điểm rõ ràng. Lại có thể tiến vào trong top 100, khiến chính hắn cũng cảm thấy quá khó tin. Thế nhưng con số trong mắt người đá vẫn còn đang nhảy nhót, mỗi lần con số nhảy lên, trái tim Hàn Sâm cũng không nhịn được nữa nhảy theo, chuyện này thực sự quá điên cuồng. Quả thực vô cùng khó tin, mắt thấy con số trong mắt người đá đã biến thành 1 và 0, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trái tim mình đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tinh đản dĩ nhiên cũng tiến vào top 10, nói cách khác tinh đản trực tiếp có thể đạt được 8 lần cường hóa. Điều này làm cho Hàn Sâm đã chuẩn bị tâm lý cần trải qua từng tràng chiến đấu, để xông lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị phải ăn hết một khối bánh ngọt từ trên trời rớt xuống, tránh được từng tràng khiêu chiến vất vả. Càng thêm điên cuồng, sau khi con số trong hai mắt người đá qua 1 và 0 về sau, hai mắt người đá đột nhiên nhắm lại, tất cả con số đều biến mất không thấy gì nữa. Mà trong mắt bắn ra chùm tia sáng bao phủ tinh đản kia, lại xuất hiện số 9, hơn nữa cái số này còn đang không ngừng nhảy lên. Không thể nào. Vẫn còn nhảy. Đây là giả đúng không? Tinh đản có mạnh như vậy? Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều đã sắp trợn ra. Con số trong mắt dựng thẳng quả thực giống như đang vui đùa, căn bản không có một chút cảm giác cẩn thận nào, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện vẫn nhảy lên. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Không được, trái tim nhỏ của mình không ổn rồi. Hàn Sâm kích động ôm lấy ngực, biểu hiện của tinh đàn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm có chút khó có thể chịu đựng rồi, con mắt nhìn chằm chằm con số phía trên. Khi con số trong mắt biến thành một, cuối cùng cũng dừng thay đổi, trong lòng Hàn Sâm cuồng hỉ, chính hắn cũng không nghĩ tới, tinh đàn lại có thể bằng vào khảo thí trực tiếp xếp hạng vị trí thứ nhất gen hạch đồng thau. Tinh đàn thật sự mạnh như vậy sao? Hàn Sâm vô cùng hoài nghi về kết quả này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới một việc, không phải là bởi vì khi tinh đàn hình thành, hấp thu chất lỏng mà tinh thể màu đen tiết ra, cho nên mới có thể xếp hạng cao như vậy. Nhưng không có bài danh, năng lực tinh đàn tự hồ không có loại bá khí duy ngã độc tôn, trực tiếp xếp vào số một hình như có chút quá mức, nhưng mình thích. Khi Hàn Sâm đang suy tư thời điểm, người đá lại mở miệng nói chuyện, khảo thí chấm dứt, tinh đàn xếp hạng trong kho gen hạch đồng thau ở vị trí thứ nhất, sắp hiển thị phía trên bảng xếp hạng kho gen hạch đồng thau, có muốn biểu hiện ở nơi ẩn núp khảo thí? Không biểu hiện. Hàn Sâm lập tức nói. Đừng đùa, để người ta biết gen hạch xếp hạng thứ nhất lại ở nơi ẩn núp hoàng kim, của một người không có bối cảnh, những siêu cấp đó và các đại lão đế cấp, còn không trực tiếp tới bắt hắn đi. Gen hạch có thể tấn thăng, ở kho gen hạch đồng thau có thể đứng ở vị trí cao, cũng sẽ thu hút sinh vật cao cấp chú ý, đặc biệt là tinh đản loại này. Không trải qua bất kỳ một trận chiến đấu nào, trực tiếp dựa vào tố chất bản thân, mà khảo thí đã trực tiếp đạt được vị trí thứ nhất, quả thực chính là nghịch thiên, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ không gian nơi ẩn núp thứ tư. Hắc Sơn Thần, mày tội gì cứ phải một mực đến dây dưa với tôi, đi khiêu chiến cực đạo chân ma không phải càng tốt hơn sao? Trong một chiến trường của kho gen hạch, một dị linh dáng vẻ ưu nhã có đau khổ nhìn dị sinh vật hình người phía trước mặt. Hắc Sơn Thần, tao muốn khiêu chiến tối cường giả. Thần luân chi tâm của tao cũng nhất định sẽ vượt qua Thái Hoàng, chung của cậu, trở thành gen hạch đồng thau thứ nhất. Hắc Sơn Thần cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào dị linh kia nói ra. Khụ khụ, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết làm thế. Thái Hoàng chung của tao lập tức muốn tấn chức thành gen hạch bạch ngân. Sau đó cực đạo chân ma cực đạo kiếm sẽ trở thành thứ nhất đồng thau. Mày có thể trực tiếp đi khiêu chiến hắn là được. Thái Nhất Thần Hoàng nháy mắt nói. Hừ, đệ nhất như vậy thì có ý nghĩa gì, tao chính là muốn trước khi Thái Hoàng chung của mày tấn chức gen hạch bạch ngân thì đánh bại mày, đây mới thực sự là thứ nhất. Hắc Sơn Thần phóng đãng nói. Thái Nhất Thần Hoàng bất đắc dĩ nhún vai, thế nhưng mà mày đã thua mấy trăm lần, có khiêu chiến tiếp cũng có ý gì sao? Mày không thấy nhàm chán sao? Hắc Sơn Thần lập tức lạnh lùng nói, lần này tao nhất định sẽ không thua nữa, đệ nhất là của tao. Nói xong, Hắc Sơn Thần đã triệu hồi ra một gen hạch như trăng lưỡi liềm, thần quang trên gen hạch thượng chiếu sáng vạn trượng, xoay tròn bắn tới Thái Nhất Thần Hoàng. Có tao ở đây, cùng lắm thì mày cũng chỉ có thể làm lão nhị. Thái Nhất Thần Hoàng từ tốn nói một câu, một chuông lớn lóng lánh kim quang xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, đón đỡ thần luân chi tâm. Trong gen chiến trường thiên địa biến sắc, một luồng sóng lực lượng cực kỳ khủng bố tràn ra. Đúng lúc này, trên bia gen hạch đồng thau lại đột nhiên tỏa ra hào quang, Thái Hoàng Trung vốn chiếm vị trí thứ nhất, lúc này đột nhiên lui về phía sau một vị trí, thứ tự xếp hạng phía sau cũng theo hạ thấp, mà ở đứng vị trí đầu bảng xuất hiện hai chữ tinh đản. Một thú một linh đang chiến đấu, lúc này đều ngây người tại chỗ, đại chiến tự nhiên cũng ngừng lại, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hai chữ tinh đản đứng đầu bảng. Tinh đản? Đó là gen hạch gì? Trong đầu Hắc Sơn Thần và Thái Nhất Thần Hoàng đều xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Trước đó, bọn hắn căn bản chưa từng nghe nói cái tên này, trong top 100 đều không có một gen hạch như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện đã giành lấy vị trí đứng đầu bảng, mà Thái Nhất Thần Hoàng còn đang ở chỗ này, bị Hắc Sơn Thần khiêu chiến, tự nhiên không có chính là tinh đản này cũng không phải chiến đấu để tăng hạng lên địa bảng thủ, mà là dùng tố chất khảo nghiệm, trực tiếp đã nhận được vị trí đứng đầu bảng. Nghĩ thông suốt điểm này, Hắc Sơn Thần và Thái Nhất Thần Hoàng đồng thời biến sắc, cũng không phải bởi vì đối phương không trải qua chiến đấu đã xếp hạng thứ nhất, mà có chút khinh thường, ngược lại càng thêm khiếp sợ. Phải biết là ngay cả Thái Nhất Thần Hoàng Thái Hoàng Trung, khi tham gia gen hạch khảo nghiệm, bài danh cũng chỉ vừa vặn lọt vào top 100, về sau còn do chính bản thân hắn đánh tới vị trí đứng đầu bảng. Những đời đứng đầu bảng cũng đều là chiến đấu để giành vị trí như vậy, chưa từng nghe nói có gen hạch nghịch thiên như vậy, tố chất khảo thí trực tiếp đứng ở vị trí thứ nhất, thật sự rất khó tưởng tượng, không biết năng lực gen hạch kia cường đại tới trình độ nào. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là dạng gen hạch gì? Hắc Sơn Thần nhìn chằm chằm vào hai chữ tinh đản đứng ở vị trí đầu bảng, quả thực giống như đang nhìn kẻ thù giết cha vậy. Hắn và Thái Nhất Thần Hoàng đã chiến đấu mấy trăm lần, chính là để tranh đoạt vị trí đệ nhất. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có một gen hạch, ngay cả chiến đấu cũng không cần, lập tức đá Thái Hoàng Trung của Thái Nhất Thần Hoàng xuống khỏi vị trí đứng đầu bảng, khiến Hắc Sơn Thần thật sự khó có thể tiếp nhận. Sắc mặt Thái Nhất Thần Hoàng cũng không ngừng biến đổi, Thái Hoàng Trung của hắn đã trải qua 9 lần cường hóa, mặc dù bây giờ vị trí đệ nhất đối với hắn đã không có ý nghĩa thực tế, nhưng với thân phận địa vị như hắn, tự nhiên không muốn gen hạch của mình kém hơn người khác, cho nên vẫn luôn chiếm cứ lấy bảo tọa đệ nhất, không bị bại bởi bất cứ sinh vật nào. Hiện tại tinh đản kia lại trực tiếp tham gia một lần khảo thí đã đá hắn ra, thật sự khiến hắn kinh hãi. Khi khảo nghiệm tố chất thì gen hạch còn chưa trải qua cường hóa, gen hạch của một người chưa cường hóa lại có thể trực tiếp đá thái hoàng trung của hắn từng cường hóa 9 lần ra, thật sự khó có thể tưởng tượng gen hạch kia có năng lực gì. Người khiếp sợ không chỉ là Hắc Sơn Thần và Thái Nhất Thần Hoàng, gần như tất cả dị sinh vật cùng dị linh trong kho gen hạch đồng thau đều bị hai chữ tinh đản xuất hiện vị trí đầu bảng khiến cho rung động. Vị trí đứng đầu gen hạch đồng thau đổi chủ. Thái Hoàng Trung tấn chức tới gen hạch Bạch Ngân sao? Tấn chức cái rắm a, không phải vẫn xếp ở vị trí thứ hai kia à, con mợ nó, thật sự là đứng hàng thứ hai kìa. Tinh đản này rốt cuộc có năng lực gì, vậy mà có thể đánh bại Thái Hoàng Trung? Tao thấy không giống như đánh bại Thái Hoàng Trung. Mày ngốc a, không đánh bại Thái Hoàng Trung, hắn leo lên đứng đầu bảng như thế nào? Mày mới ngốc ấy, tao hiểu rõ bảng gen hạch đồng thao như lòng bàn tay, có thể cam đoan ở trong một vạn vị trí tuyệt đối không? Có gen hạch tinh đản này từng xuất hiện, hiện tại đột nhiên xuất hiện lại đứng vị trí đầu bảng, tuyệt đối không thể nào là đánh đi lên. Không phải đánh đi lên, vậy làm thế nào đi lên? Mày đúng là quá ngu xuẩn, không phải đánh đi lên, đương nhiên là khi khảo nghiệm gen hạch, trực tiếp được xếp hạng vị thứ nhất. Chuyện này, có khả năng sao? Tuy nhiên tao cũng hiểu được là không có khả năng, nhưng ngoài ra ta nghĩ không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Trời ạ, tham gia khảo thí đã trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất, gen hạch kia rốt cuộc có năng lực nghịch thiên cỡ nào vậy? Có bao nhiêu nghịch thiên thì tao không biết, nhưng 8-9 phần 10 là sinh vật siêu cấp thần, hoặc là đại đế thì mới có thể làm được. Cho dù là sinh vật siêu cấp thần hay đại đế ngưng tụ ra gen hạch, cũng chưa từng đã xuất hiện tình huống như vậy. Thật sự nghịch thiên, cũng không biết đến cùng là dạng gì sinh vật, lại có thể ngưng tụ ra nghịch thiên như vậy gen hạch. Tinh đản xuất hiện, đã khiến không gian nơi ẩn núp thứ tư oanh động cực lớn, cho dù là những dị sinh vật có gen hạch đã đạt đến đỉnh cấp, nghe được tin tức này cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cha, lập tức đi điều tra xem, nhất định phải hiểu rõ tinh đản kia có năng lực gì, và rốt cuộc là ai có được nó. Gần như tất cả chủ nhân các nơi ẩn núp cường đại đều hạ mệnh lệnh tương tự. Cho dù là xếp hạng gen hạch đồng thao thứ nhất, về mặt uy lực cũng không tính được là cường đại, nhưng một gen hạch có thể trực tiếp dựa vào tố chất để leo lên đầu bảng đồng thao, tiềm lực lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng, tương lai tấn chức tới đỉnh cấp, nhất định sẽ là nhân vật khủng bố chấn áp toàn bộ không gian nơi ẩn núp thứ tư. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ có dã tâm, trong lòng đều đang đánh bàn tính của mình, có kẻ muốn tìm ra chủ nhân tinh đản để diệt sát. Tiêu diệt cường địch có khả năng xuất hiện trong tương lai bóp chết từ trong trứng nước, cũng có kẻ muốn lôi kéo tinh đản chủ nhân, đủ loại suy tính không phải trường hợp cá biệt. Nhưng vì chỉ có hai chữ tinh đản đơn giản, cũng không biết đến nó có bộ dáng gì, cũng không biết là ở nơi ẩn núp, căn bản không thể nào tìm được. Trong lúc nhất thời hai chữ tinh đản đã chấn kinh, tới toàn bộ không gian nơi ẩn núp thứ tư, lại không ai biết rõ nó có bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng không biết nó có nhiều năng lực. Hàn Sâm lúc này lại đang đắc ý nhìn chùm tia sáng do người đá bắn ra. Để cường hóa lột xác gen hạch, trong mắt dựng thẳng của người đã phóng ra một loại chùm tia sáng, mỗi lần đều làm tinh đản cường hóa lột xác một lần, liên tục 9 lần chùm tia sáng bắn ra, Hàn Sâm đã cảm giác được rõ ràng khí tức tinh đản, so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chùm tia sáng trong mắt người đã biến mất, tinh đản cũng một lần nữa trở lại trong tay Hàn Sâm. Hình dáng tinh đản cũng không có thay đổi gì, vẫn giống như trước đây, nhưng là tâm niệm Hàn Sâm vừa động, phía trên tinh đản lập tức nổi lên cửu thải thần quang. Đại biểu cho nó đã trải qua 9 lần cường hóa. Có vẻ thân thể và công pháp tu luyện của mình đều quá ưu tú. Gen hạch ngưng tụ ra trực tiếp tự xếp ở vị trí thứ nhất, thật sự là không có tính khiêu chiến. Hàn Sâm hơi lâng lâng nghĩ. Tuy Hàn Sâm cảm thấy vật mà tinh thể màu đen tiết ra cũng có một chút công lao, nhưng hơn nửa công lao vẫn là trên người hắn. Lấy được vị trí đầu tiên, nhưng lực lượng của tinh đản vẫn khiến Hàn Sâm có chút hoài nghi. Cho dù năng lực được cường hóa 9 lần, lực lượng tinh đản vẫn không có cách nào trực tiếp giết người. Cũng không phá hư được bất kỳ vật gì, đây là đặc tính năng lực, dù cường hóa bao nhiêu lần cũng không thay đổi được. Năng lực như vậy có thể xếp số 1, chính Hàn Sâm cũng có chút hoài nghi đấy. Nhưng mục tiêu Hàn Sâm vốn chính là lấy được vị trí thứ nhất, có thể thông qua khảo thí mà trực tiếp đạt được, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Tinh đản cũng đã lấy được vị trí đệ nhất, có lẽ già thiên tán cũng không thể kém hơn tinh đản chứ. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng Hàn Sâm cũng không muốn lập tức dùng già thiên tán để khảo thí. Bởi vì gen hạch đã có bài danh, cần tiếp nhận khiêu chiến của người khác. Nói như vậy, chỉ cần Hàn Sâm không vào kho gen hạch, có thể cự tuyệt tất cả khiêu chiến. Nhưng quy tắc trong kho gen hạch lại là mỗi tháng đều phải nhận một lần khiêu chiến. Trận chiến này lại không thể cự tuyệt. Nếu như không tiếp nhận khiêu chiến, cũng sẽ bị kho gen hạch trực tiếp phán thua. Hơn nữa, so với thua trận trong chiến đấu còn đáng sợ hơn. nếu như là thua trong trận khiêu chiến thì chỉ mất vị trí thứ nhất, 9 lần cường hóa vẫn còn ở đấy đấy. Nhưng nếu không nhận lời khiêu chiến rồi bị phán thua, như vậy 9 lần cường hóa khi khảo thí lấy được xếp hạng kia cũng sẽ bị xóa đi. Cho nên dù như thế nào, mỗi tháng Hàn Sâm đều cần phải nhận một lần khiêu chiến. Đương nhiên, cũng không phải là gen hạch nào cũng có tư cách khiêu chiến, kho gen hạch có 9 tầng, người khiêu chiến chỉ có thể thấp hơn người bị khiêu chiến 1 tầng. Nói cách khác, hiện tại tinh đản đứng ở vị trí thứ nhất, gen hạch có tư cách khiêu chiến với tinh đản, thì chỉ có gen hạch xếp hạng ở cấp bậc thứ 2, chính là gen hạch từ thứ 2 đến thứ 10. Tuy mỗi tháng chỉ cần tiếp nhận một lần khiêu chiến là được, nhưng nếu tinh đản và giả thiên tán cùng lên bảng, một người độc chiếm 2 vị trí, một tháng tiếp nhận 2 lần khiêu chiến, chẳng phải sẽ rất dễ dàng bị nhìn ra là cùng một người. Huống chi Hàn Sâm không chỉ có 2 cái, tương lai huyết mạch mệnh thần kinh cũng muốn ngưng tụ ra gen hạch, siêu cấp đế linh cũng muốn ngưng tụ gen hạch, vậy chính là 4 gen hạch đồng thời lên bảng xếp hạng, cho dù Hàn Sâm muốn che giấu cũng rất phiền toái, cho nên trước hết phải nghĩ kỹ đối sách, không thể lộ ra tất cả át chủ bài trước mắt người khác. Khi Hàn Sâm đang suy tư, lại đột nhiên nhìn thấy vầng sáng trong mắt người đá liên tục lập lòe, đồng thời nghe được người đá mở miệng nói ra, Thái Hoàng Trung xếp hạng thứ 2 khiêu chiến, Thần Luân Chi Tâm xếp hạng thứ 4 khiêu chiến. Xếp hạng, người đá không ngừng nói, Hàn Sâm không có cẩn thận đếm, nhưng cũng biết có ít nhất có 6-7 người muốn khiêu chiến với hắn. Trên thực tế nhiều người như vậy khiêu chiến hắn, cũng không phải hoàn toàn vì muốn tranh đoạt vị trí thứ nhất, có nhiều người chỉ là muốn xem một chút gen hạch thông qua khảo thí trực tiếp xếp hạng. Ở vị trí thứ nhất có nhiều năng lực, sinh vật nào có được nó. Khi những phương pháp khác đều không điều tra được, khiêu chiến tinh đản là được phương pháp duy nhất, tất cả sinh vật trong 10 vị trí xếp hạng đầu, ngoại trừ cực đạo chân ma, hiện tại ở vị trí thứ 3 và một dị sinh vật ở vị trí thứ 9, còn lại đều khiêu chiến Hàn Sâm. Hàn Sâm không cự tuyệt khiêu chiến, mà đang lựa chọn xem nên đấu trận đầu cùng với ai. Một trận chiến này không thể cự tuyệt đấy, nếu không 9 lần cường hóa của tinh đản cũng sẽ biến mất. Sau này còn phải tự mình một lần nữa đánh lên. Tuy Hàn Sâm rất nghi ngờ vì năng lực tinh đản, nhưng hắn vẫn rất có tự tin với bản thân mình đấy, trong cùng một cấp bậc, hẳn là không có người nào là đối thủ của hắn. Coi như là đại đế, ở không gian nơi ẩn núp thứ 4, cũng phải bắt đầu từ gen hạch đồng thau, tố chất thân thể và khí lực cũng phải chậm rãi tăng lên, chỉ là nội tình sâu hơn một chút thôi, trong những người cùng giai, Hàn Sâm thật sự không sợ ai. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn biết năng lực tinh đản rốt cuộc như thế nào. Kho gen hạch đã xếp nó ở vị trí thứ nhất, chắc cũng có đạo lý riêng. Hàn Sâm đang tuyển chọn gen hạch khiêu chiến với mình, cuối cùng hắn chọn Thần Luân Chi Tâm, đây là gen hạch xếp hạng cao nhất ở nơi ẩn núp thần vực. Hàn Sâm và nơi ẩn núp thần vực xem như đã kết thù, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội đả kích bọn họ, cứ dùng Thần Luân Chi Tâm để hạ giận trước một trận rồi nói sau. Đang muốn tiếp nhận Thần Luân Chi Tâm khiêu chiến, nhưng Hàn Sâm nghĩ lại, nếu mình làm thế chỉ sợ sẽ lộ thân phận, đắc tội với quái vật khổng lồ như nơi ẩn núp thần vực. Với thực lực bây giờ của hắn căn bản không có thể đối đầu lại, nói không chừng ngày hôm sau nơi ẩn núp ly ảnh sẽ bị biến thành đất bằng. Hay là trước tiên cứ giấu thân phận đã. Hàn Sâm nghĩ một chút sau đó triệu hoán ra một bộ khôi giáp toàn thân để mặc vào, sau đó cất tất cả những đồ vật có thể phân biệt thân phận của hắn lại, lúc này mới đã tiếp nhận Thần Luân Chi Tâm khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại, đối phương đang trong quá trình khiêu chiến. Đám người Thái Nhất Thần Hoàng đồng thời nghe được tiếng thông báo của người đá. Trong lòng đều có chút thất vọng, đồng thời cũng đang suy đoán, chủ nhân tinh đản đã tiếp nhận lời khiêu chiến của người nào. Hắc Sơn Thần nhìn chằm chằm vào người đá chờ đợi kết quả, đột nhiên nghe được người đá mở miệng, đối phương đã tiếp nhận khiêu chiến của bạn, khiêu chiến bắt đầu. Lời nói vừa rơi xuống, chỉ thấy không gian trên tấm bia gen hạch đồng thau vặn vẹo, xuất hiện một lỗ đen thông đạo. Hắc Sơn Thần lập tức vui vẻ, trực tiếp vỗ hai cánh màu đen, bay vào trong hắc động, trong nháy mắt đã đi tới gen chiến trường. Hắc Sơn Thần rơi xuống một bức tường đổ vỡ trên chiến trường, hắn đánh giá toàn bộ chiến trường này chính là một di tích tàn phá, khắp nơi đều là kiến trúc tan hoang và cát vàng, là một tòa thành cổ trong sa mạc. Bởi vì năng lực gen hạch đều bất đồng, có một số gen hạch cần không gian tương đối lớn mới có thể phát huy uy lực, cho nên gen chiến trường cũng không giống như đấu vũ đài, mà là một không gian rộng lớn, có thể để cho người tham gia gen hạch chiến tự do phát huy, không đến mức năng lực gen hạch bị chế ngự. Hắc Sơn Thần rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người xuyên qua đường hầm lỗ đen đi đến, ánh mắt lập tức tập trung tại thân ảnh kia phía trên. Thế nhưng sau khi nhìn thoáng qua, Hắc Sơn Thần nhịn không được khẽ nhíu mày, hắn chỉ có thể nhìn, thấy một bóng người mơ hồ, khi ánh mắt rơi vào bóng đen kia giống như bị hấp thu, căn bản không nhìn thấy hình dạng bóng đen kia. Hàn Sâm dùng động huyền khí để thu liễm lại khí tức, che giấu thân thể mình, trừ phi lực lượng mạnh hơn hắn rất nhiều, mới có thể xuyên qua động huyền khí, nếu không ngay cả ánh mắt cũng không thể xuyên thấu vào được. Tự nhiên cũng thấy không rõ được hình dạng của hắn. Hàn Sâm mặc khôi giáp toàn thân, chỉ để phòng ngừa vạn nhất, nếu không may gen hạch của đối phương chính là loại con mắt, có năng lực thị giác cường đại, vẫn có thể xuyên qua động huyền khí. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tôi là Hắc Sơn Thần ở nơi ẩn núp thần vực, xưng hô với các hạ thế nào? Hắc Sơn Thần thấy không rõ bộ dáng đối thủ, cũng không cảm giác được khí tức, ngay cả đối phương là dị linh hay dị sinh vật cũng không đoán ra được, cho nên mới hỏi một câu. Hắn chỉ muốn thắng được vị trí thứ nhất, nhưng chủ nhân nơi ẩn núp thần vực lại ra lệnh, để cho hắn cần phải điều tra rõ ràng thân phận của người có được tinh đản, cùng với tinh đản rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Hàn Sâm không nói gì, trực tiếp cầm tinh đản trong tay quăng tới Hắc Sơn Thần, chỉ thấy tinh đản mang theo điên cuồng xoay tròn trong không gian phóng tới Hắc Sơn Thần. Hắc Sơn Thần thấy thế thì hoảng sợ, có thể sử dụng gen hạch trong kho gen hạch chỉ có một, đây chính là gen hạch trực tiếp có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Hắc Sơn Thần không dám có nửa phần chủ quan, trực tiếp kêu gọi thần luân chi tâm ra, trăng lưỡi liềm như thần luân, một đạo hoàng quang rơi vào phía trên tinh đản. Hắc Sơn Thần là dị sinh vật, cũng không có năng lực phục sinh, nếu chết trong kho gen hạch thì sẽ chết thực sự, đối mặt với tinh đản tuyệt đối không dám lãnh đạm, ra tay là phải dùng toàn lực. Phạm vi ánh sáng màu vàng mà thần luân chi tâm bắn ra rất lớn, tinh đản lập tức bị bao phủ vào bên trong, sau đó giống như là bị định thân pháp vậy, trực tiếp bị giữ im trong ánh sáng màu vàng. Tinh đản dễ dàng bị thần quang của thần luân chi tâm ghim chặt, Hắc Sơn Thần và Hàn Sâm đều là nao nao. Hắc Sơn Thần không ngờ gen hạch được xếp hạng khủng bố như vậy, vậy mà đơn giản bị thần luân chi tâm giữ chặt, mà Hàn Sâm lại có chút buồn bực, tinh đản trải qua 9 lần cường hóa, thế mà một chút công kích cũng không có, bị một chùm sáng trực tiếp giam lại. Hắc Sơn Thần còn hơi nghi ngờ đánh giá tinh đản lớn chừng quả đấm bên trong thần quang, có chút không dám tin tưởng cứ như vậy là xong, cho rằng lực lượng tinh đản còn chưa chính thức bày ra, cho nên vẫn toàn lực điều động thần luân chi tâm, khiến thần quang càng ngày càng mạnh. Thần luân chi tâm dù sao cũng là gen hạch đồng thao có vị trí xếp hạng rất cao, năng lực của bản thân vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải mặt hàng phổ thông. Thần luân chi quang có được lực lượng phân giải cường đại, ở trong ánh sáng màu vàng kia, tinh đản vậy mà lại dần dần tan rã. Lừa đảo à, năng lực như vậy còn trực tiếp xếp số 1. Hàn Sâm thấy tình huống không ổn, chỉ có thể chuẩn bị tự mình động thủ, ngưng tụ sức mạnh phá không giết tới Hắc Sơn Thần. Hắc Sơn Thần vốn còn có chút không tin, gen hạch nghịch thiên xếp hàng thứ nhất lại yếu như thế, trực tiếp bị thần luân chi quang làm cho tan rã. Bây giờ nhìn Hàn Sâm đột nhiên giết tới, lúc này mới phản ứng lại, gen hạch kia thực sự yếu như vậy. Gen hạch như vậy mà cũng có thể xếp số 1. Là gen kho hạch xảy ra vấn đề. Hay thần luân chi tâm của mình đúng lúc là khắc tinh của nó. Hắc Sơn Thần vô cùng vui mừng, hắc dực khẽ đập bay lên trời, cũng không chính diện giao chiến cùng Hàn Sâm. Thần luân chi tâm vẫn đang giam giữ tinh đản, muốn đem trực tiếp hóa giải toàn phần. Hàn Sâm đánh ra một kích không đắc thủ, thấy tinh đản đã sắp muốn không ổn rồi, bên ngoài đã bị hòa tan hơn một nửa, ở bên trong ánh sáng màu vàng vẫn không ngừng tan rã, chỉ sợ một lúc nữa sẽ xong đời. Hàn Sâm đang muốn xông lên tiếp tục công kích Hắc Sơn Thần, ngăn cản hắn dùng thần luân chi tâm để phân giải tinh đản. Bây giờ là gen hạch chiến, chỉ cần tinh đản bị hủy, một trận chiến này coi như là thua, năng lực bản thân có cường thịnh cũng vô dụng. Hắn vốn muốn tìm đến người của thần vực để lấy lợi tức, như vậy chẳng phải là vô cớ để bọn hắn được lợi, ngược lại để Hắc Sơn Thần được lấy được vị trí đệ nhất. Thế nhưng không đợi Hàn Sâm ra tay lần nữa, Hàn Sâm lại đột nhiên cảm giác tinh đản bị ánh sáng màu vàng kia chiếu, truyền đến một luồng lực lượng khác thường. Luồng lực lượng kia chỉ có Hàn Sâm ngưng tụ ra mới có thể cảm giác được. Lực lượng kinh khủng chấn động, khiến ngay cả Hàn Sâm đều phải kinh ngạc nhìn tinh đản đang dần tan rã bên trong ánh sáng màu vàng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thứ kia thực là một quả trứng, bên trong còn có thể ấp ra cái gì đó. Cảm giác được lực lượng bên trong tinh đản càng ngày càng mạnh, Hàn Sâm dừng bước, không tiếp tục công kích, Hắc Sơn Thần chỉ tập trung quan sát tinh đản bên trong ánh sáng màu vàng. Hắc Sơn Thần lại hoàn toàn không biết gì cả. Thấy tinh đản bị thần luân chi quang giam giữ, hơn nữa còn đang nhanh chóng bị phân giải, hơn nữa đối thủ cũng không có năng lực thu lại tinh đản, lòng trong không khỏi có chút hưng phấn nói, gen hạch xếp hàng thứ nhất gì chứ, hóa ra cũng không có gì hơn cái này, hôm nay mình sẽ phá hủy nó. Lúc này Hàn Sâm đã vô cùng bình tĩnh đứng trên cổng một tòa cổ thành, nhìn xem tinh đản tan rã bên trong ánh sáng màu vàng. Chuẩn xác mà nói, bị tan rã chỉ là vỏ ngoài màu ngà sữa, mà ở trong tinh đản, lực lượng càng ngày càng mạnh, khiến Hàn Sâm tràn ngập tò mò. Răng rắc. Dưới thần luân chi quang cường đại, vỏ trứng màu ngà sữa cuối cùng cũng vỡ tan, từng đường vân nhỏ trên vỏ trứng lan tràn, theo những đường nứt đó, bên trong lộ ra ánh sáng nhạt như băng như ngọc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ gen hạch kia còn có gì thay đổi sao? Hắc Sơn Thần khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn rất có tự tin đối với thần luân chi tâm của mình, mà ngay cả Thái Hoàng Trung bị thần luân chi quang chiếu xạ trong thời gian dài, cũng đều sẽ bị tổn hại. thế nên gen hạch kia bị thần luân chi quang chiếu lâu như vậy, có lẽ bị phá hư rồi cũng nên. Tâm niệm Hắc Sơn Thần vừa động, ánh sáng màu vàng do thần luân chi tâm tản ra càng mãnh liệt, muốn hoàn toàn hòa tan tinh đản. Bên trong ánh sáng màu vàng kinh khủng kia, tinh đản tan rã ngày càng nhiều, vỏ ngoài càng ngày càng mỏng, vết rạn cũng ngày càng nhiều, bên trong lộ ra quang trạch băng ngọc vẫn nhàn nhạt. Cuối cùng dưới ánh sáng màu vàng, vỏ trứng màu ngà sữa hoàn toàn bị hòa tan. Ánh mắt của Hàn Sâm cùng Hắc Sơn Thần gần như đồng thời rơi vào mặt vỏ trứng bị nghiền nát, chỉ thấy ở bên trong có một vật như tinh như ngọc, giống như một khối phỉ thúy đế vương, chỉ là nó không có màu sắc, giống như là hàn băng muôn đời không tan. Nhìn kỹ hình dáng của nó, Hàn Sâm hơi có chút giật mình, hình dáng băng ngọc kia giống như là một Phật Đà ngồi xếp bằng, nhưng bộ dáng của nó lại là một cỗ hài cốt khô lâu, bên trong thánh khiết lại tràn đầy khí tức tà ác. Ngay cả Hàn Sâm đều có chút giật mình, bên trong tinh đản lại là vật này, nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì phá xác quá sớm, cho nên còn chưa kịp sinh ra máu thịt, bên trong đó vốn nên là một Phật Đà. Hắc Sơn Thần tuy không cảm giác được băng ngọc khô lâu lợi hại chỗ nào, nhưng trong lòng vẫn rùng mình, dù sao cũng là gen hạch được kho gen hạch trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất, xuất hiện biến hóa như thế, khiến hắn cũng có chút kinh hãi. Hắc Sơn Thần cố gắng điều động thần luân chi quang, muốn phá hủy băng ngọc khô lâu nho nhỏ kia, nhưng ánh sáng màu vàng chiếu tới trên người băng ngọc khô lâu đang ngồi xếp bằng, lại không thể khiến cho xương cốt của nó tan rã một chút nào. Ngược lại càng khiến xương cốt của nó giống như bị nhuộm một tầng kim quang thủy tinh, nhìn càng thêm thánh khiết và tà ác, hai cảm giác đối lập này, dùng trên người băng ngọc khô lâu khiến người ta cảm thấy vô cùng hài hòa. Dưới thần quang, cuối cùng băng ngọc khô lâu cũng mở mắt, trong mắt là băng quang xanh ngọc, như vòng xoáy thủy tinh. Răng rắc, răng rắc, thân thể khô lâu khẽ động, phát ra từng tiếng xương cốt kỳ dị, giống như đã rất lâu không động đậy vậy. Kích thước khô lâu rất nhỏ, chỉ cao hơn nắm đấm một chút, nhưng lại không khác gì nhân loại. Xương cốt trên người không thiếu một khối, mặc dù là một bộ xương khô, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp tinh xảo. Nói là tác phẩm nghệ thuật cũng không đủ. Khô lâu kia đứng trong thần luân chi quang, từng bước đi về phía Hắc Sơn Thần đi qua, thần luân chi quang. Vậy mà không có cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương đối với thân thể của nó. Dù Hắc Sơn Thần điều động thần quang thế nào, đều không có tác dụng gì với nó. Tốc độ băng ngọc khô lâu càng chạy càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo băng quang, trực tiếp bắn tới Hắc Sơn Thần. Hắc Sơn Thần cắn răng một cái, triệu hoán thần luân chi tâm tới nghênh đón. Hắn muốn liều mạng dù thần luân chi tâm bị hủy, cũng phải xem băng ngọc khô lâu mê người kia đến cùng lực lượng đến đâu. Bành! Băng quang lập tức va chạm vào thần luân chi tâm, Hàn Sâm có thể thấy rõ ràng, cốt quyền của băng ngọc khô lâu nho nhỏ đánh vào thần luân chi tâm như trăng lưỡi liềm kia. Hàn Sâm vốn đang kỳ vọng băng ngọc khô lâu có thể dùng một quyền đánh nát thần luân chi tâm, nhưng tình huống đó cũng không có xảy ra. Băng ngọc khô lâu đánh một quyền vào thần luân chi tâm, lập tức thu quyền lui lại, thân thể lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống trên không trung, băng quang xanh ngọc trong mắt cũng dần dần biến mất. Mình còn tưởng rằng có lực lượng đặc biệt hơn người gì, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi. Hắc Sơn Thần thấy thần luân chi tâm căn bản không bị hao tổn, lập tức cười lạnh. Nhưng nụ cười của hắn chỉ trong chớp mắt đã cứng đờ trên mặt, hắn muốn điều khiển thần luân chi tâm một lần nữa, phát động công kích, nhưng lại phát hiện mình và thần luân chi tâm đã mất đi liên hệ, không thể khống chế thần luân chi tâm. Cho đến lúc này, cuối cùng Hắc Sơn Thần mới nhìn thấy, thần luân chi tâm tuy vẫn còn lơ lửng ở đó, nhưng ở vị trí vừa rồi bị cốt quyền của băng ngọc khô lâu đánh trúng, màu vàng nhạt dần biến thành băng ngọc, hơn nữa màu băng ngọc rất nhanh lan tràn trên trăng lưỡi liềm kia, trong nháy mắt đã khiến thần luân chi tâm biến thành băng ngọc, giống như một tác phẩm nghệ thuật dùng ngọc thạch điêu khắc thành, ở trên lại không có nửa phần vầng sáng. Lúc này thần luân chi tâm đã không thể lơ lửng giữa bầu trời nữa, lực lượng giống như đã mất hết, trực tiếp rơi xuống mặt đất dưới cổ thành, đã rơi vào cát vàng bị cát bụi vùi lấp. Phốc! Hắc Sơn Thần há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác mình giống như bị khoét mất trái tim vậy, trong thân thể như thiếu một bộ phận. Hắc Sơn Thần biết rõ đây là tình huống gì, vừa rồi khi chiến đấu với một dị sinh vật có gen hạch hoàng kim, khi thần luân chi tâm của hắn bị phá hủy, chính là loại cảm giác này. Nhưng bây giờ thần luân chi tâm của hắn ở chỗ này, cũng không bị phá hủy, thân thể của hắn lại có tình trạng như vậy, khiến trong lòng Hắc Sơn Thần tràn ngập bất an. Hơn nữa dựa theo tình huống bình thường, khi gen hạch chiến đấu, gen hạch một bên bị phá hủy, chính là đã thất bại, chủ nhân gen hạch sẽ lập tức bị bắn ra chiến trường gen mới đúng. Nhưng bây giờ hắn cũng không có bị bắn ra chiến trường, nói cách khác gen hạch của hắn cũng không bị hủy diệt. Khi Hắc Sơn Thần đang kinh hãi, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng đen, đúng là chủ nhân của băng ngọc khô lâu. Vẻ mặt Hàn Sâm lạnh như băng, một quyền giết tới Hắc Sơn Thần, thế lực nơi ẩn núp thần vực cường đại như thế, muốn tiêu diệt con chó đen và người phụ nữ kia. Một kẻ như Hắc Sơn Thần, tương lai cũng sẽ là lực cản cực lớn, hiện tại giết được một người, tương lai sẽ thiếu một phần uy hiếp. Nếu như đã là địch nhân, vậy hắn không cần thiết phải hạ thủ lưu tình. Hàn Sâm mượn cơ hội đến gần Hắc Sơn Thần, dùng lực lượng một tay che trời, muốn trực tiếp giết Hắc Sơn Thần, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắc Sơn Thần chỉ cần bỏ quyền là có thể rời khỏi kho gen hạch, Hàn Sâm chỉ có cơ hội một kích này, nếu không thể thành công, Hắc Sơn Thần có khả năng sẽ bỏ quyền rời khỏi chiến trường. Mày dám động vào tao, thần vực nhất định sẽ xé xác mày thành muôn mảnh. Hắc Sơn Thần nhìn thấy một quyền kia đánh tới, không biết vì cái gì, trong lòng hắn vô cùng bất an, muốn bỏ quyền rời khỏi đã không kịp, trực tiếp lạnh lùng quát. Thần vực rác rưởi, tao gặp một người thì giết một người. Hàn Sâm lạnh như băng đáp lại, nắm đấm đã đánh vào trên người của Hắc Sơn Thần. Hắc Sơn Thần toàn lực ngưng tụ lực lượng, giơ tay chặn lại quả đấm của Hàn Sâm, nhưng trong nháy mắt khi hai quyền chạm vào nhau, hai mắt Hắc Sơn Thần trừng lớn lên. Hắn cũng không cảm giác được lực lượng của mình va chạm với lực lượng của Hàn Sâm, chỉ cảm giác thấy thân thể mình bị một quyền của Hàn Sâm đập gãy vậy, cả người khẽ nhói một cái, sắc mặt lập tức đại biến, tràn đầy vẻ kinh hãi. Thế nhưng không đợi Hắc Sơn Thần kêu ra tiếng, thân thể đã như là tượng đá vỡ vụn, hóa thành bụi theo gió tán đi, rơi xuống đống cát ở dưới, ngay cả dấu vết cũng không để lại. Lực lượng một tay che trời quá mức hung tàn, tuy xuất thân Hắc Sơn Thần rất tốt, nhưng dù sao còn chưa chính thức lớn lên, tố chất thân thể còn chưa đủ mạnh, không ngăn cản nổi một kích phá hư trật tự nghịch thiên kia. Săn giết sinh vật siêu cấp thần ấu thể Hắc Sơn Thần, không thu được thú hồn, gen hạch đồng thao thần luân chi tâm bị phong ấn, không thể ăn máu thịt. Trong đầu Hàn Sâm vang lên tiếng săn giết thành công, một nhân vật như Hắc Sơn Thần, cũng mới chỉ là sinh vật siêu cấp thần ấu thể mà thôi. Sau khi Hàn Sâm chém giết Hắc Sơn Thần, lại đi xem băng ngọc khô lâu, băng ngọc khô lâu vẫn ngồi xếp bằng ở nơi đó, bên ngoài thân đã bị khói màu ngà sữa bao phủ, xương khói kia dần dần ngưng tụ thành vỏ trứng màu ngà sữa, không bao lâu sau lại một lần nữa biến thành một viên tinh đản, giống lúc trước như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Hàn Sâm thu tinh đản lại, thuận tay nhặt thần luân chi tâm bị vùi dưới đống cát, sau đó rời khỏi gen chiến trường. Đám sinh vật thái nhất thần hoàng đợi trong kho gen hạch đồng thau, đều đang đợi xem kết quả của trận chiến này. Nhưng đáng tiếc chỉ có người khiêu chiến mới có thể tiến vào gen chiến trường, bọn hắn cũng không biết là ai khiêu chiến tinh đản, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm bia xếp hạng gen hạch đồng thau để xem, hy vọng có thể nhìn thấy một chút biến hóa. Đột nhiên, trên tấm bia đá lại thật sự có biến hóa, tinh đản ở vị trí đệ nhất không có thay đổi, thần luân chi tâm xếp ở vị trí thứ tư lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, gen hạch phía sau đều thuận thế tiến thêm một vị trí, bù vào vị trí trống của thần luân chi tâm, đám người thái nhất thần hoàng quá kinh hãi. Bọn hắn hiểu rõ ràng điều này đại biểu cho cái gì. Trong chiến đấu gen hạch, cho dù gen hạch bị phá hủy, xếp hạng cũng sẽ không bị hủy bỏ, dù sao chỉ cần chủ nhân vẫn còn, gen hạch còn có thể ngưng tụ một lần nữa. Xếp hạng trực tiếp bị xóa đi, vậy cũng chỉ có một tình huống, chủ nhân gen hạch đã chết trận. Trong chiến đấu gen hạch có thể bỏ quyền chạy trốn mà lại bị chém giết, vậy chỉ có thể là do đối thủ thật sự quá cường đại đến mức khiến một sinh vật siêu cấp thần như Hắc Sơn Thần cũng trực tiếp bị giết chết, nghĩ tới đó khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mặc dù ở trong không gian nơi ẩn núp thứ tư, sinh vật siêu cấp thần ấu thể là hạn mức cao nhất, thân thể tố chất so với sinh vật bình thường đúng là mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể nghiền ép, vẫn còn cần dựa vào chính mình để tăng tố chất thân thể và gen hạch. Nhưng thân thể sinh vật siêu cấp thần như Hắc Sơn Thần như vậy, cũng không kém khi so sánh với sinh vật biến dị ngưng tụ ra gen hạch hoàng kim, đặc biệt là thần luân chi tâm vô cùng cường đại, có thần luân chi tâm bảo vệ, cho dù gặp phải sinh vật thần huyết ngưng tụ ra gen hạch bảo thạch, cũng không đến mức bị đập phát chết luôn. Nhưng bây giờ tại trong chiến đấu đồng cấp lại bị giết chết như thế, khiến những sinh vật nhìn thấy đều bị chấn nhiếp càng thêm kính sợ với tỉnh đản, đột nhiên xuất hiện được xếp hạng thứ nhất. Hắc Sơn Thần bị giết, thần chủ thần vực vô cùng tức giận, hạ lệnh điều truy chủ nhân tinh đản rốt cuộc là ai. Nhưng mãi mà vẫn không tìm được kẻ đó là ai, vì không có ai biết chủ nhân tinh đản là ai, căn bản không có sinh vật nào biết rõ tinh đản có bộ dạng ra sao. Chỉ có duy nhất Hắc Sơn Thần thấy tinh đản lại đã bị chém giết. Tất cả sinh vật ở không gian nơi ẩn núp thứ tư đều đang đàm luận về tinh đản, đều đang suy đoán rốt cuộc là sinh vật nào ngưng tụ ra gen hạch nghịch thiên như vậy. Suy đoán nhiều nhất vẫn là con của đại đế và đời sau của sinh vật siêu cấp thần trong trạng thái bùng nổ, chỉ là không có ai nghĩ đến là nhân loại, mặc dù là đại la sát thần năm đó cũng chưa từng có chiến tích khủng bố như vậy, vừa xuất thế đã trực tiếp đứng đầu bảng, đây quả chính là truyền thuyết từ xưa đến nay chưa hề có. Lúc này Hàn Sâm lại không có tâm tư quan tâm đến những chuyện như vậy, hắn đang nghiên cứu tinh đản, từ lần trước, tinh đản lại khôi phục bộ dáng vốn có, mặc kệ Hàn Sâm làm cách gì, nó cũng chỉ là một quả trứng, từ đầu đến cuối không biến hóa thành băng ngọc khô lâu. Chẳng lẽ là phải có đầy đủ lực lượng đánh vỡ vỏ trứng của nó, mới có thể để cho băng ngọc khô lâu ở bên trong đi ra? Hàn Sâm thầm đoán. Nhưng Hàn Sâm cũng không biết mình đoán vậy có đúng hay không, đương nhiên hắn cũng sẽ không tự đánh vỡ vỏ trứng. Nhỡ may suy đoán không đúng, khô lâu kia đang ở bên trong để hình thành thân thể, hắn sẽ phá hủy chuyện tốt của khô lâu, đó không phải tự mình tìm việc sao? Cho nên Hàn Sâm cũng không dám sằng bậy, đành phải tạm thời buông tha chuyện này, ngược lại đi nghiên cứu thần luân chi tâm biến thành băng ngọc điêu khắc kia. Thần luân chi tâm giống như là một vòng đao, chỉ thiếu một đoạn lỗ hổng, lúc này đã biến thành băng ngọc, trên người nó không cảm giác được một chút lực lượng nào, giống như chỉ là một tác phẩm nghệ thuật bình thường. Thần luân chi tâm bây giờ đang bị phong ấn, nhưng Hàn Sâm không biết như thế nào mới có thể phá bỏ phong ấn, nó là bị băng ngọc khô lâu phong ấn, hiện tại băng ngọc khô lâu đã trở về tinh đản, tự nhiên không có khả năng đi ra giải trừ phong ấn. Không biết lực lượng tinh đản có thể mở ra phong ấn hay không? Hàn Sâm suy một chút, triệu hoán tinh đản ra, đánh lên thần luân chi tâm giống như băng ngọc kia. Bị tinh đản chạm vào như vậy, thần luân chi tâm lập tức có phản ứng, giống như là băng tuyết tan rã vậy, băng ngọc trên thần luân chi tâm dần dần tan ra, lộ ra màu vàng kim nhạt vốn có. Thật sự được à, tinh đản có thể biến thành mềm, khô lâu có thể trở thành cứng ngắc, gen hạch này thật đúng là thú vị. Hàn Sâm vô cùng vui mừng. Tuy thần luân chi tâm cũng chỉ là gen hạch đồng thau, bởi vì chủ nhân cũ đã chết, sau này không thể tấn chức nữa, cả đời đều chỉ có thể là gen hạch đồng thau. Nhưng dù sao cũng là gen hạch do ấu thể sinh vật siêu cấp thần ngưng tụ ra, tiên thiên gen có ưu thế quá lớn, uy lực cấp thanh đồng của nó, chỉ sợ cũng có thể so sánh với một phần của gen hạch cấp hoàng kim, so với đại bộ phận gen hạch bạch ngân cũng mạnh hơn, chính là gen hạch đồng thau cực phẩm. Hàn Sâm thử uy lực của thần luân chi tâm, lực sát thương rất cực lớn, đúng là thứ tốt hiếm có, chỉ tiếc Hàn Sâm không dám tùy tiện dùng linh tinh, chẳng may bị sinh vật thần vực phát hiện, chỉ sợ nơi ẩn núp ly ảnh khó bảo toàn. Thu thần luân chi tâm lại, Hàn Sâm ra khỏi dị linh thần điện, phát hiện tiểu hồng mã và tinh hải thần thú hai con thú con đều nằm trên đệm, đầu lưỡi, liếm láp chén sữa bò. Nhìn hai tên tiểu tự đều lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu, Hàn Sâm nhịn không được thở dài lắc đầu. Tiểu hồng mã không biết là đẳng cấp gì, nhưng thoạt nhìn khí thức sinh mệnh không quá mạnh. Tinh hải thần thú còn nhỏ, tuy nhiên xuất thân không tệ, là đời sau sinh vật thần huyết, nhưng vẫn là ấu thể, cường độ thân thể còn chưa quá mạnh, tinh hải châu cũng mới là cấp thanh đồng, muốn tiến hóa đến cấp bảo thạch không biết phải bao lâu. Hàn Sâm phát hiện bên người mình không có chiến lực nào có thể dùng là, còn có tên cừu non kia, vuốt mông ngựa bái lão đại thì nó rất có năng lực, thật sự muốn đánh nhau, so với bất cứ kẻ nào nó đều chạy nhanh hơn. Nói đi cũng phải nói lại, có nên để cho cừu non đi thần vực bái lão đại hay không? Nếu như nó có thể bái được chủ nhân của thân vực làm lão đại, nói không chừng mình không cần ta ra tay, nơi ẩn núp thần vực sẽ tự sụp luôn ấy. Hàn Sâm sờ lên cằm, suy tư về tính khả thi của chuyện này. Nhưng từ đây tới thần vực quá xa, hoặc là nói Hàn Sâm căn bản không biết rõ thần vực ở nơi nào, ngay cả đám kim trúc ma nhân cũng chỉ nghe nói mà thôi, căn bản không biết rõ nơi ẩn núp thần vực ở chỗ nào. Cừu non lại yếu như vậy, chỉ sợ đi chưa tới nơi đã bị những sinh vật khác làm thịt rồi. Chờ sau này có cơ hội đi nơi ẩn núp thần vực, sẽ dâng cừu non lên, lại để cho hắn đi bái lão đại, cho dù không bái được thiên chỉ thần chủ, có thể bái người phụ nữ kia hoặc là con chó đen đều được, để cho bọn họ cũng nếm thử lợi hại. Hàn Sâm quyết định chủ ý, tuy thực lực bây giờ của hắn còn chưa cao, tạm thời không có năng lực đánh xuống nơi ẩn núp thần vực, có cơ hội thì nhất định phải trước tiên đưa cừu non tới bái lão đại. Hai kẻ bọn mày, biết rõ cái gì gọi là tích thủy tri ân phải dũng tuyền tương báo không hả? Hàn Sâm đi tới trước mặt tiểu hồng mã và tinh hải thần thú. Hắn định kéo chúng nó đi ra ngoài luyện một chút, sức chiến đấu cần rèn luyện từ nhỏ, mang theo chúng nó đi săn giết sinh vật nguyên thủy và sinh vật biến dị, để tương lai chúng nó có thể trở thành một kẻ hữu dụng. Tiểu hồng mã và tinh hải thần thú đều dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Hàn Sâm, chúng lại không phải nhân loại, sao có thể hiểu được những thứ này? Tao nói với bọn mày nhé a, thân là một con dị sinh vật nghiêm chỉnh, bọn mày phải có được giá trị quan đúng đắn của dị sinh vật. Bọn mày tự nhìn lại bản thân xem, không có thứ gì, lớn lên lại xấu, tương lai làm thế nào có thể mua phòng ốc cưới vợ. Cho nên bọn mày phải cố gắng muốn phấn đấu. Tương lai trở thành một dị sinh vật có tác dụng, đối với xã hội đối với nơi ẩn núp. Hàn Sâm vừa giáo dục bọn chúng, vừa mang theo hai dị sinh vật vẻ mặt mê mang đi ra bên ngoài nơi ẩn núp, chuẩn bị đi săn giết một ít sinh vật nguyên thủy, nhanh chóng để gen nguyên thủy đầy. Tiểu Hồng, mày đi đuổi con sinh vật thủy kia về bên này. Đúng đúng, chính là như vậy. Tiểu Tinh Hải, mày chuẩn bị trị liệu miệng vết thương cho tao cùng Tiểu Hồng, phải nhanh ác chuẩn, tuyệt đối không để lại một vết sẹo. Đúng, cố gắng lên làm rất tốt, tương lai mỹ nữ và tiền sẽ không ngừng. Khi Hàn Sâm đang không ngừng huấn luyện hai di sinh vật, đột nhiên nghe được từ xa truyền đến tiếng đánh nhau, vội vàng bò lên trên ngọn núi bên cạnh, nhìn tới phía có âm thanh truyền tới, vừa nhìn đã lập tức chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. chỉ thấy trên sơn đạo, long tộc nữ đầu bếp đang liều mạng chạy ở phía trước, đằng sau có một dị sinh vật như bọ ngựa dài trăm thước, toàn thân màu xanh đang truy đuổi. Bọ ngựa khổng lồ thỉnh thoảng giơ một đôi càng, như lưỡi hái bọ ngựa công kích tới nữ đầu bếp long tộc, vách núi cũng bị chém vỡ vụn sụp đổ. Mà nữ đầu bếp long tộc vẫn đang liều mạng chạy trốn, trong ngực còn ôm lấy một quả trứng lớn cỡ bóng rổ, thoạt nhìn hẳn là trứng của con bọ ngựa khổng lồ kia. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, đã biết rõ đẳng cấp bọ ngựa khổng lồ không thấp, sinh cơ trên người nó bàng bạc như biển, 8-9 phần là sinh vật thần huyết. Cũng may bọ ngựa khổng lồ bởi vì kích thước quá lớn, có vẻ cũng không linh hoạt lắm, mà nữ đầu bếp long tộc chạy khá nhanh, trên đường núi chạy tới chạy lui, trong lúc nhất thời bọ ngựa khổng lồ cũng không chém trúng được cô ta. Nhưng nữ đầu bếp long tộc muốn thoát khỏi bọ ngựa khổng lồ cũng không có khả năng, chỉ có thể không ngừng mượn địa hình trốn chạy để tránh khỏi cái chết. Hàn Sâm quan sát một lát, cảm giác mình 8-9 phần cũng không thể xử lý con bọ ngựa khổng lồ kia, ngay cả sinh vật biến dị hắn đều phải cố sức mới giết được, huống chi là sinh vật thần huyết, hiện tại hắn mà xông qua cũng chỉ là dâng đồ ăn lên miệng con bọ ngựa khổng lồ thôi. Hơn nữa Hàn Sâm tuy chưa nhìn thấy bọ ngựa khổng lồ sử dụng gen hạch, nhưng nhìn thân thể nó như thế, hẳn đã trưởng thành, rất có thể đã là gen hạch cấp bỏ thạch, nói như vậy phần thắng sẽ thấp hơn. Mạng nhỏ quan trọng hơn, nhanh ném trứng đi. Hàn Sâm hô với long nữ ở xa. Nhìn càng của bọ ngựa khổng lồ chém tới, khiến vách núi đều bị chém ra một vết rách lớn, Hàn Sâm căn bản không dám tới quá gần. Nữ đầu bếp long tộc vừa chạy vừa lớn tiếng nói, không thể ném. Một quả trứng thần huyết mà thôi, về sau còn có cơ hội, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, nhanh ném đi đi. Hàn Sâm không phải là không muốn đi cứu, thật sự là cứu không được. Cho dù hắn có ném tinh đản qua đó, nó cũng chỉ là có thể mềm hóa trong đường kính 2 mét, đối với con bọ ngựa khổng lồ như vậy, ảnh hưởng vô cùng có hạn. Hơn nữa với tố chất thân thể của bọ ngựa mạnh như vậy, hiệu quả của tinh đản đối với nó chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, không có khả năng biến thành như mềm như bọt biển. Lại quay sang nhìn tiểu hồng mã và tiểu tinh hải thần thú bên người, đều là thể loại ngây thơ vô số tội, hơn nữa cũng đều không có tính công kích, thật sự không giúp đỡ được cái gì. Nữ đầu bếp long tộc chui vào một cánh rừng, ở trong rừng cây quẹo trái sông phải, đôi càng của bọ ngựa vung lên, lập tức chặt đứt vài đại thụ cần mấy người mới ôm hết, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Không thể ném, gen hạch của tôi có thể tấn chức tới hoàng kim hay không còn phải nhờ vào nó, đánh chết cũng không có thể ném. Nữ đầu bếp long tộc ôm trứng chui qua đám cổ thụ, vừa chạy vừa hét. Về sau còn nhiều mà cơ hội, không cần gấp nhất thời. Hàn Sâm lại hô to khuyên bảo nữ đầu bếp long tộc. Tôi tới không ra nơi ẩn núp thứ tư lâu như vậy rồi, thật vất vả mới triệu hoán ra đầu tử vong ma long này. Sau này muốn triệu hoán đi ra còn không biết phải tới lúc nào, tôi không thể đợi rồi, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nữ đầu bếp long tộc hét lớn. Móa, hóa ra thứ quỷ này là do cô triệu hoán đi ra. Hơn nữa con kia nhìn kiểu gì cũng giống như một con bọ ngựa, tại sao lại gọi là tử vong ma long? Trên trán Hàn Sâm ứa mồ hôi, lúc này mới nhớ tới nữ đầu bếp long tộc là có năng lực triệu hoán nguyên liệu nấu ăn, nhưng nguyên liệu nấu ăn này có vẻ hơi mạnh rồi, muốn chém đầu bếp thành thức ăn. Bành! Nữ đầu bếp long tộc không kịp né tránh, bị một thân cây cổ thụ đổ xuống đụng vào, lập tức ngã trên mặt đất. Càng của tử vong ma long lập tức chém xuống. Nếu bị nó chém trúng, đừng nói là nữ đầu bếp long tộc, mà ngay cả mặt đấy cũng sẽ bị chém ra một cái hố sâu. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Sâm triệu hoán ra tinh đản, vung tay ném ra ngoài, tinh đản như lưu tinh bay qua trùng trùng điệp điệp không gian. Trước khi đôi càng kia chém xuống, nó đã đập vào trên đôi càng kia. Tinh đản vừa va chạm vào, càng kia cũng đã bổ xuống. Nữ đầu bếp long tộc vội vàng triệu hồi ra dao phay và dĩa, giơ lên trước người chặn lại đôi càng đang chém xuống kia. Bành! Nữ đầu bếp long tộc cộng với dao phay và nĩa đồng thời bị chảm lún vào trong đất bùn, mặt đất bị chém ra một rãnh sâu dày mấy chục mét. Nữ đầu bếp long tộc nằm trong rãnh sâu phun ra một ngụm máu tươi, nhưng có vẻ không bị trọng thương, vừa rồi vị trí mà tinh đản bắn trúng, chính là vị trí mà nữ đầu bếp long tộc va vào, nơi đó đã mềm đi rất nhiều, nếu không với lực lượng kinh khủng như vậy mà nện xuống, nếu độ cứng như lúc đầu, chỉ sợ đao và nĩa của cô ta cũng bị chém đứt, người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tử vong ma long thấy một kích của mình không thể giết chết nữ đầu bếp long tộc, một cái càng khác tiếp tục tàn nhẫn chém xuống. Hai bọn mày về nơi ẩn núp trước đi, tao lập tức trở về. Hàn Sâm trước tiên dặn dò tiểu hồng mã và tinh hải thần thú trở về, chính mình cắn răng một cái bay lên giữa không trung, tỉnh đản trong tay một lần nữa văng ra, chỉ là mục tiêu lần này đây không phải chiếc càng kia, mà là đôi mắt của tử vong ma long. Bành! Tinh đản đập trúng mắt tử vong ma long, khiến cho mắt của nó bị đau phải nháy một cái. Đầu cũng quơ quơ, cái càng kia bị trách đi, không thể chém trúng nữ đầu bếp long tộc trong khe. Chạy mau. Hàn Sâm đỡ lấy tinh đản bắn trở về, hét to với nữ đầu bếp long tộc. Nữ đầu bếp long tộc ôm quả trứng kia, từ trong rãnh sâu nhảy ra ngoài, nhưng thoạt nhìn còn bị một ít tổn thương, tốc độ rõ ràng đã chậm hơn không ít. Tử vong ma long hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm, nhưng không phóng tới hắn, tiếp tục đuổi theo nữ đầu bếp long tộc. Mắt thấy nữ đầu bếp long tộc chạy quá chậm, có vẻ khó có thể né tránh tử vong ma long truy kích, trong lòng Hàn Sâm hơi động, vừa xông tới nữ đầu bếp long tộc vừa hét lớn, ném quả trứng cho tôi. Nữ đầu bếp long tộc do dự một chút, sau đó cắn răng ném quả trứng cho Hàn Sâm, chính mình lại mạnh mẽ chạy về phía trước, lăn trên mặt đất mấy vòng mới tránh né được công kích của tử vong ma long. Càng của tử vong ma long chém xuống mặt đất, bùn đất bắn lên, rơi xuống trên người nữ đầu bếp long tộc. Hàn Sâm nhận lấy quả trứng, hét to một tiếng với tử vong ma long, đến đây, đuổi tao này, đồ đạc ở chỗ này của tao. Trong mắt tử vong ma long lóe lên một tia tức giận, lập tức đuổi tới Hàn Sâm, đôi càng như gió điên cuồng chém xuống. Tố chất thân thể của Hàn Sâm vẫn kém nữ đầu bếp long tộc một ít, tốc độ so với nữ đầu bếp long tộc cũng có vẻ không bằng, may là hắn có Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ, dự phán quỹ tích tử vong ma long công kích, muốn trốn tránh công kích của nó cũng dễ dàng hơn một ít. Nhưng muốn thoát khỏi tử vong ma long thì không thể, trong thời gian ngắn muốn bảo trụ mạng nhỏ thì không thành vấn đề. Hàn Sâm chỉ trốn chạy để khỏi chết, đôi càng của tử vong ma long liên tục chém tới, để lại trên mặt đất từng đường rãnh sâu đáng sợ, nhưng vẫn không thể chém trúng Hàn Sâm. Dù sao thân thể của nó cũng quá cồng kềnh, không quá linh hoạt, muốn chém trúng Hàn Sâm cũng không dễ dàng. Giống như là bị chọc giận, tử vong ma long đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục vung vẩy đôi càng công kích Hàn Sâm, chỉ thấy mi tâm của nó lóe lên, có một vật bay ra. Hàn Sâm thấy thế thì cả kinh, nhìn kỹ vật kia, phát hiện dĩ nhiên là một tử vong ma long mini, chỉ dài 3 mét, toàn thân tím đen, có vẻ vô cùng dữ tợn khủng bố. Ông, chân sau tử vong ma long mini kia dùng sức, chớp mắt đã giống như là thuấn di đến trước mặt Hàn Sâm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả trốn tránh Hàn Sâm cũng không kịp. Con, trong tay Hàn Sâm cầm giả thiên tán, cứ thế mà đã ngăn được một chém của tử vong ma long mini, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng truyền đến, Hàn Sâm căn bản không cầm giả thiên tán được, người cũng giống như viên đạn bay ra ngoài, đâm vào trong núi rừng, không biết đã đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ mới ngừng lại được, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết trong lồng ngực sôi trào. Móa nó, quả nhiên là gen hạch bảo thạch, hơn nữa còn là gen hạch giống bản thể như đúc, quả thực có thể dùng như phân thân. Hàn Sâm hoảng sợ, vừa mới bò lên, gen hạch tử vong ma long đã lại xuất hiện trước mặt của hắn, đôi càng tím đen kia giống như lưỡi hái của tử thần, xuyên qua không gian chém xuống cổ của Hàn Sâm, răng cưa trên đôi càng lóe ra hàn quang kinh khủng. Nhanh, thật sự quá nhanh. Suy nghĩ của Hàn Sâm có thể phản ứng kịp, nhưng phản ứng thân thể lại không kịp, cơ bắp bởi vì vận hành quá nhanh mà sinh ra dấu hiệu đau nhức, thế nhưng vẫn không theo kịp phản ứng tư duy, mắt thấy cổ mình sẽ bị chiếc càng kia chém trúng. Em gái mày. Lúc này Hàn Sâm vì mạng sống, cũng không nghĩ được nhiều như thế rồi, giơ quả trứng trong tay lên, đỡ lấy càng của tử vong ma long. Chỉ thấy tử vong ma long kia lập tức cố gắng dừng lại chiếc càng đang chạm xuống, dưới thân phát lực, phải lui về sau một ít. Hàn Sâm tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người đổ đầy mồ hôi, gen hạch cấp bảo thạch thật sự quá mạnh mẽ, tuy không thể mạnh hơn bản thể tử vong ma long, nhưng bởi vì tốc độ nhanh, đối với Hàn Sâm mà nói, so với bản thể tử vong ma long lại càng khó ứng phó. Hàn Sâm xoay người chạy, tử vong ma long và gen hạch của nó lại đuổi theo, ma long gen hạch bắn ra, đuổi tới sau lưng Hàn Sâm. Chỉ là lúc này không chém cổ của Hàn Sâm, mà muốn chém tới chân của hắn. Có lẽ là sợ Hàn Sâm lại dùng trứng để ngăn cản, cho nên trước tiên cứ chém chân của hắn, để cho hắn không có cơ hội chạy thoát, sau đó lại trừng trị hắn. Hàn Sâm nhảy dựng lên, không ngừng tránh né gen hạch ma long chém tới, đồng thời lại ném trứng cho nữ đầu bếp long tộc, hét lớn, thứ này giữ không được, nhanh lên trả cho người ta đi. Không trả. Nữ đầu bếp long tộc ôm lấy trứng xoay người chạy, tử vong ma long và gen hạch lập tức quay về đuổi theo cô ta. Buông tha đuổi giết Hàn Sâm. Nữ đầu bếp long tộc cũng biết mình không có năng lực ngăn cản tử vong ma long và ma long gen hạch, mắt thấy sắp bị đuổi kịp, lại hơi vung tay, ném quả trứng cho Hàn Sâm. Cô có vứt cho tôi cũng vô dụng thôi, thật sự chạy không thoát. Hàn Sâm vội vàng ôm trứng bỏ chạy, nhưng mới chạy không bao xa, gen hạch ma long đã bay đến phía sau của hắn. Hàn Sâm bị dọa vội vàng lại ném cho nữ đầu bếp long tộc. Hai người vừa chạy vừa ném tới ném lui, mới ném đi không được mấy lần. Khi nữ đầu bếp long tộc lại ném về phía Hàn Sâm, gen hạch ma long lóe lên, ở giữa không trung đã trực tiếp đoạt được. Lần này là xong rồi, vật quy nguyên chủ, chúng ta đi nhanh đi, đừng gây chuyện nữa, thứ này chúng ta không đối phó được, về sau tìm cơ hội khác đi. Hàn Sâm vừa chạy một la lớn. Nữ đầu bếp long tộc cũng không có cách nào, biết rõ trứng kia nhất định là không đoạt được trở lại, chỉ có thể chạy Hàn Sâm. Gen hạch ma long đưa trứng đưa về trong bản thể ma long, sau đó lại tiếp tục đuổi theo Hàn Sâm cùng nữ đầu bếp Long tộc, dĩ nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Móa, đều đã trả lại cho mày rồi, còn đuổi theo chúng tao làm gì? Hàn Sâm vô cùng phiền muộn, nhưng cũng biết chuyện này không trách được Tử Vong Ma Long. Nếu đổi lại là trứng của người nào bị trộm, cũng không thể nuốt được cơn tức này, có ý muốn giết chết tên trộm cũng rất bình thường. Nhưng là bây giờ chính hắn trở thành mục tiêu bị săn giết, vậy tuyệt đối không phải là một chuyện tốt đẹp, đáng sợ hơn là, hắn còn không nắm chắc có thể chạy thoát hay không. Mắt thấy, gen hạch ma long đã đến sau lưng, càng nó cũng đã gần chém tới, Hàn Sâm chỉ có thể cắn răng phun ra một vệt kim quang, khóa hoàng kim long tu lập tức cuốn đi, quấn trên người của ma long gen hạch, trói chặt nó lại. Toàn thân gen hạch ma long bị trói, lập tức ngã xuống đất, Hàn Sâm và nữ đầu bếp long tộc đều thở dài một hơi, nhưng gen hạch ma long lại không ngừng phập phồn. Lớp vỏ bành trướng, khóa hoàng kim long tu từng tấc một bị căng ra, dường thư tùy thời sẽ bị đứt rời vậy, có lẽ là không kiên trì được quá lâu. Chạy! Hàn Sâm hô một chữ, xoay người chạy, gen hạch cấp bảo thạch quá mức cường hãn, ngay khóa hoàng kim long tu đều sắp bị căng đứt rồi, không chạy thì 8-9 phần là sẽ phải chờ chết. Nữ đầu bếp long tộc cũng liều mạng chạy, Hàn Sâm quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện khóa hoàng kim long tu vốn lớn cỡ 3 ngón tay, lúc này đã bị đứt dần chỉ còn lớn cỡ ngón út. Vài chỗ trên khóa đã xuất hiện vết dạn, mắt thấy cũng sắp cũng bị đứt rồi. Hàn Sâm cắn răng trực tiếp thu khóa hoàng kim long tu lại, hắn thật sự không nỡ để khóa hoàng kim long tu cứ như vậy bị hủy. Ma long gen hạch thoát khốn, lập tức lại đuổi theo hai người Hàn Sâm, mắt thấy ma long gen hạch càng đuổi càng gần. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm không thể nghĩ ra được biện pháp tốt nào để thoát khốn. Cậu đi trước đi thôi, tôi gây ra phiền toái tự mình tới gánh chịu. Nữ đầu bếp long tộc đột nhiên ngừng lại, một tay nắm lấy dao phay. Một tay nắm lấy một chiếc nĩa, quay người vọt tới gen hạch ma long, hiển nhiên là biết rõ trốn không thoát, muốn kéo dài một chút thời gian, lại để cho người vô tội là Hàn Sâm đào tẩu. Cong! Dao nĩa và càng của gen hạch ma long đụng vào nhau, lập tức bị chém đứt, gen hạch bị hủy, trong miệng nữ đầu bếp long tộc lập tức phun máu tươi, thân thể cũng bị chấn bay ra ngoài. Hàn Sâm thấy nữ đầu bếp long tộc quá thảm rồi, không chỉ là gen hạch bị hủy, ngực cũng bị chém ra một vết thương, máu tươi đang từ vết thương chảy ra. Cô đã đặt gen hạch vào nơi ẩn núp hay chưa? Hàn Sâm hét lớn hỏi một câu. Nữ đầu bếp long tộc chật vật đứng lên, cũng không trả lời Hàn Sâm. Chỉ nói là nói, cậu đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp rồi. Mắt thấy ma long gen hạch lại vọt tới nữ đầu bếp long tộc. Hàn Sâm cắn răng thả ra khóa hoàng kim long tu đã bị tổn thương, khóa lại ma long gen hạch, đồng thời hét lớn, chạy trước rồi nói sau, xe đến trước núi ắt có đường. Đừng buông tha cơ hội sống sót, còn sống mới có hy vọng, cô vẫn chưa có gì đúng không? Còn chưa hưởng thụ qua niềm vui thú ở thế gian, không có lập gia đình mà chết rồi, đây không phải là thật là đáng tiếc sao? Hàn Sâm vừa chạy vừa động viên nữ đầu bếp long tộc chạy mau, mà lực lượng gen hạch ma long lại không ngừng phập phồng, mắt thấy muốn phá đứt khóa hoàng kim long, bản thể tử vong ma long cũng đã đuổi kịp ra, bóng mờ to lớn bao phủ lấy Hàn Sâm và nữ đầu bếp long tộc. Hiện tại Hàn Sâm cũng không lo lắng được nhiều như vậy, định triệu hoán gen hạch của mình ra, để có thể ngăn lại một chút. Cũng chuẩn bị biến thân thành siêu cấp đế linh, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thế nhưng không đợi Hàn Sâm biến thân, đột nhiên nghe được một tiếng chói tai truyền đến. Một giây sau, chỉ thấy một luồng lực lượng như nước lũ cuốn tới, từ bên trong sơn mạch tràn ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nham thạch và cổ thụ trên đường luồng lực lượng kia đi qua đều trực tiếp bị phá hủy. Giữa sườn núi lao ra một rãnh sâu nham thạch, đánh thẳng về phía bản thể tử vong ma long. Tử vong ma long kêu lên một tiếng giận dữ, bích quang ngoài vỏ trên người bắn ra, một đôi càng lớn chém về phía luồng lực lượng kia. Giống. Sau một tiếng hét thảm một, thân thể tử vong ma long cường đại như vậy, sau khi bị lực lượng kia đánh tới cũng nổ tung ra, cả người trực tiếp biến thành một màn mưa máu bay, ngay cả một khối máu thịt nhỏ cũng không còn. Khi tử vong ma long chết đi, gen hạch của nó cũng biến mất theo. Nhìn mưa máu rơi đầy trời, rãnh mương kéo dài từ trong ngọn núi ra tới tận đây. Hàn Sâm và nữ đầu bếp long tộc chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sinh vật thần huyết bị một kích đã biến thành mưa máu, ngay cả vụn thịt cũng không hề lưu lại, lực lượng này là quá kinh khủng. Nếu đánh vào trên người Hàn Sâm và nữ đầu bếp long tộc, chỉ sợ ngay cả mưa máu cũng không có. Đi mau, âm thanh chói tai trước khi lực lượng này xuất hiện kia tôi thấy rất quen tai, chính là âm thanh khi hai siêu cấp cường giả chiến đấu phát ra, bọn hắn vậy mà đã đánh đến đây rồi. Hàn Sâm nói xong đã lôi kéo nữ đầu bếp long tộc muốn chạy đi. Nữ đầu bếp long tộc lại chạy ngược lại, nhặt lấy quả trứng bị rơi xuống, lúc này mới đi theo Hàn Sâm cùng rời đi. Bọn hắn một đường trở lại nơi ẩn núp Ly Ảnh, cũng may trên đường không gặp phải siêu cấp cường giả kia, cũng không nghe được âm thanh này nữa. Kỳ quái, chẳng lẽ là vận may chúng ta bùng phát, đúng lúc siêu cấp cường giả kia đi ngang qua nhìn thấy, tử vong ma long không vừa mắt, cho nên tiện tay làm thịt nó, thuận tiện cứu chúng ta một mạng. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, trở lại nơi ẩn núp, nhìn thấy Tiểu Hồng Mã và Tiểu Tinh Hải thần thú cũng đã trở về, cũng không bị thương, lúc này mới thở phào một hơi. Nữ đầu bếp Long tộc lại vô cùng vui mừng, mang theo quả trứng kia rời tới một nơi, không biết cô ta làm thế nào để tấn chức gen hạch. Nhưng chuyện này cũng để Hàn Sâm ý thức được, nữ đầu bếp Long tộc cũng là một quả bom hẹn giờ, nguyên liệu nấu ăn chính cô ta triệu hoán ra, vậy mà lại không có cách nào khống chế, còn triệu hoán ra sinh vật thần huyết, nếu lần sau cô ta lại sơ ý một chút, ở trong nơi ẩn núp triệu hoán ra sinh vật siêu cấp thần, nơi ẩn núp ly ảnh nho nhỏ căn bản không đủ để nó chơi đùa, hai ba đạp là xong rồi. Sau này phải cẩn thận thương lượng lại với cô ta mới được, không thể tùy tiện triệu hoán nguyên liệu nấu ăn ở trong nơi ẩn núp. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Gần đây Hàn Sâm đã ăn không ít thịt sinh vật nguyên thủy, lại ăn một số trái cây có thể gia tăng gen nguyên thủy, khiến cho gen nguyên thủy đã rất nhanh đầy, tố chất thân thể đã tăng lên đại khái khoảng 4.000. Nhưng muốn chém giết sinh vật biến dị cũng không đơn giản như vậy, thứ nhất là thể chất sinh vật biến dị cường hãn, thứ hai là số lượng cũng rất thưa thớt, ở gần đây chỉ có một chút vương của bầy thú, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn cấp biến dị. Về phần thực vật có thể gia tăng gen biến dị, vậy thì càng khó gặp được. Hàn Sâm cảm thấy ăn gen thực vật để tăng gen mới là vương đạo, nếu như gen thực vật có thể gieo trồng trong phạm vi lớn, thì có thể giải quyết vấn đề khó thu hoạch gen. Đáng tiếc Hàn Sâm không phải nhà khoa học, hắn cũng không hiểu phải gieo trồng như thế nào mới có thể trồng được diện tích lớn, cùng với làm thế nào để rút ngắn thời gian gen thực vật phát triển, những chuyện này vẫn phải giao cho nhà khoa học đi giải quyết. Tinh thể màu đen tiết ra giọt nước sinh cơ mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không thích hợp với chuyện gieo trồng trong phạm vi lớn, Hàn Sâm cũng không muốn người khác biết hắn có bảo vật như vậy. Khi Hàn Sâm đang suy tư những chuyện này, Thanh Ngưu lại tới nói cho hắn biết, có một nhân loại tên là Tô Miên Hoa muốn gặp hắn, đang chờ ở bên ngoài. Hàn Sâm không biết trong nơi ẩn núp còn có những nhân loại khác, nghe vậy để Thanh Ngưu mang Tô Miên Hoa mang qua. Tô Miên Hoa đã khá già, có thể là trước khi tiến vào nơi ẩn núp thì tuổi của ông ta đã khá lớn rồi, ở bên trong nơi ẩn núp gia tăng gen, dung mạo lại không có cách nào trẻ lại, cho nên nhìn có vẻ già. Hàn Sâm vốn cho rằng Tô Miên Hoa tới tìm hắn để tìm trợ giúp. Hàn Sâm nể tình cùng là nhân loại, giúp ông ta một chút, để cho ông ta có thể ở lại trong nơi ẩn núp cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng sau khi Tô Miên Hoa nói rõ ý đồ đến của ông ta, lại khiến Hàn Sâm chấn động. Từ khi Hàn Sâm chiếm cứ lấy nơi ẩn núp này, cũng không khóa truyền tống trận, Tô Miên Hoa hưng phấn truyền tống về liên minh. Trong khoảng thời gian này hắn tiến hành sửa sang lại thành quả nghiên cứu của mình, trong liên minh lại, sử dụng một ít dụng cụ một lần nữa làm mấy thí nghiệm để kiểm tra. Nhưng bởi vì trong liên minh khó có thể tìm được tài liệu về nơi ẩn núp, cho nên cũng chỉ có thể khiến suy nghĩ của ông càng thêm rõ ràng hơn, nhưng cũng không có đột phá lớn. Tô Miên Hoa tìm đến Hàn Sâm, chính là hy vọng Hàn Sâm có thể cung cấp tài liệu cần có ở trong nơi ẩn núp nội cho ông ta để ông ta nghiên cứu. Vì muốn lấy được tín nhiệm của Hàn Sâm, Tô Miên Hoa đã tiết lộ nội dung nghiên cứu của ông ta ra, hơn nữa đồng ý chia sẻ thành quả nghiên cứu với Hàn Sâm. Ông nói là những năm này Nam Ly Thiên vẫn luôn để ông nghiên cứu lợi dụng gen dị sinh vật để chế tạo gen dịch. Hàn Sâm nhíu mày nhìn Tô Miên Hoa hỏi. Tô Miên Hoa gật đầu nói, đúng, tôi đã thu được một chút thành quả, lợi dụng máu huyết của một số dị sinh vật đặc biệt, có thể chế tạo ra gen dịch dị sinh vật, sau khi sử dụng có thể để nhân loại tạm thời đạt được gen cường hóa của dị sinh vật đó. Tô Miên Hoa cuồng nhiệt nói, nếu như nhân loại sử dụng loại gen dịch này, có thể tạo thành ảnh hưởng tới thân thể nhân loại hay không? Hàn Sâm hỏi. Chuyện này tạm thời còn chưa thể xác định, bởi vì ở trong nơi ẩn núp không có nhân loại, khi tôi thí nghiệm, đều thử dùng gen dịch trên người một loại sinh vật bình thường gọi là linh hầu. Từ phản ứng của linh hầu, khi sử dụng gen dịch, thân thể sẽ sinh ra một ít biến hóa, đến khi hiệu lực gen dịch dần yếu bớt, những biến hóa kia sẽ biến mất, cũng không có tác dụng phụ. Nhưng trước khi tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, tôi cũng không thể xác định đối với thân thể con người có phải giống nhau hay không. Tô Miên Hoa trả lời rất nghiêm túc, cũng không nói khoác về thành quả nghiên cứu của hắn. Cái này không phải cũng giống như thiên sứ gen dịch của thiên sứ gen sao? Chỉ là bọn hắn sử dụng là máu tu la, còn ông lại sử dụng máu của dị sinh vật. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Tô Miên Hoa gật gật đầu, sau khi trở lại liên minh, tôi cũng nghe nói về thiên sứ gen dịch, sản phẩm của bọn họ đã rất thành thục, còn sản phẩm của tôi vẫn chỉ có thể coi là giai đoạn sơ cấp nhất, dù sao muốn làm nghiên cứu trong nơi ẩn núp, không có nhiều dụng cụ thí nghiệm, cũng không có trí tuệ nhân tạo giám sát và tính toán, tất cả chỉ sử dụng thủ đoạn nguyên thủy nhất để tiến hành nghiên cứu. Có rất nhiều khó khăn, muốn chính thức thu được thành quả, cũng không biết còn phải chờ bao lâu. Trong lòng Hàn Sâm đột nhiên hơi động, mình không hiểu kỹ thuật gen. Trước kia khi gặp được Linh có lấy được bình gen dịch kia cùng với một ít tư liệu, mà mãi không hiểu nổi. Hiện tại mình đã biết bình gen dịch là từ trong mộ tu la hoàng lấy ra, Nhưng những tài liệu kia vẫn khó hiểu, hiện tại có một chuyên gia gen ở đây, có lẽ mình có thể đi theo ông ta học một chút, để biết những tài liệu kia nói về thứ gì. Hàn Sâm đã đồng ý cung cấp cho Tô Miên Hoa một số tài liệu để làm thí nghiệm, nhưng ngoại trừ chuyện phải chia sẻ thành quả nghiên cứu, Tô Miên Hoa còn cần dạy Hàn Sâm một số tri thức về phương diện gen học, hơn nữa cam đoan tùy thời giải đáp những vấn đề mà Hàn Sâm không hiểu. Dựa theo tư liệu mà Tô Miên Hoa cung cấp, trước tiên Hàn Sâm học một số lý luận cơ sở, một bộ phận này kỳ thật phi thường khó khăn, không phải ngày một ngày hai là có thể học được. Cũng may trí nhớ người hiện đại đều vô cùng kinh người, Hàn Sâm càng là người nổi bật trong đó, chỉ học bằng cách ghi nhớ cũng không đặc biệt khó khăn. Hàn Sâm cũng không muốn trở thành nhà khoa học, cũng không muốn nghiên cứu ra kỹ thuật mới, chỉ là muốn đọc hiểu được những tài liệu kia, thế nên cũng không tính là quá khó khăn. Ngoại trừ thời gian đi săn bắn ở bên ngoài, Hàn Sâm rút ra một chút thời gian để học lý luận. Những lý luận này đều là tri thức tinh hoa mà Tô Miên Hoa vạch ra cho hắn, so với học theo hệ thống thì nhẹ hơn rất nhiều, đồng thời giúp cho Hàn Sâm có thể có đại khái nhận thức về gen học. Bởi vì liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, trong thời gian ngắn muốn học được là không thể, Hàn Sâm học những điều này, có thể để hắn có thể hiểu một số tài liệu gen học tương đối sâu, trong đó đương nhiên cũng có một số tư liệu nghiên cứu gen. Sau một khoảng thời gian học tập, Hàn Sâm lại lấy những tư liệu lấy được cùng với Tu La gen dịch ra để xem, đại khái đã hiểu được những tài liệu kia nói về chuyện gì. Trong những tài liệu kia, bình gen dịch màu tím kia được xưng là Tu La nguyên dịch, mà trong tư liệu có ghi lại, chính là lợi dụng Tu La nguyên dịch này chế tạo ra một loại gen dịch có thể tiêm vào cơ thể nhân loại. Sau khi sử dụng loại gen dịch này, có thể khiến nhân loại có được gen Tu La tộc, tố chất thân thể có thể biến thành cực kỳ mạnh mẽ. Đây không phải là thiên sứ gen dịch sao? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Nhưng giữa hai thứ vẫn có chút khác biệt, thiên sứ gen dịch chỉ lợi dụng máu Tu La tộc, sau khi tinh luyện ra sẽ chế tạo ra một thứ tương tự Tu La nguyên dịch, cũng không thể trực tiếp sử dụng Tu La nguyên dịch. Mà trong những tài liệu này, lại nhất định phải dùng nguyên dịch để luyện, hơn nữa hiệu quả cuối cùng sau khi sử dụng như thế nào, trong tư liệu lại không nói tới. Linh không phải là nhân loại sử dụng Tu La nguyên dịch chứ? Hàn Sâm thầm suy tư. Tuy đã giải được câu đố, nhưng đối với Hàn Sâm mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Phần tài liệu này vẫn vô cùng chân quý. Triệu gia thiên sứ gen nghiên cứu lâu như vậy, cũng không thể trực tiếp sử dụng Tu La nguyên dịch, nếu như đây là sự thực, có thể tưởng tượng được mức độ quý giá của tài liệu này. Nếu như Hàn Sâm muốn kiếm tiền, hoàn toàn có thể lợi dụng phần tài liệu này, sáng lập ra một tập đoàn có khả năng còn khổng lồ hơn thiên sứ gen, chỉ là Hàn Sâm cũng không có dã tâm như vậy, cũng không có thời gian và nhu cầu như vậy, hắn cũng không cần quá nhiều tiền, cũng không muốn thống trị liên minh, cho nên vẫn giấu tư liệu đi. Tuy Triệu Thất sáng lập thiên sứ gen, nhưng nhiều năm nay ông ta đều ở liên minh quản lý thiên sứ gen, thực lực của bản thân cũng không mạnh, đến bây giờ cũng không tấn chức bán thần, không phải ông ta không thể, mà là ông ta không dám. Sau khi tấn chức tới bán thần, cũng không biết phải đợi bao lâu mới có thể trở lại liên minh, thậm chí không biết có thể trở lại liên minh hay không. Thiên sứ gen là tập đoàn khổng lồ như vậy, chỉ cần Triệu Thất không có mặt một thời gian ngắn, toàn bộ tập đoàn sẽ vì áp lực từ nội bộ và bên ngoài mà sụp đổ. Cho nên đã nhiều năm như vậy mà Triệu Thất vẫn không dám tấn chức bán thần. Trên thực tế tất cả người cầm đầu ở các đại tập đoàn, thực lực cá nhân thường không quá mạnh, Triệu Thất là như thế, Kỳ Nhược Chân cũng như thế, các đại gia tộc khác cũng đều như vậy. Trước mắt Hàn Sâm chỉ muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, chờ sau này gặp phải bình cảnh, không có cách nào tiếp tục đột phá, lại đi làm chuyện khác, thành lập một tập đoàn ra để chơi, kiếm chút tiền lời để mua mấy cái tinh cầu cũng không tệ. Khó được một ngày ở nhà. Hàn Sâm chuẩn bị tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, để mẹ và Yên Nhiên nếm thử tay nghề của mình. Hàn Nghiên vẫn còn đang học ở trường quân đội, trên cơ bản cũng chỉ có thể ở trò chuyện qua thiên võng, bình thường ở nhà sẽ không gặp được cô. Nghe Hàn Nghiên nói, bây giờ cô là chủ nhiệm câu lạc bộ Thượng Đế Chi Thủ, cũng là hoa hậu giảng đường được công nhận ở trường quân đội Hắc Ưng. Tóm lại Hàn Sâm phi thường lo lắng, trong trường quân đội nhiều sói đói như vậy, chẳng phải là đều sẽ nhìn chằm chằm vào em gái của mình, coi nó như miếng thịt béo hay sao? Cũng may với thực lực hiện tại của Hàn Nghiên, trước mặt những bạn học trong trường quân đội, có lẽ cũng không có người nào có thể là đối thủ của cô. Phi thiên chi lực cũng không phải đùa giỡn, động thủ sẽ đả thương người, muốn tránh cũng không tránh được. Hàn Sâm đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn, lại đột nhiên nghe được tiếng cửa phòng mở, cẩn thận nghe ngóng lại phát hiện Kỳ Yên Nhiên đã trở về. Hôm nay sao em về sớm thế, anh vừa mới bắt đầu nấu cơm. Trên người Hàn Sâm mặc tạp đề, trong tay cầm môi cơm, vừa làm đồ ăn vừa nói. Hôm nay em đi bệnh viện kiểm tra rồi. Kỳ Yên Nhiên nói ra. Đi bệnh viện kiểm tra. Thân thể em xảy ra vấn đề gì? Hàn Sâm lập tức cả kinh, vội vàng đi tới, đánh giá Kỳ Yên Nhiên. Bác sĩ nói em có. Mặt Kỳ Yên Nhiên ửng đỏ. Đã có. Có cái gì hả? Hàn Sâm không kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại. Em nói là có con. Nói như vậy là anh sắp được làm cha. Hàn Sâm vui mừng đến mức muốn nhảy dựng, hai người đã kết hôn mấy năm rồi, cuối cùng hắn cũng đã có con của mình rồi. Tới, để cho anh nghe một chút, con trai của chúng ta có động tĩnh gì không nào? Hàn Sâm nói xong đã ngang nhiên xông qua dán lỗ tai dán trên bụng của Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên đưa tay kéo lỗ tai Hàn Sâm, nghe cái quỷ ấy, vẫn chưa tới 2 tháng đâu, anh có thể nghe được mới là chuyện lạ. Hơn nữa làm sao anh biết con trai của là, nói không chừng là con gái đấy. Con gái thì chúng ta đã có Bảo Nhi rồi, vẫn nên là con trai đi. Hàn Sâm vuốt vuốt mũi, vừa cười vừa nói, vợ à, mau ngồi xuống, anh đi nấu cơm. Hôm nay chúng ta làm thêm đồ ăn, anh làm cho em nếm thử anh làm món gì. Kỳ Yên Nhiên ngồi trên ghế salon hỏi. Thịt xiên nướng, anh học Long nữ đấy, đặc biệt ngon. Hàn Sâm đắc ý nói. Lần nữa tiến vào nơi ẩn núp, vừa mới từ trong truyền tống trận đi ra, đã thấy một dị linh ngồi trên mặt ghế hơi nghiêng trong dị linh thần điện, đang dùng một đôi mắt màu xám nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức cả kinh, dị linh này trước kia hắn đã từng gặp ở bên ngoài nơi ẩn núp, hơn nữa sinh cơ trên người của hắn vô cùng khủng bố, không hề kém hơn tử vong ma long mà thời gian trước long nữ triệu hồi ra, cũng không thể nào là dị linh trong nơi ẩn núp. Đám kim trúc ma nhân, lục nhĩ bạch hổ và cừu non, thanh ngưu đều canh giữ bên cạnh dị linh kia, vẻ mặt có vẻ rất xấu hổ. Không thể nào, mình mới ở nhà với Yên Nhiên 2 ngày, thế mà nơi ẩn núp đã bị người khác đánh xuống rồi à? Hàn Sâm thầm kêu, cậu chính là Hàn Sâm chứ? Dị linh mắt xám kia nhìn thấy Hàn Sâm đi ra khỏi truyền tống trận, lập tức đứng lên từ trên ghế, đi đến trước mặt Hàn Sâm rồi cười tủm tỉm nói ra. Tôi là Hàn Sâm, xin hỏi xưng hô với ông như thế nào? Hàn Sâm thấy đối phương có vẻ cũng không có địch ý, trong lòng tuy vẫn cảnh giác, nhưng cũng không lập tức trở mặt. Tôi tên Thanh Nhạc, đến từ nơi ẩn núp thiên ngoại, tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu. Dị linh mắt xám nghiêm túc nói. Nơi ẩn núp thiên ngoại, trước đó Hàn Sâm có nghe ngóng về nơi ẩn núp thần vực, cũng nghe đám kim trúc ma nhân đã từng nói qua, cũng giống như nơi ẩn núp thần vực, đều là nơi ẩn núp siêu cấp trong truyền thuyết, hơn nữa so với thần vực còn nổi danh hơn. Hôm nay xếp ở vị trí thứ 2 trong kho gen hạch đồng thau, trước khi Hàn Sâm chưa xuất hiện, Thái Hoàng Trung vẫn luôn xếp hạng thứ 1, chính là đến từ nơi ẩn núp thiên ngoại. Thanh Nhạc này cũng không có ý muốn chiếm cứ nơi ẩn núp Ly Ảnh, ở đây vốn thuộc phạm vi thế lực của nơi ẩn núp thiên ngoại, chỉ là bởi vì tương đối vắng vẻ, cũng không có gì đặc biệt, trước đó nơi ẩn núp thiên ngoại cũng không để ý tới chỗ này. Thanh Nhạc đến đây cũng không phải vì nơi ẩn núp Ly Ảnh, mà là đến vì chủ nhân Nam Ly Thiên trước kia của nơi ẩn núp Ly Ảnh. Sau khi đến mới biết được Nam Ly Thiên đã bị giết chết, tân chủ nhân đổi thành Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn Thanh Nhạc còn có chút thất vọng, nhưng nghe nói Hàn Sâm cũng giống như Nam Ly Thiên, cũng là một nhân loại, nên hắn mới ở lại, chờ Hàn Sâm tới, muốn gặp Hàn Sâm. Khó trách đám kim trúc ma nhân và lục nhĩ bạch hổ đều ngoan như cháu trai thế kia, hóa ra là địa vị lớn như vậy. Hàn Sâm thầm nghĩ, hắng giọng một cái nói, không biết ông tìm tôi có chuyện gì không, cũng không muốn giấu giếm cậu. Chúng ta phát hiện một tòa nơi ẩn núp còn chưa bị tấn công, nhưng nơi ẩn núp kia có chút kỳ quái, chúng ta tìm rất nhiều loại sinh vật, sau khi tiến vào nơi ẩn núp đều sẽ bị thương không cách nào ngăn cản, chỉ có nhân loại mới không bị thương như thế, nên chúng ta muốn tìm mấy nhân loại đi vào tìm một chút, vốn là muốn tìm Nam Ly Thiên, nhưng bây giờ Nam Ly Thiên đã bị giết chết, nếu như cậu muốn thử, chúng ta cũng có thể hợp tác. Thanh Nhạc dứt khoát trực tiếp nói rõ mọi chuyện. Nơi ẩn núp thiên ngoại lớn như vậy, nhân loại ở trong đó chắc cũng có không ít chứ. Tại sao phải đến tìm người ngoài? Hàn Sâm trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thanh Nhạc nói, tuy nhân loại sẽ không bị thương, nhưng trong nơi ẩn núp vẫn do gen hạch khống chế đấy, vẫn có rất nhiều chuyện phiền toái, cho nên chúng tôi tổ chức một nhóm nhân loại đi vào, hy vọng có thể một lần thành công, tránh chuyện phát sinh thêm, trước mắt chúng tôi mới chỉ tìm được 24 người. Nếu như cậu đồng ý tham gia, về giá tiền cũng dễ thương lượng, chúng ta có thể cung cấp thêm gen trái cây cho cậu, hơn nữa có thể sớm kết quả. Trái cây tăng gen siêu cấp thần. Hàn Sâm hỏi Thanh Nhạc. Thanh Nhạc cười cười, loại trái cây này trong thiên ngoại chúng tôi cũng có, nhưng phải xem thực lực của cậu thế nào mới được, có bao nhiêu thực lực thì có thể lấy được đến bấy nhiêu thù lao. Đương nhiên, nếu như còn có khi cậu thăm dò nơi ẩn núp, có biểu hiện đặc thù, hoặc là làm ra hành động có tác dụng quan trọng, chúng tôi còn có thể ban thưởng thứ khác nữa. Nếu như tôi tham gia, có thể lấy được dạng gen trái cây gì? Hàn Sâm cũng không có hứng thú với cái gọi là ban thưởng, hắn chỉ muốn biết hắn có thể lấy tới tay bao nhiêu. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng chỉ hỏi như vậy, còn chuyện có đi hay không thì vẫn chưa quyết định, một nơi quỷ dị như vậy, nơi ẩn núp thiên ngoại có nhiều siêu cấp cường giả như vậy, cũng không có cách nào cường hành công phá, còn muốn tìm nhân loại đi thăm dò, chỉ dựa vào điểm này đã có thể thấy tòa nơi ẩn núp kia rất đáng sợ. Trong lòng Hàn Sâm đã quyết định, dù Thanh Nhạc báo ra giá cả gì, hắn đều nói quá thấp, sau đó đòi lấy một cái giá trên trời, khiến Thanh Nhạc biết khó mà lui. Gen trái cây giúp tăng gen tuy rất tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng thụ được. Một nơi kinh khủng như thế, nếu như hiện tại gen Hàn Sâm đã đầy, thì hắn sẽ không chút do dự mà đi luôn. Nhưng đáng tiếc hắn mới chỉ có gen trụ cột và gen nguyên thủy đầy thôi. Tố chất thân thể còn quá kém. Ở không gian nơi ẩn núp thứ tư có nhiều kẻ có thể giết chết hắn lắm. Chúng tôi vốn dĩ định chuẩn bị trả cho Nam Ly Thiên 20 quả gen cấp thần. Mỗi một quả đều có thể tăng thêm một điểm gen thần. Nếu như cậu chịu đi, thì 20 quả gen cấp thần đó sẽ thuộc về cậu. Trước khi tiến vào nơi ẩn núp có thể đưa cho cậu. Thanh Nhạc nói ra. Hàn Sâm nghe xong không khỏi có chút trầm ngâm. Bây giờ hắn muốn giết một con sinh vật thần huyết cũng rất khó khăn. 20 điểm gen thần, đúng là một con số không nhỏ. Nhưng giá tiền như vậy, còn không đáng để Hàn Sâm đi bán mạng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cái giá này hơi quá thấp. Cậu muốn bao nhiêu, cậu có thể ra giá. Chỉ cần không quá mức thì đều dễ thương lượng. Thanh Nhạc khẽ cười nói. Nói thật, hiện tại tôi mới chỉ là gen hạch đồng thau, ông nhất định muốn mời tôi đi sao? Hàn Sâm thật sự không muốn đi tới một nơi nguy hiểm như thế để mạo hiểm, nhưng trực tiếp cự tuyệt lại không ổn, chỉ sợ chỉ cần Thanh Nhạc trước mặt ra tay là có thể hủy diệt nơi ẩn núp Ly Ảnh rồi, càng không cần phải nói đến nơi ẩn núp Thiên Ngoại có nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Có thể dùng gen hạch đồng thau trở thành chủ nhân nơi ẩn nấp Hoàng Kim, chứng tỏ cậu có chỗ hơn người, lần này thăm dò chủ yếu là muốn biết rõ ràng tình huống bên trong tòa nơi ẩn núp kia. Thực sự không phải để mọi người phải đi đánh xuống, cho nên nhân tài ở các phương diện đều rất cần. Nếu như cậu chịu đi, tôi có thể làm chủ cho cậu thêm 10 quả gen thần. Thanh Nhạc chân thành nói. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, nói thật, tôi cũng không quá hứng thú với quả gen thần. Nếu như có thể cho tôi trái cây giúp gia tăng gen siêu cấp thần, dù là chỉ có một quả, tôi cũng sẽ đồng ý tham gia hành động lần này. Trong lòng Hàn Sâm hiểu rất rõ ràng, Thanh Nhạc không có khả năng đồng ý điều kiện như vậy, loại trái cây chân quý như vậy. Ngay cả sinh vật siêu cấp thần và đế linh đều muốn có, lại làm sao có thể sẽ cho một nhân loại như hắn chứ, đừng nói một quả, nửa quả cũng khó có khả năng cho. Thanh Nhạc nhìn Hàn Sâm nở nụ cười, kỳ thật cậu không muốn cũng không có vấn đề gì, nơi ẩn núp Thiên Ngoại chúng tôi sẽ không ép buộc, nhưng trừ nơi ẩn núp Thiên Ngoại chúng tôi, nơi ẩn núp thần vực cũng biết tòa nơi ẩn núp kia tồn tại, bọn hắn cũng đang tìm kiếm nhân loại khắp nơi, nếu như bọn hắn tìm tới, chỉ sợ cũng không làm việc giống như tôi đâu, tôi hy vọng cậu có thể cân nhắc cẩn thận. Hàn Sâm muốn nói nhưng Thanh Nhạc đã đứng dậy, đưa một vật cho Hàn Sâm, nếu như cậu thay đổi chủ ý, có thể cầm vật này đi tới nơi ẩn núp Kỳ La, tới đó đợi tôi. Tôi còn phải đi tới mấy nơi ẩn núp khác mời thêm mấy nhân loại, lúc trở về sẽ đi ngang qua chỗ đó. Hàn Sâm nhận lấy vật kia, đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì Thanh Nhạc đã ra khỏi Dĩ Linh Thần Điện, thân hình biến mất trên đường dài. Hàn Sâm cúi đầu nhìn, phát hiện Thanh Nhạc ném cho hắn là một quyển trục bằng da, sau khi mở ra ra cuốn. Ở trên có mấy bức tranh, vẽ về một tòa nơi ẩn núp, có lẽ là tòa nơi ẩn núp mà Thanh Nhạc nói tới. Có vài bức vẽ, có mấy cảnh bên ngoài nơi ẩn núp, còn có một chút cảnh tượng ở trong, nhưng thoạt nhìn đều là kiến trúc bên ngoài, cũng không có tranh vẽ bên trong, có lẽ không phải đồ vật bí mật gì. Đã không phải chỉ có nơi ẩn núp Thiên Ngoại phát hiện tòa nơi ẩn núp này, những chuyện cũng đã có rất nhiều người biết rõ, khó trách Thanh Nhạc cho tùy ý như vậy. Hàn Sâm cẩn thận nhìn những tranh vẽ đó. Đến khi hắn nhìn thấy một bức tranh trong đó, đồng tử lại mạnh mẽ co rút lại. Bức tranh kia vẽ cảnh tượng phía sau cánh cửa tiến vào nơi ẩn núp, đối diện với cửa lớn là một kiến trúc kia phi thường kỳ quái, có vẻ giống như tháp, lại có chút giống như bia. Bốn phía vững chắc, dưới rộng trên hẹp, cả kiến trúc cao mấy chục mét, bản vẽ này chỉ vẽ chính diện kiến trúc, ngay trên mặt vách tường có rất nhiều phù điêu. Những phù điêu đó đều là hình vẽ, trong hình vẽ đó dĩ nhiên là nhân loại, ít nhất bề ngoài cũng giống nhân loại như đúc. Không có khí quan đặc biệt kỳ quái, đương nhiên, cũng có khả năng là một loại dị linh, rất gần loài người hoặc là dị sinh vật hình người. Liên tưởng, đến chuyện chỉ có nhân loại khi tiến vào nơi ẩn núp này mới không hội bị thương, những hình vẽ trên phù điêu kia khả năng là nhân loại vẫn tương đối cao. Chỉ là nhân loại là kẻ đến sau, tiến vào nơi ẩn núp cũng mới khoảng 200 năm, làm sao lại có một tòa nơi ẩn núp bán thần chứa hình vẽ về nhân loại. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Sâm lại cảm thấy có khả năng chỉ là trùng hợp, phía trên không phải là nhân loại. Những chuyện cũng không phải trọng điểm là những chữ ở phù điêu trên vách tường kia, những chữ đó đều là một loại văn tự nhân loại xa xưa, không ngừng biến đổi cho tới hôm nay, đã trở thành văn tự thông dụng ở liên minh. Mạng chỗ gửi, thần chỉ sở quy. Một đoạn văn tự này, dĩ nhiên là lời dạo đầu trong mệnh môn, vậy thì càng khiến Hàn Sâm rất giật mình rồi, vì sao bí pháp huyết mệnh giáo lại được khắc lên trên tường một nơi ẩn núp bán thần, chuyện này thực sự quá khó tin. Hàn Sâm nhanh chóng lật mở mấy trang tiếp theo. Muốn xem ba mặt khác của kiến trúc này, tuy nhiên lại không có tranh vẽ về kiến trúc này nữa, phía sau cũng đều là một số cảnh có thể ở trước cổng, không biết là không có ai có thể đi vào, hay là sau khi đi vào nhìn qua những nơi đó lại không vẽ ra. thật là kỳ quái, nhìn kiến chú này, nhất định là tồn tại rất lâu rồi. Phù điêu này không thể nào là sau này mới vẻ lên, như vậy tại sao mệnh môn lại nằm ở phía trên? Chẳng lẽ huyết mệnh giáo thật sự là do dị linh hoặc dị sinh vật sáng lập, giáo chủ huyết mệnh giáo trên thực tế là một dị linh hoặc là dị sinh vật? Nếu không phải thế thì thật sự rất khó giải thích, vì sao đoạn mở đầu mệnh môn lại được khắc trên vách tường trong nơi ẩn núp? Hơn nữa nghĩ đến anh quỷ là phó giáo chủ huyết mệnh giáo, nếu như hắn không nói sai, huyết mệnh giáo là dị linh sáng lập có khả năng rất cao, cũng lẽ sau này nhân loại mới gia nhập. Tuy Hàn Sâm nghĩ như vậy, nhưng là lại cảm thấy vẫn có chỗ nào không đúng. Lật lại bức tranh kia cẩn thận nhìn phù điêu phía trên kiến trúc kia, bởi vì văn tự chỉ có mấy câu của lời dạo đầu, cho nên không cần thiết phải nhìn nhiều, Hàn Sâm đã sớm thuộc lòng. Những hình người trên phù điêu kia, Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ một lát, phát hiện động tác của bọn hắn dĩ nhiên là quá trình tu luyện mệnh môn, tổng cộng có 10 phù điêu hình người, mỗi phù điêu đều đại biểu cho một giai đoạn tu luyện mệnh môn, đã phù điêu hình người thứ tư, chính là biểu hiện tình huống mệnh môn mở ra. Hình thứ tư đã là mệnh môn mở ra, như vậy 6 hình phía sau đại biểu cảnh giới gì? Chẳng lẽ trùng gia lấy được mệnh môn kia là không hoàn chỉnh đấy, đằng sau còn có một bộ phận. Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Tuy Hàn Sâm rất nhớ đi tới tòa nơi ẩn núp đó nhìn một cái, để hiểu rõ ràng mệnh môn có còn phần sau hay không, còn nơi ẩn núp kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là có quan hệ gì với huyết mệnh giáo hay không. Nhưng lại nghĩ đến mình đã sắp làm ba ba rồi. Đi tới một nơi như thế mạo hiểm, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Hàn Sâm vẫn cố gắng nhẫn nhịn lại xúc động trong lòng, buông tha cho ý muốn đi tìm Thanh Nhạc. Được rồi, chờ bọn hắn đánh xuống. Nếu không có nguy hiểm gì, mình lại đi xem cũng không muộn, hoặc là đợi thực lực của mình tăng lên rồi lại đi, hiện tại không cần phải đi mạo hiểm. Từ bỏ suy nghĩ muốn đi nghiên cứu, Hàn Sâm mỗi ngày dành chút thời gian để ra ngoài ở bên Kỳ Yên Nhiên, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện mấy môn công pháp của mình. Gen và tố chất thân thể của hắn đều đủ để hắn tiến hóa gen hạch lên cấp bạch ngân, nhưng điều này cũng cần công pháp có đột phá mới được. Hơn nữa huyết mạch mệnh thần kinh và siêu cấp đế linh còn chưa ngưng tụ ra gen hạch đồng thau. Huyết mạch mệnh thần kinh còn dễ nói, trải qua một thời gian tu luyện đã sắp ngưng tụ ra gen hạch đồng thau rồi. Gen hạch của siêu cấp đế linh, Hàn Sâm lại không biết phải như thế nào mới có thể ngưng tụ ra. Siêu cấp đế linh tuy có được lực lượng của mình, nhưng lực lượng của hắn tự thành hệ thống, cũng không có đến phương pháp tu luyện sau đó. Hàn Sâm không biết phải như thế nào mới có thể ngưng tụ ra gen hạch. Lão bản, chúng ta phát hiện ra một sinh vật biến dị. Cừu non hấp tấp chạy tới, nó gọi Hàn Sâm là lão bản. Là do Hàn Sâm quy định, Hàn Sâm thực sự sợ nó gọi mình lão đại. Mỗi lần nó gọi như vậy, Hàn Sâm giống như sẽ gặp được chuyện không may. Không chết đi thì chỉ có thể nói là do mạng Hàn Sâm cứng rắn. Đổi thành người khác không có mạng cứng như vậy, sớm đã bị nó khắc chết rồi. Ở nơi nào? Là sinh vật biến dị dạng gì? Hàn Sâm vẫn luôn phái nhân thủ tìm kiếm sinh vật biến dị có thể săn giết khắp nơi, nhìn dáng vẻ của cừu non là đã tìm được mục tiêu thích hợp. Ở núi Phong Lăng bên kia, có một con sinh vật biến dị trong sơn động, mỗi đêm đều sẽ ra ngoài phơi ánh trăng, người của chúng ta ở đó quan sát vài ngày, chỉ có một mình nó, không có sinh vật nào khác. Cừu non báo cáo, làm rất tốt, buổi tối hôm nay chúng ta đi qua đó nhìn một chút. Hàn Sâm sớm đã muốn săn giết sinh vật biến dị rồi, chỉ là ở gần đây quá ít sinh vật biến dị. Có một chút thì lại là vương của một tộc khổng lồ, vô cùng khó săn giết. Dưới sự dẫn dắt của cừu non, Hàn Sâm mang theo Bảo Nhỉ cùng đi đến Phong Lăng núi. Tiểu Hồng Mã và Tiểu Tinh Hải thần thú còn quá nhỏ, tuy tố chất thân thể không tệ, nhưng đối với sinh vật biến dị, cũng không có tác trọng, cho nên hắn cũng không dẫn chúng nó tới. Địa hình trong núi Phong Lăng vô cùng kỳ lạ, giữa hai tòa sơn mạch hình thành một thung lũng, gió từ dưới thung lũng thổi lên hết sức lợi hại, toàn bộ núi Phong Lăng giống như là một mũi nhọn nhắm thẳng vào hạp cốc hình tam giác. Cừu non dẫn Hàn Sâm đi vào phía sau núi Phong Lăng, chỉ vào vách núi dựng đứng sắp được 90 độ nói, huyệt động của sinh vật biến dị kia ở trên vách núi đá, chờ đến khi trăng lên cao nó sẽ từ trong huyệt động đi ra, leo đến đỉnh núi đi phơi ánh trăng. Rất tốt, mày đi về trước đi. Hàn Sâm nhìn đỉnh núi nói, lão bản mạo hiểm ở đây săn giết sinh vật biến dị, tôi đây sao có thể một mình trở về, như vậy đơn giản chính là không bằng heo chó, tôi vẫn nên lưu lại giúp cậu một tay thì hơn. Cừu non nịnh nọt nói. Hàn Sâm biết rõ tính tình của nó, vốn thực lực tự yếu, gió thổi cỏ lay một chút đã trực tiếp bỏ chạy, nó thì có thể giúp đỡ được gì, thuần túy chỉ là vuốt mông ngựa mà thôi. Không cần, mày cứ đi về trước đi, có thể tìm được sinh vật biến dị, mày đã lập công lớn. Hàn Sâm còn sợ nó ở chỗ này vướng chân đấy. Lúc này cừu non mới cẩn thận quay người rời đi, vẻ mặt lưu luyến không rời. Hàn Sâm ở phụ cận tìm một nơi tránh gió tiện thể ẩn nấp, thổi một cái nệm hơi. Cùng Bảo Nhi nằm ở phía trên ngắm sao trời, chờ con sinh vật biến dị xuất hiện. Ba ba, có phải mẹ sắp sinh tiểu bảo bảo rồi hay không? Bảo Nhi nằm trên đệm, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc hỏi Hàn Sâm. Đúng vậy, con cũng sắp được làm chị rồi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Ba ba, sau khi ba ba có tiểu bảo bảo, có phải sẽ không cần Bảo Nhi nữa hay không? Khi Bảo Nhi nói chuyện, trong đôi mắt to đã dâng lên một tầng hơi nước. Hàn Sâm đau lòng ôm lấy Bảo Nhi, sờ đầu bé, sao lại như vậy, con chính là con gái bảo bối của ba ba vĩnh viễn thương con nhất. Bảo Nhi nghe thế mới vui vẻ lên, lại để cho mẹ thương tiểu bảo bảo, ba ba thương Bảo Nhi. Được, Hàn Sâm vuốt vuốt đầu nhỏ của Bảo Nhi, nhưng sau này con là chị, làm chị cũng phải thương tiểu bảo bảo mới được. Bảo Nhi sẽ làm chị gái tốt đấy, ai dám bắt nạt tiểu bảo bảo, Bảo Nhi sẽ đánh hắn như tử. Bảo Nhi vẻ mặt thành thật nắm nắm tay nhỏ cam đoan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm nở nụ cười, nhưng lập tức thu liễm lại, ngẩng đầu nhìn về phía núi Phong Lăng, chỉ thấy trên vách núi đá có một con thạch sùng lớn màu trắng đang bò rất nhanh ở phía trên, không bao lâu sau đã bò lên trên đỉnh núi. Con thạch sùng kia dài hơn 3 mét, toàn thân mọc đầy vảy màu trắng, thoạt nhìn giống như sứ trắng tấm. Trên lưng còn có một hàng gai xương, đỉnh đầu lại mọc ra một đống kỳ quái. Không giống như sừng, mà ngược lại chỉ giống như một bếp lò luyện đan, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Sau khi bò tới đỉnh núi, lò đan trên đỉnh đầu thạch sùng như màu gà, dưới ánh trăng lóe lên, vầng sáng kỳ dị. Sau đó chỉ thấy ở bên trong phún ra một luồng nước suối như màn sương, ở trong sương mù, một hạt châu lớn chừng quả đấm bay ra, xoay tròn ở trên trời, giống như đang hấp thu tinh hoa ánh trăng. Con sinh vật biến dị này thành tinh sao? Lại có thể phun ra nuốt vào nội đan để hấp thu tinh hoa của ánh trăng. Hàn Sâm có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết kia không phải nội đan, mà là gen hạch của con sinh vật biến dị kia. Xem khí tức trên gen hạch kia, có lẽ có quan hệ với ánh trăng, cũng không biết nó có năng lực gì. Hàn Sâm đang chuẩn bị xông lên đỉnh núi, lại đột nhiên nghe được trong hạp cốc đối diện núi Phong Lăng, truyền đến một tiếng nổ mạnh, khiến Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tạm thời dừng bước. Tiếng ầm ầm tới cực nhanh, chỉ một lát đã đến núi Phong Lăng. Hàn Sâm nhìn thấy một luồng gió mang theo hắc khí xông tới đỉnh núi Phong Lăng, bị núi Phong Lăng tách ra, phóng về hai bên, ầm ầm không ngừng bên tai. Cũng may Hàn Sâm lựa chọn nơi này là ở sau núi Phong Lăng, bị núi Phong Lăng chặn lại luồng bão tố kinh khủng kia, nhưng vẫn có thể cảm giác được khí thế mạnh mẽ của ngọn gió kia. Hắc phong giống như dùng mắt trần có thể thấy được nước lũ giống như, từ hai bên núi Phong Lăng tiến lên, ma sát vào vách núi tạo lên tiếng ầm ầm, khiến lỗ tai của người ta gần như không nghe được âm thanh gì. Tại sao lại có luồng gió mạnh như vậy? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy con thạch sùng đang hấp thụ ánh trăng sừng sững trên đỉnh núi. Khi luồng gió đen thổi qua trên người nó, thân thể nó lại không chút sức mẻ, hạt châu kia trong hắc phong vẫn sáng ngời, giống như luồng gió đen đó đều tự động tránh được nó vậy. Chẳng lẽ hạt châu kia có tác dụng khắc chế lực lượng phong hệ? Trong lòng Hàn Sâm hơi động một chút. Bành, bành. Trong luồng gió đen ầm ầm kia, Hàn Sâm đột nhiên nghe được một tiếng chân rất nặng nề, trong tiếng gió ầm ầm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, giống như có một sinh vật khủng bố đang đi trong luồng gió đen kia, giống như đang đi về phía Phong Lăng. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn từ bỏ ý định lập tức phi lên đỉnh núi để chém giết cái con thạch sùng kia, săn giết cũng không cần quá vội vàng, hay là trước tiên cứ nhìn rõ ràng tình huống xem thế nào rồi tính. Con thạch sùng trên đỉnh núi một mực không có động tĩnh, trong luồng gió đen cuồng bạo kia, tiếng chân lại càng ngày càng gần, không bao lâu sau, Hàn Sâm đã thấy trong luồng gió đen kia xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Nhìn hình dáng kia, giống như một con ngựa chở theo cái gì đó. Đợi tới khi thân ảnh kia dần dần hiển rõ, Hàn Sâm mới phát hiện đó dĩ nhiên là một con lạc đà màu trắng, đang từng bước một đi tới, giống như đang nhàn nhã dạo bước. Luồng gió đen kinh khủng kia đối với nó không có một chút ảnh hưởng nào. Lạc đà màu trắng cao hơn 10 mét, trên lưng có hai cục u, giữa hai cục u đó có một bóng người đang ngồi. Hàn Sâm nhìn kỹ, biết rõ đó không phải nhân loại, mà là một dị linh. Dị linh kia có đầu hình tam giác, miệng giống như mỏ vịt, hình dáng vô cùng hết sức quái dị, nhìn khí tức trên thân hắn, hẳn là một dị linh quý tộc, ngồi trên lưng lạc đà màu trắng kia cũng là sinh vật biến dị. Dị linh cưỡi lạc đà màu trắng ngừng lại trước núi Phong Lăng, nhìn con thạch sùng và hạt châu kia trên đỉnh núi, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, săn giết một sinh vật biến dị cũng có người đến đoạt, gần đây vận khí đúng là quá kém rồi. Hàn Sâm vẫn còn đang quan sát dị linh kia, đã thấy lông mày dị linh hơi động lòng, một dị quang bay ra, trực tiếp vọt tới đỉnh núi, nhưng hướng bay của dị quang kia lại không phải tới thạch sùng, mà là bay tới hạt châu đang lơ lửng giữa không trung. Tập trung nhìn về phía ánh trăng, động huyền khí bị Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng cũng nhìn rõ ràng, dị quang bắn về phía hạt châu, dĩ nhiên là một chuông gió màu đen. Chuông gió trực tiếp chụp vào hạt châu, tốc độ vô cùng nhanh, nhưng hạt châu kia cũng không chậm, trên không trung bay múa chớp động. tránh né phong linh chụp tới. Dị linh kia lập tức nổi giận, trên người lập lòe vầng sáng, chuông gió kia lập tức vang lên, phát ra tiếng chuông thanh thúy, tiếng chuông kia đi qua nơi nào, gió đen bốn phía dường như cũng bị tiếng chuông trấn trụ, chớp mắt tiếng gió đều không có, ở gần đó cũng không nhìn thấy gió đen đánh úp lại. Hạt châu của con thạch sùng kia trong tiếng chuông gió, tốc độ bay múa cũng chậm hơn rất nhiều, mắt thấy sắp bị chuông gió chụp vào trong. Thạch sùng ghé vào trên vách núi cuối cùng cũng chuyển động, trong miệng phun ra một sương mù bạch sắc, giống như cột nước xông tới chuông gió kia, đẩy chuông gió kia ra ngoài, không để cho chuông gió chụp tới hạt châu kia. Sau đó lò đan trên đỉnh đầu thạch sùng giống như màu gà một lần nữa bắn ra ánh sáng, hạt châu kia đã lập tức bay trở về bên trong lò luyện đan. Chuông gió bị thổi bay ra ngoài, đan châu lại bị thu về, dị linh kia vô cùng giận dữ, thò tay cầm lấy chuông gió, điên cuồng lay động. Lập tức chỉ thấy gió đen cuồn cuộn thổi đến, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần, cả thiên địa lập tức đều bị luồng gió đen kia che khuất, lúc này không còn một chút ánh trăng nào, khắp nơi đều là gió đen cuồn cuộn. Trong gió đen đó còn kèm theo từng vòi rồng, núi đá ở gần đều bị luồng gió đen kia cạo nứt ra sau đó cuốn vào, vòi rồng cuốn vây quanh núi Phong Lăng chuyển không ngừng. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi trốn ở phía sau núi Phong Lăng núi, gió đen cũng không thổi đến bọn hắn. Nhưng bây giờ vòi rồng trực tiếp cuốn tới, khiến bọn họ cũng không có chỗ núp. Hàn Sâm nhìn thoáng qua trên vách núi đá, trong lòng lập tức khẽ động, ôm Bảo Nhi bay lên, bay về phía hang động của con thạch sùng kia. Con thạch sùng kia không thể từ trên đỉnh núi vọt ra, có lẽ là bị hắc phong vây khốn. Lúc này trong động có lẽ chẳng có cái gì cả, Hàn Sâm đi vào tránh gió một chút vậy. Hàn Sâm mới vừa bay lên, đột nhiên nhìn thấy hai vòi rồng cuốn về phía hắn, có lẽ là dị linh kia phát hiện hắn, dùng vòi rồng muốn cuốn lấy hắn. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tốc độ của vòi rồng cực nhanh, hắn căn bản không có cơ hội bay vào trong huyệt động, trong nháy mắt cả người đã bị quấn vào trong đó. Vẫn còn có những sinh vật khác, vậy thì tính là bọn mày không may, chết chung đi. Dị linh ngồi trên lưng lạc đà màu trắng, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nhìn Hàn Sâm và Bảo Nhi bị vòi rồng cuốn lấy. Tốc độ của vòi rồng nhanh đến đáng sợ, mà trong luồng gió đen đó, cũng không chỉ có một loại màu sắc, trên thực tế đó là vô số hạt cát màu đen, những đống cát đen cứng rắn vô cùng. Viên bi thật nhỏ trong gió lốc này, so với lưỡi đao còn đáng sợ hơn. Vòi rồng kia giống như một vòng cát xoáy khổng lồ, đừng nói là máu thịt con người, cho dù là sắt thép ở bên trong cũng sẽ bị mài thành bụi phấn. Trong nháy mắt khi Hàn Sâm và Bảo Nhì bị cuốn vào, dị linh đã cho rằng bọn họ chết chắc rồi, cho dù là sinh vật biến dị đồng cấp, muốn sống sót trong vòi rồng kia rồi đi ra cũng rất khó khăn. Hàn Sâm vốn muốn bay ra khỏi vòi rồng, nhưng bốn phía vòi rồng mang theo gió xoáy, khiến cho quỹ tích bay của hắn bị ảnh hưởng, chưa thể bay ra ngoài, lại đã bị vòi rồng cuốn vào. Cảm thụ được luồng gió như bão táp, và đống cát đen như vô số lưỡi dao sắc bén, Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, Già Thiên Tán xuất hiện trong tay hắn, trong tích tắc khi nó bị mở ra, gió và cát đen đều bị ngăn ở bên ngoài. Già Thiên Tán có đặc tính che đậy tất cả, bão cát đều dừng ở ngoài Già Thiên Tán, không có cách nào tiến vào phạm vi Già Thiên Tán bao phủ. Nhưng vòi rồng kinh khủng kia cuốn quanh Già Thiên Tán, có cảm giác như muốn cuốn bay Già Thiên Tán ra ngoài, hai tay Hàn Sâm dùng toàn lực nắm chặt Già Thiên Tán, mới có thể miễn cưỡng tại ổn định thân hình trong bão cát. Cũng may phạm vi vòi rồng rất lớn, lực lượng đã phân tán, nếu lực lượng lại mạnh hơn một chút, chỉ sợ cả Già Thiên Tán đều sẽ bị thổi bay. Hàn Sâm trong thầm cảm thấy may mắn. Uy lực của gen hạch hoàng kim thực sự rất lớn, vòi rồng mạnh nhất chính là gió xoáy và đống cát đen không một kẽ hở, Già Thiên Tán chặn được những hạt cát đen. Chẳng khác nào là đã phế vòi rồng đi hơn một nửa, sức gió còn chưa đủ để cuốn Già Thiên Tán trong tay Hàn Sâm đi, nên cũng không có uy hiếp quá lớn. Cầm Già Thiên Tán trong tay tiến lên trong bão cát, mục tiêu của Hàn Sâm tự nhiên là dị linh kia. Dị linh kia cũng rất khó nhìn thấy gì trong bão cát đen này, Hàn Sâm lại đang ở bên trong vòi rồng, căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, chỉ là không cảm giác thấy hơi thở Hàn Sâm, nên mới nghĩ rằng hắn đã chết. Dị linh nhếch miệng, dùng lực khiến hai vòi rồng này lại cuốn về đỉnh núi Phong Lăng. Trên đỉnh núi, con thạch sùng kia ghé vào trên vách núi, móng vuốt ghim xuống trong lớp đá, lò đan trên đỉnh đầu như bông hoa nở rộ, vòi rồng tới gần nó đã biến thành rất yếu, nhưng vòi rồng vẫn cuốn qua, tuy vầng sáng kia có thể làm suy yếu lực lượng của vòi rồng kia, nhưng những hạt cát màu đen lại rơi xuống, thân thể con thạch sùng kia lại dần dần bị cát đen chôn vùi. Con thạch sùng khế rung người, muốn lắc lắc để đống cát đen đó rớt xuống, nhưng đống cát đen đó lại như sắt thép dính trên nam châm dính chặt vào trên người của nó. Nó rung lắc thế nào cũng không rũ xuống được. Càng ngày càng nhiều cát đen rơi xuống, rất nhanh đã chôn con thạch sùng kia ở dưới. Con thạch sùng gào thét, nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi đống cát kia. Kêu một hồi đã bị đống cát đen chôn vùi, cuối cùng không nghe được tiếng động gì nữa. Hắc hắc, lại thu được một sinh vật biến dị. Dị Linh thấy con thạch sùng kia đã bị đống cát đen bao phủ, lập tức dừng lắc chuông gió trong tay. Vòi rồng lập tức ngừng lại, một đống cát đen rơi xuống, khiến bốn phía núi rừng lập tức biến thành một vùng đen nhánh. Dị Linh vẫn ngồi trên lưng lạc đà, muốn ra lệnh cho lạc đà đi lên trên ngọn núi xem xét con thạch sùng kia, nhưng lạc đà lại đột nhiên hí lên một tiếng đau đớn, hai vó nâng lên. Dị Linh cúi đầu xem xét, chỉ thấy một nhân ảnh phá cát bay ra, lướt qua lạc đà màu trắng. Người kia một tay cầm dù, một tay nắm lấy một chiếc sừng thú đã đâm xuyên qua bụng lạc đà, hơn nữa đang nhanh chóng lôi kéo, nhanh chóng kéo rách miệng vết thương kia ra, khiến bụng lạc đà trực tiếp bị xé ra, máu tươi nội tạng cùng rơi ra. Dị Linh lập tức bị hất bay ra ngoài, mà lạc đà ngã lăn xuống đống cát đen, máu nhuộm đỏ một vùng đống cát đen. Vậy mà mày lại không có chết. Dị Linh vừa sợ vừa giận, trong lòng cực kỳ hận Hàn Sâm. Lạc đà có được lực lượng rất mạnh, thế mà lại bị Hàn Sâm đánh lén trực tiếp giết chết, ngay cả gen hạch của nó cũng không kịp triệu hoán ra. Hàn Sâm vốn am hiểu ám sát, mượn đống cát đen giấu kín thân hình, đợi đến khi con lạc đà kia đi ngang qua, hắn mới đánh ra một kích chí mạng, trực tiếp giết lạc đà. Sở dĩ lựa chọn chém giết lạc đà mà không đem Dị Linh trở thành mục tiêu hàng đầu, đó là bởi vì Hàn Sâm đã thấy được gen hạch của Dị Linh kia, biết rõ hắn là lực lượng gì, đã có phương pháp ứng đối. Thế nhưng Hàn Sâm lại hoàn toàn không biết gì về lực lượng lạc đà, vì để tránh không gặp chuyện gì bất ngờ, cho nên lựa chọn trước tiên giết chết lạc đà. Săn giết sinh vật biến dị thần Phong Minh Đà, không thu được thú hồn, gen hạch đã bị nghiền nát, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên tăng lên từ 0 đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm không có thời gian để ý tới tiếng thông báo săn giết thành công, một tay cầm giả thiên tán, sừng thú trong tay kia lại lần nữa đâm ra, mục tiêu lần này chính là cái Dị Linh. Dị Linh vô cùng giận dữ, chuông gió trong tay lay động, lập tức bão cát màu đen lại bắt đầu cuốn lên, muốn biến thành vòi rồng cuốn lấy Hàn Sâm. Nhân loại đáng chết, cũng dám giết thần Phong Minh Đà của tao, tao nhất định phải trấn áp mày trong cát đen vạn năm, khiến cho thi cốt của mày trọn đời bị đống cát đen quất. Dị Linh gào rú, chuông gió trong tay không ngừng lay động, khiến cho vòi rồng càng khủng bố, giống như một trụ trời nối cả màu đen thiên địa. Chỉ là trụ trời màu đen này đang nhanh chóng xoay tròn, cuốn lấy tất cả trong phạm vi của nó. Dị Linh cắn răng động, hận không thể chính mắt nhìn thấy tên nhân loại trong vòi rồng bị mài thành phấn, nhưng là một giây sau Dị Linh lại mở to hai mắt nhìn. Bên trong vòi rồng điên cuồng, Hàn Sâm miễn cưỡng phá cát bay ra, khuôn mặt lạnh lùng như băng, trực tiếp bay đến trước mặt của Dị Linh, giống như vòi rồng kinh khủng kia cũng không thể làm hắn bị thương một chút nào. Ở trên người hắn ngay cả một hạt cát cũng không nhìn tới. Không có khả năng. Dị Linh giật mình, nhưng sừng thú trong tay Hàn Sâm đã đâm tới trước mặt của hắn. Trên người Dị Linh bắn ra hắc quang, chuông gió trong tay vung ra, bao lại mũi nhọn sừng thú, khiến cho sừng thú kia không thể tiến lên một chút. Muốn giết tao, mày còn non lắm. Trong mắt Dị Linh nhãn hiên lên sát ý, có chút cản rỡ kêu lên. Vẻ mặt Hàn Sâm vẫn bất động, giả thiên tán trong tay nhẹ nhàng nâng lên. Để nó bay lên giữa không trung, đồng thời đánh một quyền về phía Dị Linh, thân thể cũng đồng thời sượt qua người Dị Linh, ở sau lưng Dị Linh chừng 2 mét chỗ, đón lấy ra thiên tán. Lần sau trước khi muốn giết người, trước tiên phải rửa mắt sáng rõ một chút. Hàn Sâm cũng không quay đầu lại cuộn giả thiên tán lại đi lên núi Phong Lăng. Gương mặt Dị Linh vặn vẹo, quay người muốn nhìn Hàn Sâm, lại cảm giác thân thể không thể khống chế. Hắn gào lên thê thảm, Dị Linh không thể tin được nhìn thân thể của mình rạn nứt, hóa thành hạt bụi rơi lả tả trên đất. Dị Linh biến thành một tia sáng trở về linh hồn chi thạch, Hàn Sâm đã dự liệu được sẽ có kết quả như vậy, thực sự không có gì để thất vọng, đi thẳng tới đỉnh núi Phong Lăng. Già thiên tán trong tay đã thu lại, quét xuống đống cát một cái, lập tức đánh bay đống cát đen kia, lộ ra thạch sùng bị vùi ở dưới. Con thạch sùng kia đã hấp hối, chỉ còn lại một chút sức lực rồi, đống cát đen đã tràn vào bên trong thân thể của nó, khiến cho thân thể của nó như là búp bê bị nhồi vải, thân thể trướng lên một vòng. Miệng tai mắt trong mũi đều có máu và cát đen cùng một chỗ chảy ra, nội tạng gần như đều đã bị hủy diệt rồi. Hàn Sâm rút sừng thú ra, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của nó, trực tiếp giết chết nó. Săn giết sinh vật biến dị đan lô thú, thu được thú hồn đan lô thú, thu được gen hạch hoàng kim thái âm đan, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng từ 0 đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm rất vui vẻ, thu hoạch lần săn giết này rất lớn, thú hồn và gen hạch đều thu được tới tay. Hơn nữa còn có thịt của đan lô thú và minh đà, có thể nói là thu hoạch rất lớn. Gọi hắc ám độc giác mã ra, dùng khóa hoàng kim long tu trói thi thể hai con sinh vật biến dị cùng một chỗ, rồi kéo về nơi ẩn núp. Hai con sinh vật biến dị có nhiều thịt lắm, đủ cho Hàn Sâm ăn rất nhiều ngày. Hàn Sâm cũng không cần vội vã đi ra ngoài săn giết, chỉ chờ đám cừu non và thanh ngưu phát hiện mục tiêu săn giết thích hợp. Cứ thế đã qua hơn một tháng trôi qua, cuộc sống trôi qua phi thường an nhàn. Hàn Sâm cũng đã ăn gần hết thịt hai con sinh vật biến dị kia, đã tăng lên 16 điểm gen biến dị, khiến cho gen biến dị của hắn đạt đến 25 điểm. Hôm nay Hàn Sâm đang ở trên quảng trường nơi ẩn núp huấn luyện Tiểu Hồng, Mã và Tiểu Tinh Hải Thần Thú. Tiểu Tinh Hải Thần Thú ngồi ở chỗ kia, hai mắt mở to, rất nghiêm túc học theo Hàn Sâm, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn. Ách. Hàn Sâm dùng một đoạn trúc chỉ vào chữ cái trên bảng đen, đọc từng chữ một. Tiểu Tinh Hải Thần Thú nỗ lực vươn cổ, vẻ mặt thành thật học tập, nhưng tiếng nó đọc vẫn giống nhau, không nghe ra có thay đổi gì. Hàn Sâm có chút phiền muộn, là dị sinh vật cấp bán thần nhưng không phải ai cũng có thể nói tiếng người. Có lẽ Tiểu Tinh Hà Thần Thú và Tiểu Hồng Mã cũng không có thiên phú ngôn ngữ, hắn đã dạy thật lâu, hai tiểu tử này ngay cả phát âm chữ cái cũng chưa học được. Hai tiểu tử bọn mày, cho dù là đầu đá, tao cũng nhất định dạy bọn mày nói chuyện, đọc theo tao ở ách. Hàn Sâm định dùng chúng nó để luyện tay một chút, về sau tiện dạy con trai của mình. Tiểu Hồng Mã vô cùng không yên lòng, chỉ tùy tiện kêu hai tiếng, Tiểu Tinh Hải Thần Thú lại phi thường cố gắng, nhưng không có thiên phú thật sự không có biện pháp gì, âm sắc âm điệu gì từ miệng nó đều biến thành ó. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng từ bên ngoài nơi ẩn núp truyền đến, tuy nhiên không nhìn thấy nơi phát ra luồng khí tức kia, nhưng Hàn Sâm lại cảm giác được dường như cả nơi ẩn núp đều bị bao phủ, trên mặt lập tức biến sắc. Bay tới cửa thành nơi ẩn núp, Hàn Sâm nhìn thấy Thanh Nhạc đi theo sau lưng một dị linh khác, đang đi về phía nơi ẩn núp, cách nơi ẩn núp không đến 500 mét. Khí tức kinh khủng chính là từ trên người dị linh kia phát ra. Hàn Sâm nhìn thấy Thanh Nhạc và dị linh kia, đã biết chỉ sợ mình không tránh được phải đi tới nơi ẩn núp quỷ dị kia rồi, hoặc là hắn chịu vứt bỏ nơi ẩn núp Ly Ảnh để bỏ chạy. Thanh Nhạc, tôi chờ ông đã lâu. Hàn Sâm nhìn Thanh Nhạc và dị linh kia đi tới trước cửa thành, mỉm cười nói. Thanh Nhạc và dị linh kia nghe Hàn Sâm nói xong, thấy Hàn Sâm lộ ra vẻ tươi cười, không khỏi nao nao. Thanh Nhạc nhìn dị linh trước người, sau đó mới quay sang hỏi Hàn Sâm, cậu biết tôi muốn đến. Thời gian trước tôi có một số việc, không thể tiến đến tụ hợp với ông, bỏ qua một cơ hội thật tốt, ông có thể lại đến một lần nữa, có phải vẫn là vì chuyện kia? Tôi đồng ý gia nhập đội ngũ, nhưng tôi muốn 50 quả gen thần, ông nói giá tiền này thích hợp sao? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, trước đó không phải đã nói qua, 30 quả gen thần sao? Thanh Nhạc và dị linh kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới mở miệng nói. Chuyện này hiển nhiên đã vượt quá dự liệu của bọn hắn, lần này bọn hắn đến vốn là muốn mạnh mẽ mang Hàn Sâm đi. Nhưng thật không ngờ Hàn Sâm lại mở miệng nói muốn cùng bọn hắn đi, khiến bọn họ không tiện làm khó dễ. Dù sao một người tự nguyện đi, vẫn tốt hơn là người bị bọn hắn bắt buộc đi, không đến mức sẽ có tâm lý đối địch quá mạnh mẽ đối với bọn họ, có một số việc cũng dễ làm hơn rất nhiều, cũng có thể dễ dàng câu thông. Lần trước tôi đã muốn đi theo ông rồi, 30 quả kia cũng không thành vấn đề. Nhưng lần trước không đi được, ông lại tìm đến tôi, chứng tỏ những người đi lần trước có lẽ đã thất bại, nói cách khác nguy hiểm của tôi đã tăng thêm gấp mấy lần. Tôi muốn 50 quả cũng không phải là quá đáng chứ. Hàn Sâm nói ra. Không quá đáng, 50 quả gen cấp thần, quyết định như vậy đi. Lần này không đợi Thanh Nhạc nói chuyện, dị linh kia đứng một bên đã nói thẳng. Ngữ khí của hắn rất tự nhiên, hiển nhiên có quyền thế vượt xa Thanh Nhạc, chút chuyện nhỏ này có thể đơn giản làm ra quyết định. Sảng khoái, xưng hô với ông thế nào? Hàn Sâm từ trên cửa thành đi xuống, đi tới trước mặt của dị linh kia. Nếu đã không thể không đi, hắn dứt khoát chủ động một chút, để tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình. Con trai thứ 6 của Đại Đế Ngọc Huyễn. Dị linh kia lạnh nhạt nói, khí thế khủng bố trên người đã thu liễm, nhưng vẻ tự tin lại không yếu bớt nửa phần. Tôi là Hàn Sâm, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói với Ngọc Huyễn. Ngọc Huyễn khẽ gật đầu, cậu là người thông minh, tôi thích hợp tác cùng người thông minh, thời gian của chúng tôi hơi vội, cậu thu thập một chút, bây giờ chúng ta xuất phát. Được. Hàn Sâm về nơi ẩn núp, đưa Bảo Nhi về liên minh trước. Tòa nơi ẩn núp này quá quỷ dị, Bảo Nhi cũng không phải thực sự là nhân loại, Hàn Sâm sợ để bé đi theo sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên quyết định lần này không mang theo Bảo Nhi. Dặn dò mọi chuyện trong nơi ẩn núp xong, lần này Hàn Sâm không mang theo ai cả, chỉ một người đi theo đám Ngọc Huyễn tiến về tòa nơi ẩn núp quỷ dị kia. Trên đường, Thanh Nhạc và Ngọc Huyễn đã nói đại khái tình huống hiện tại cho Hàn Sâm biết. Lần trước bọn hắn phái 29 nhân loại tiến vào tòa nơi ẩn núp quỷ dị kia. Cuối cùng chỉ có 3 người còn sống đi ra, nhưng 3 người còn sống đi ra kia, hiện tại cũng đã chết. Trong 29 nhân loại kia đó, còn có tồn tại đã ngưng tụ ra gen hạch bảo thạch, thế mà lại không có một người nào sống sót, có thể thấy bên trong nơi ẩn núp này hung hiểm thế nào. Hơn nữa không chỉ có 29 người, phía thần vực cũng phái ra nhân loại đi vào, kết quả thảm hại hơn, chỉ có một người đi ra, cũng không lâu sau đã chết rồi. Hiện tại thần vực và thiên ngoại đã không tìm được nhiều người như vậy, cho nên hai nhà chuẩn bị liên hợp hành động. Thăm dò một lần cuối cùng, nếu như vẫn không phát hiện được tình báo hữu dụng, vậy cũng chỉ có thể buông tha tòa nơi ẩn núp kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Huyễn Điện Hạ, hiện tại coi như tôi đã người thuộc nơi ẩn núp thiên ngoại, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì đảm bảo cho tôi có thể còn sống trở về. Hai người có thể nói chuyện xảy ra trong nơi ẩn núp cho tôi biết không? Hàn Sâm biết rõ lần này đi sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không thể không đi, cho nên hắn muốn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Hơn nữa Hàn Sâm cũng thực sự rất hiếu kỳ về tòa nơi ẩn núp này. Ngọc Huyễn nhìn sang Thanh Nhạc, khẽ gật đầu với Thanh Nhạc thấy thế mới lên tiếng. Chuyện bên trong nơi ẩn núp đó thì chúng tôi cũng không biết nhiều. Đúng là có ba nhân loại từ bên trong đi ra, nhưng lời của bọn hắn nói sau khi đi ra, chúng ta lại không biết là thật hay giả. Hàn Sâm không hiểu Thanh Nhạc có ý gì, khẽ nhíu mày nhìn hắn. Thanh Nhạc biết rõ Hàn Sâm nghe không hiểu, tiếp tục nói, ba người kia đi ra ngoài, lời bọn hắn miêu tả tình hình bên trong trên cơ bản giống nhau, nhưng có một vấn đề mấu chốt, ba người lại nói hoàn toàn khác nhau, chúng ta không biết nên tin tưởng ai. Hơn nữa sau đó, bọn hắn cũng ly kỳ chết đi, không có khả năng hỏi lại kết quả nữa. Mấu chốt của vấn đề là cái gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Bọn hắn bỏ qua kiến trúc ngay sau cửa thành nơi ẩn núp đó, một mực đi sâu vào bên trong nơi ẩn núp. Khi bọn hắn đi tới trước một tòa cung điện, gặp được một chuyện đáng sợ, khiến cho phần lớn người đều chết hết, chỉ có ba người bọn hắn đi phía sau là, kịp quay người chạy về. Thanh Nhạc nói đến đây, trầm ngâm một lát, giống như đang tổ chức ngôn ngữ, mới tiếp tục nói, chỉ là đối với chuyện xảy ra lúc đó, ba người bọn họ miêu tả hoàn toàn khác nhau. Hàn Sâm không cắt lời, chờ Thanh Nhạc nói rõ mọi chuyện. Thanh Nhạc tiếp tục nói, nhưng có một chỗ ba người bọn họ lại nói giống nhau, bọn hắn nói, bọn hắn đi đến trước mặt đại điện. Thấy được trước đại điện có đặt ngang một cỗ quan tài đồng thau cổ, trên quan tài đồng thau cổ kia, còn có một dị thú nằm ở phía trên. Bọn hắn nói dị thú đó là một con hồ ly, người khác lại nói là một con mèo, bộ lông toàn thân máu đỏ, trước sau như một nằm trên quan tài đồng thau cổ, cũng không biết rốt cuộc đó là loại gì. Hàn Sâm nghe đến đó, trong lòng lập tức nhói một cái, chẳng lẽ là cửu mệnh huyết miêu, không phải là một con cửu mệnh huyết miêu còn sống chứ? Vật kia còn sống không? Hàn Sâm cố nén kích động trong lòng lên tiếng hỏi. Nếu thật sự là cửu mệnh huyết miêu, tỷ lệ sống sót của hắn cũng lớn hơn nhiều rồi. Hắn cũng luyện qua huyết mạch mệnh thần kinh, hơn nữa còn có sợi dây chuyền cửu mệnh huyết miêu trên thân thể. Nếu tòa nơi ẩn núp này thật sự có quan hệ cùng huyết mệnh giáo, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, nếu không may gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể giả mạo giáo đồ huyết mệnh giáo. Không biết. Thanh Nhạc lắc đầu, ba người bọn họ nói đều khác nhau, một người nói là con dị thú kia sống lại giết tất cả mọi người, một người nói dị thú kia chỉ là pho tượng. Là sau khi quan tài bằng đồng xanh mở ra, tất cả mọi người mới ly kỳ chết đi, còn có một người nói là sau khi bọn hắn khi nhìn thấy con dị thú kia, dĩ nhiên lại bắt đầu tự giết lẫn nhau, kết quả là đều chết hết. Có phải là lực lượng ảo giác hay không? Hàn Sâm hỏi. Nếu như chỉ thuần túy là ảo giác, như vậy ba người trốn ra khỏi đã không chết. Ngọc Huyễn nói một câu. Hàn Sâm khẽ gật đầu, Ngọc Huyễn nói không có sai, nếu như chỉ là ảo giác, ba người kia đã trốn ra ngoài sẽ không phải chết, bọn hắn nhất định là bị cái gì công kích. Bọn họ chết như thế nào? Trên người có vết thương không? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Không có thương tổn, chỉ là máu huyết trên người toàn bộ ngưng tụ thành tinh thể, giống như là đá quý màu đỏ, tràn ngập khắp mạch máu của bọn họ và trái tim. Thanh Nhạc nói ra. Hàn Sâm nhíu mày không nói gì. Nói đến đây, những gì mà hai người Thanh Nhạc biết cũng đã nói xong rồi. Hàn Sâm càng thêm xác định, tòa nơi ẩn núp này nhất định có quan hệ gì đó với huyết mệnh giáo. Nếu như dị thú trên quan tài đồng thau cổ kia thật sự là cửu mệnh huyết miêu, Hàn Sâm có cảm giác chuyến đi lần này của mình có lẽ sẽ gỡ bỏ được một nỗi băn khoăn lớn. Ngọc Huyễn và Thanh Nhạc cũng không mang theo Hàn Sâm tới nơi ẩn núp thiên ngoại mình, mà trực tiếp đi tới tòa nơi ẩn núp kia, có lẽ quả thật có chút sốt ruột. Đợi đến khi đến đó, Hàn Sâm mới biết được trừ hắn ra, nơi ẩn núp thiên ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ tìm được ba tên nhân loại. Lần trước tổn thất nặng nề, bán thần nhân loại vốn đã ít, nhân loại bán thần ở nơi ẩn núp dị linh, trên cơ bản đều không thể quay về liên minh. Bị liên minh dán nhãn hiệu là người mất tích. Mặc dù là nhân loại bán thần như vậy, ở không gian nơi ẩn núp thứ tư vẫn có rất ít, lúc trước nơi ẩn núp thiên ngoại có thể tìm được gần 30 nhân loại bán thần, đã coi như là phi thường lợi hại. Hiện tại sau một lần thăm dò lại chết hết, lần này tìm được nhân loại đã ít đến thương cảm. Chỉ là một nhân loại mới ngưng tụ ra gen hạch đồng thau thì làm được cái gì? Trong doanh địa tạm thời, một người phụ nữ dị linh nhìn Hàn Sâm rồi nhíu mày nói, hiển nhiên là hết sức bất mãn đối với chuyện Ngọc Huyễn và Thanh Nhạc mang về một nhân loại như vậy. Ngọc Huyễn thân là con trai thứ 6 của đại đế, đối với nữ dị linh này lại dị thường cung kính. Đại tỷ, hiện tại nhân loại thật sự khó tìm, thêm một người coi như là thêm một cơ hội, để hắn thử một chút xem sao. Nữ dị linh gật gật đầu không tiếp tục cái đề tài này, ánh mắt nhìn về phía một người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt băng sơn kia lập tức hòa tan, thản nhiên cười nói, Lệ tiên sinh, lần này hành động tất cả xin nhờ ngài. điện hạ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Người đàn ông bị nữ dị linh gọi là Lệ tiên sinh kia, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại. Hàn Sâm nhìn hơi kinh ngạc, nhịn không được quan sát tỉ mỉ người được xưng là Lệ tiên sinh này. Không hề nghi ngờ, hắn là một nhân loại, nhưng người này lại được con của đại đế coi trọng như vậy, thật sự khiến người ta có chút giật mình. Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi, tuổi thật thì không biết đã bao nhiêu, sinh cơ trên người cũng không quá mạnh, nhưng Hàn Sâm lại cảm giác được, sinh cơ trên người Lệ tiên sinh này tuyệt đối không chỉ có như thế, có vẻ là cố ý thu liễm lực lượng. Nữ dị linh được Ngọc Huyễn gọi là đại tỷ, tư thái lúc nói chuyện cùng Lệ tiên sinh bày ra vẻ vô cùng thấp, giống như là bằng hữu, hoặc khoa trương hơn, có cảm giác nữ dị linh kia thậm chí giống như đệ tử đối mặt với sư phụ, đối với Lệ tiên sinh vô cùng tôn kính. Mà ở bên người Lệ tiên sinh, còn có hai nhân loại, một già một trẻ, người già đã là râu tóc bạc trắng, trẻ thì nhìn mới chừng 20, nhưng tuổi thật có lẽ tuyệt không chỉ như thế. Khí tức trên thân hai người đều rất cường đại, có thể so sánh cùng tử vong ma long, rất có thể là nhân loại đã ngưng tụ ra gen hạch bảo thạch. Mà hai nhân loại bán thần như vậy, rõ ràng đi theo Lệ tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, một trái một phải như hai tên hộ vệ, đứng ở bên người Lệ tiên sinh. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, Lệ tiên sinh này có lẽ có địa vị ở nơi ẩn núp thiên ngoại vô cùng cao, nếu không lần trước thăm dò, cũng sẽ không có ba người bọn hắn. Một nhân loại lại có thể lăn lộn trong nơi ẩn núp của dị linh tới mức này, Lệ tiên sinh này thật sự có chút không đơn giản, nhưng tại sao mình chưa bao giờ từng nghe nói về một người như vậy trong liên minh? Hắn cũng là bán thần không thể quay về liên minh sao? Hàn Sâm đợi hai ngày trong doanh địa, sau đó nhận được lệnh xuất phát tiến về nơi ẩn núp. Kỳ thật ở vị trí nơi trú quân, có thể nhìn thấy nơi ẩn núp, ở trong nơi ẩn núp, cả ngày có mây mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Tiểu huynh đệ, lát nữa đi vào nơi ẩn núp, cố gắng đi ở bên cạnh tôi, như thế cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau. Khi vừa lên đường, Lệ tiên sinh đã quay sang nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm gật gật đầu, đúng là nên chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta đều là đồng bào, hy vọng đều có thể sống sót đi ra. Hàn Sâm vừa mới nói xong, bán thần nhìn có chút trẻ tuổi tên Hứa Ngôn Mộng bĩu môi một cái rồi nói, cậu thật đúng là dám nói. Lệ tiên sinh bảo cậu đi cạnh ông ta gần một chút, đó là muốn bảo vệ cậu một người mới ngưng tụ ra gen hạch đồng thao như cậu, không có người bảo vệ, ở bên trong chết cũng không biết chết như thế nào. Thì ra là thế, đa tạ Lệ tiên sinh. Tuy Hứa Ngôn Mộng nói chuyện khó nghe, nhưng Lệ tiên sinh đúng là đang biểu đạt thiện ý, Hàn Sâm cũng lười so đo với Hứa Ngôn Mộng, quay sang nói lời cảm ơn với Lệ tiên sinh. Lệ tiên sinh cười một cái nói, bảo vệ thì không dám nói tới, tự mình cũng không biết có thể đi ra từ trong nơi ẩn núp kia hay không, tất cả mọi người cùng cố hết sức mà thôi. Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Ngọc Huyễn và đại tỷ Ngọc Diệu, một đoàn người Hàn Sâm đã đi tới khe núi trước nơi ẩn núp. Hàn Sâm vốn cho rằng khi tới gần là có thể sẽ nhìn rõ hơn một chút, nhưng đến nơi này mới phát hiện, dù đến gần vẫn chỉ có thể nhìn thấy mây mù bao phủ. Ngọc Diệu để bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sau đó nhìn thấy từ một hướng khác lại có một đội người đến, người dẫn đầu kia, Hàn Sâm lại quen biết, đúng là người phụ nữ và con chó đen đã chiếm Tinh Hải Châu của hắn. Thần nữ, cô tới quá muộn. Ngọc Diệu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia rồi nói. Thần nữ còn chưa lên tiếng, con chó đen kia đã kêu lên, cái gì gọi là tới muộn, chúng ta tới thế này gọi là thật đúng lúc. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Hàn Sâm đánh giá một đoàn người do thần nữ dẫn, ngoại trừ dị sinh vật, còn có 5 nhân loại, sinh mệnh khí thức đều không tệ lắm. Trong đó có 2 người có sinh cơ đặc biệt cường đại, tương đương với 3 người Lệ tiên sinh, đều là người đã ngưng tụ gen hạch bảo thạch. Chờ bọn hắn nói xong, con chó đen đột nhiên chỉ vào Hàn Sâm nói, thiên ngoại nhà các cô cũng quá vô dụng, vậy mà tìm một nhân loại mới chỉ ngưng tụ ra gen hạch đồng thao như vậy, thần vực chúng ta vốn khinh thường kiểu nhân này. Thêm một người là thêm một phần lực lượng, chắc chắn sẽ có chút tác dụng. Ngọc Diệu lạnh nhạt nói. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến, người phụ nữ và con chó đen lúc trước xuất hiện ở Tàng Chân Cốc, có lẽ bọn hắn đi tìm Nam Ly Thiên, kết quả Nam Ly Thiên đã chết, thấy hắn chỉ là một nhân loại mới ngưng tụ ra gen hạch đồng thau, cho nên mới không mang hắn đi. Đã đến giờ, chuẩn bị lên đường đi. Thần nữ lạnh nhạt nói một câu. Ngọc Diệu cũng không nói gì thêm, để đám người Hàn Sâm tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy mây mù ngoài nơi ẩn núp kia dưới ánh mặt trời đã dần dần tán đi, có thể nhìn thấy rõ cửa thành, lúc này mới để bọn hắn xuất phát về nơi ẩn núp. Một chuyến này tổng cộng có 9 người, ngoại trừ Hàn Sâm, Lệ tiên sinh, Hứa Ngôn Mộng cùng Lão Thu, phía thần vực có thêm 5 người là Vương Chiếu, Trung Tam Tiếu, Dư Chí Do, Hạ Trực, Tiêu Lưu Ngọc. Phía Hàn Sâm do Lệ tiên sinh cầm đầu, bên kia lại do Lưu Ngọc và Trung Tam Tiếu cầm đầu, tuy đều là nhân loại. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, hai phe vẫn có tâm tư riêng đấy. Đối với chuyện này Hàn Sâm cũng không thấy kỳ quái, nhân loại vốn nổi danh vì chuyên đấu tranh nội bộ, có câu nói, đấu với người kỳ nhạc vô cùng, Nói lời này đúng là để nói về nhân loại, đừng nói là 9 người, cho dù chỉ có 2 người, vì lợi ích khác nhau cũng có thể đấu một trận. Tiểu Hàn, cẩn thận những sương mù đó, không nên tới gần chúng. Lệ tiên sinh nhắc nhở Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm ơn Lệ tiên sinh, nhưng trong lòng thầm mắng, hai tên khốn Ngọc Huyễn và Nhạc Thanh kia, không biết còn có bao nhiêu chuyện không nói cho mình biết. Sương mù này ngay cả động huyền khí của mình cũng không xuyên qua được, chỉ có thể cảm giác được một nguy cơ rất lớn, trước khi vào bọn hắn lại chưa từng nói qua. Lệ tiên sinh, chúng ta có nên đi nhanh để ra trước khi mây mù lại nồng đậm không? Hàn Sâm hỏi Lệ tiên sinh. Lệ tiên sinh đáp, mây mù này chỉ khi đến giữa buổi trưa mới hơi mỏng một ít, có thể để chúng ta an toàn đi qua, sau một lát sẽ lại một lần nữa ngưng tụ bên ngoài nơi ẩn núp, bên trong cực kỳ nguy hiểm, nếu chúng ta lại muốn đi ra, ít nhất phải đợi đến khoảng giờ này ngày mai. Hàn Sâm nghe thế mới biết, cũng không phải muốn đi ra là có thể đi ra, những chuyện này Ngọc Huyễn và Thanh Nhạc đều không với hắn, có lẽ lúc trước là vì giữ bí mật, về sau Hàn Sâm lại không được Ngọc Diệu coi trọng, cho nên cũng không có người có ý muốn nói cho hắn biết những thứ này. Hàn Sâm chỉ sợ là trong nhiều người như vậy, hắn chính là người hiểu ít nhất về tòa nơi ẩn núp này. Một đoàn người bắt đầu đi vào bên trong nơi ẩn núp, không khí có chút áp lực, ngoại trừ Hàn Sâm và Lệ tiên sinh hàn huyên vài câu, những người khác không nói lời nào, hiển nhiên tâm tình đều rất trầm trọng, mọi người đều biết lần này là cửu tử nhất sinh. Đi tới trước cổng chính nơi ẩn núp, đại môn kia đã bị người đẩy ra một khe cửa nhỏ, mọi người đi qua khe hở kia, tiến vào nơi ẩn núp thần bí mà quỷ dị kia. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng sau khi tiến vào nơi ẩn núp sẽ có thể nhìn thấy kiến trúc có phù điêu mệnh môn, nhưng vượt quá tưởng tượng của Hàn Sâm, hắn xem tranh vẽ có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng lúc này chân chính đến nơi này, lại phát hiện trong nơi ẩn núp cũng có thật nhiều mây mù, mặc dù không có đậm đặc như bên ngoài, nhưng kiến trúc ở xa đều rất khó nhìn rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một kiến trúc giống như tháp mà không phải tháp, lại giống như bia mà không phải bia. Các huynh đệ, bây giờ chúng ta vào được, ở đây đều là nhân loại chúng ta, không có người ngoài. Có thể nói về những tin tức mình biết một chút cho mọi người cùng nghe. Lệ tiên sinh nhìn đám người vương chiếu, để mọi người cơ hội giữ lại mạng sống. Chúng ta nói về tình huống nơi ẩn núp này đi. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Đám người vương chiếu liếc mắt nhìn nhau, sau đó vương chiếu nói. Mọi người bắt đầu nói ra tất cả những tình huống mà mình biết. Bọn hắn vốn cũng không biết trong nơi ẩn núp xảy ra chuyện gì. Những chuyện mà họ biết đều là Ngọc Diệu và thần nữ nói cho bọn hắn biết đấy. Nhưng bởi vì thiên ngoại và thần vực chia ra hai lần để thăm dò nơi ẩn núp, con đường mà bọn hắn đi có chút không giống, cho nên tin tức lấy được cũng có chút không giống. Hàn Sâm nghe bọn hắn từng người nói, cuối cùng cũng đã hiểu sơ bộ về nơi ẩn núp này, không giống vừa rồi hoàn toàn không biết gì như vậy. Thanh Nhạc nói rất hời hợt, giống như những nhân loại lần trước kia rất dễ dàng đi tới trước quan tài đồng thau cổ, nhưng trên thực tế không có chuyện như vậy, trước khi đi đến quan tài đồng thau cổ, 29 người kia cũng đã chết hơn phân nửa. Đám người Lệ tiên sinh đứng ở cửa lớn thương nghị một hồi lâu, cuối cùng mới xác định một đường đi mà tất cả mọi người đều công nhận. Hàn Sâm chỉ là một cái gen hạch đồng thau, hơn nữa hiểu về nơi ẩn núp ít nhất, cho nên trên cơ bản cũng không có quyền phát ngôn gì, chỉ có thể đứng ở một bên nghe. Nhưng dù đi con đường nào, khẳng định phải đi qua chỗ kiến trúc giống tháp mà lại không phải kia, khác biệt chỉ là đi bên trái hay bên phải. Mà căn cứ vào lời của đám Lệ tiên sinh, kiến trúc kia vô cùng nguy hiểm. Hàn Sâm đi theo bên người Lệ tiên sinh để tiến về phía trước. Tất cả mọi người đều đi rất cẩn thận, mặc dù bọn họ chỉ nghe nói rằng chỉ cần không cách cái kiến trúc này, quá gần thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng không ai cho rằng cái việc nghe nói này sẽ đúng 10 trên 10. Bọn họ chưa từng tự mình đến đây, nên ai nấy đều vô cùng cảnh giác với tất cả mọi thứ, ngay cả với người bên cạnh cũng thế. Mọi người đi từ phía bên trái của kiến trúc, nhưng cũng không thể cách tòa kiến trúc kia quá xa. Bởi vì ở phía xa có lớp sương mù rất dày. Bọn họ càng không muốn đi vào trong sương mù hơn. Tất cả mọi người vẫn luôn duy trì khoảng cách chừng 10 mét với kiến trúc kia. Sau khi tới gần, Hàn Sâm rốt cuộc thấy rõ nó. Thứ đầu tiên đập vào mắt là mặt chính, quả nhiên giống bản vẽ y như đúc. Bên trên có khắc 10 phù điêu hình người và phần mở đầu của đoạn mệnh môn kia. Thanh Nhạc không hề gạt ta điều này. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn thấy chính diện không khác gì bản vẽ. Hàn Sâm tiếp tục theo mọi người tiến lên, nhìn mặt bên của tòa kiến trúc. Thấy rõ mặt bên, tất cả mọi người đều biến sắc. Bên cạnh mặt bên của tòa kiến trúc này có 3 người ngồi đó, thoạt nhìn thì trên người đều không có vết thương nào, sắc mặt cũng rất bình thường. Ngồi đấy như là đang ngủ vậy, nhưng trên người họ không có chút sinh cơ nào, đã chết từ rất lâu rồi. Thấy 3 người này, Hàn Sâm biết lời của mấy người Lệ tiên sinh hồi nãy không hề sai. Quả nhiên những người lại gần kiến trúc đều chết rất quỷ dị, thậm chí còn không biết rõ chết như thế nào. Hàn Sâm quan sát 3 thi thể mấy lần, vẫn không nhìn ra bọn họ chết kiểu gì. Họ ngồi xếp bằng ở đấy. Dựa vào tường mặt bên của kiến trúc như là hòa thượng đang ngồi, cứ cúi đầu chết như vậy. Tại sao họ phải dựa vào kiến trúc kia và bày ra tư thế đó? Tất cả mọi người đều không hiểu. Nếu nói là do lực lượng nào đó giết chết họ, việc bị chặt đầu hay mở ngực phanh bụng có khi khiến người khác dễ tiếp thu hơn chút, nhưng cách chết kiểu này có hơi quỷ dị thật sự. Hàn Sâm không nhìn thi thể nữa, ánh mắt hắn rơi xuống vách tường mặt bên của kiến trúc, quả nhiên lại thấy được một ít phù điêu và chữ viết. Chẳng qua hơi khác với tưởng tượng của Hàn Sâm, là những chữ viết kia không phải đoạn sau của mệnh môn, mà là một câu thoại vô cùng cổ quái. Mạng ta tức mạng ta, mạng ngươi cũng mạng ta, chuyện luân hồi sinh tử, không do người chút nào. Dư Chí Do nhẹ giọng đọc câu trên vách tường lên. Hàn Sâm không hiểu những lời này rốt cuộc có ý gì. Ánh mắt hắn nhìn sang những phù điêu hình người, vừa nhìn liền nhất thời có chút giật mình. Trên vách tường mặt bên có 10 phù điêu hình người, chỉ là 10 hình người này đều đang ngồi, tư thế ngồi của 3 người kia thế mà giống 3 hình người trong đó y như đúc. Trong lúc Hàn Sâm đang giật mình thì bỗng nghe Vương Chiếu lớn tiếng giống lên, Dư Chí Do, ngươi làm gì thế, mau quay về. Hàn Sâm vội vã nhìn sang, chỉ thấy không biết vì sao mà Dư Chí Do lại đi tới kiến trúc kia, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, khiến người ta có muốn kéo hắn lại thì cũng không có cơ hội, trong nháy mắt đã chạy tới phía chân tường. Sau đó mấy người Hàn Sâm nhìn thấy một cảnh kỳ lạ. Dư Chí Do xoay người ngồi xếp bằng, lưng dựa vào vách tường kia, cười quỷ dị với bọn họ. Nụ cười ấy khiến mấy người Hàn Sâm thấy da đầu tê dại, sau đó hắn cứ như vậy nhắm hai mắt lại, sinh cơ trên người lập tức biến mất, giống như người chết vậy. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả lưng, trên người đều nổi da gà. Một người sống sờ sờ ra đấy mà lại chết một cách kỳ lạ như vậy, thậm chí bọn họ còn không biết được hắn đã chết như thế nào. Mặc dù Dư Chí Do không mạnh lắm trong số 9 người, nhưng hắn vẫn có hạch gen hoàng kim. Trong chuyến đi lần này, trừ Hàn Sâm ra thì những người còn lại đều là tinh anh trong nhân loại bán thần. Không có ai quá yếu, nhưng hắn lại chết như vậy, chết một cách không rõ ràng, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Hàn Sâm càng thấy rõ tư thế của tên Dư Chí Do kia giống y như một hình người ở trên vách tường. Đừng đọc thành tiếng dòng chữ trên vách tường. Lệ Tiên Sinh nhíu mày nhìn tường nói. Lúc này mọi người mới nhớ tới, vừa nãy bọn họ đều ở đây nhìn chữ trên tường, nhưng chỉ có Dư Chí Do nói ra. Vương Chiếu nói với sắc mặt khó coi, tất cả mọi người phải cẩn thận, tí hội sở này rất kỳ lạ, đừng nhìn loạn đọc loạn. Nếu nguy hại đến tính mạng thì không ai cứu được các ngươi đâu. Mọi người thấy trong lòng lạnh lẽo, cũng không dám nhìn về phía kiến trúc nữa, quay đầu cắn răng tiếp tục đi tới. Đáng lẽ họ còn cho rằng có kinh nghiệm của người đi trước, dọc đường này sẽ không cần phải chết người nữa, nhưng giờ vừa đi qua đã chết mất một người, điều này khiến tâm trạng mọi người nặng nề hơn. Hàn Sâm không thu hồi ánh mắt. Hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào 10 bức vẽ hình người kia, ghi nhớ lại tư thế của bọn họ. Hắn cảm thấy những tư thế này có chút liên quan tới mệnh môn. Rất nhanh, mọi người sắp đi qua tòa kiến trúc kia, có thể nhìn thấy đằng sau của kiến trúc. Chẳng qua lúc này mấy người Vương Chiếu không dám nhìn linh tinh nữa, căn bản không quay đầu nhìn kiến trúc đằng sau. Hàn Sâm đi cuối cùng thì lại dừng bước, nhìn về vách tường ở phía sau kiến trúc. Trên vách tường đằng sau kiến trúc không có chữ viết gì, chỉ có 10 đồ án điêu khắc hình người. Động tác của họ có ngồi có đứng có nằm, thoạt nhìn mỗi người đều không giống nhau. Hàn Sâm ghi nhớ những hình vẽ ấy, sau đó đi về một bên khác của kiến trúc. Định lượn qua xem thử một bên kia của bia đá sẽ có thứ gì. Tiểu Hàn, ngươi làm gì thế? Lệ Tiên Sinh cho rằng Hàn Sâm cũng trúng chiêu, vội phi thân tới giữ tay Hàn Sâm lại, kéo hắn lùi về phía sau. Hàn Sâm bị hắn kéo ra vài mét mới dừng lại. Ánh mắt của mấy người Vương Chiếu đều tập trung lên người hắn. Họ đều có khuôn mặt cảnh giác, dường như Hàn Sâm bị ác quỷ bám vào người vậy. Lệ Tiên Sinh, ta không sao. Ta chỉ muốn đi xem một bên khác của kiến trúc có khắc cái gì mà thôi. Ta luôn cảm thấy thứ được khắc trên tường của kiến trúc có liên quan rất lớn tới tí hội sở này. Hàn Sâm giải thích. Nói bậy gì thế? Đó chỉ là mấy thứ hại người mà thôi. Ngươi cứ thành thật đi theo bọn ta đi, đừng gây rắc rối làm phiền Hà Lệ Tiên Sinh. Hứa Ngôn Mộng sụ mặt nói, hiển nhiên là rất bất mãn với việc tự ý hành động của Hàn Sâm. Lệ Tiên Sinh, ta muốn đi xem thử xem, có thể chờ ta một lát không? Hàn Sâm không để ý tới Hứa Ngôn Mộng mà nói với Lệ Tiên Sinh. Lệ Tiên Sinh trầm ngâm một lát, sau đó nói với mấy người Vương Chiếu, chi bằng cùng đi xem đi, mọi người không lên tiếng, chỉ nhìn một cái thôi, biết đâu có manh mối gì hữu dụng thật. Lệ Tiên Sinh, các ngươi muốn đi thì cứ đi đi, chúng ta không đi đâu. Những người đến tí hội sở thần vực lần trước đi tới bằng một bên khác của kiến trúc, bọn ta đại khái biết trên đó có gì cả rồi. Trung Tam Tiếu mở miệng nói, ba người Vương Chiếu cũng gật đầu phụ họa, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn lại gần tòa kiến trúc quỷ dị kia nữa. Vậy thế này đi, hai người Lão Thu và Tiểu Mộng cũng ở lại đây, ta và Tiểu Hàn qua xem Lệ Tiên Sinh thương lượng. Hứa Ngôn Mộng có chút tức giận nói, Lệ Tiên Sinh, ngươi hà tất phải nghe hắn nói bậy, đã đi tới đây rồi còn phải quay lại mạo hiểm ư. Lệ Tiên Sinh vỗ vai Hứa Ngôn Mộng, Không sao đâu, ta cũng muốn đi xem thử coi bên kia kiến trúc có gì. Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Nếu ngươi muốn đi thật, vậy ta và Lão Thu sẽ đi cùng ngươi. Hứa Ngôn Mộng nói. Không cần, các ngươi cứ ở đây đi, ta và Tiểu Hàn đi qua xem là được. Lệ Tiên Sinh xua tay rồi vòng qua kiến trúc cùng Hàn Sâm, đi tới một bên khác. Ánh mắt của Hàn Sâm vẫn nhìn vào kiến trúc. Sau khi thấy được mặt bên của một bên khác, trong lòng hắn lập tức vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở mặt bên này của kiến trúc không có phù điêu, phía trên có rất nhiều chữ khắc chỉ chít vào nhau, ít nhất cũng phải mấy ngàn chữ. Hàn Sâm cho rằng đây là phần tiếp theo của mệnh môn, trong lòng đang mừng thầm. Nhưng mà nhìn kỹ lại phát hiện nội dung viết phía trên chỉ nói đến vận mệnh luân hồi, chứ không phải là công pháp gì. Hàn Sâm có chút thất vọng nhưng vẫn xem hết nội dung. Những nội dung này không hề có trợ giúp gì đối với việc tu luyện mệnh môn hết. Hàn Sâm và Lệ Tiên Sinh nhìn một hồi lâu, bọn họ chưa kịp trở về thì Lão Thu và Hứa Ngôn Mộng đã lập tức đi tới, chắc là lo lắng Lệ Tiên Sinh sẽ xảy ra chuyện. Chủ yếu những văn tự này nói tới vận mệnh và luân hồi, có lẽ hạch gen của Tý Hội Sở có liên quan tới hai thứ này. Vốn dĩ bản thân vận mệnh và luân hồi đã mang thuộc tính cực kỳ thần bí, lại có liên quan đến nhân quả, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Sau khi xem xong những chữ khắc chỉ trích đó, Lệ Tiên Sinh nói. Hàn Sâm thất vọng đi theo nhóm người Lệ Tiên Sinh quay lại đội ngũ, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, bọn họ càng cẩn thận hơn, có vết xe đổ của Dư Trí do lúc trước, mọi người không ai dám nói nhiều, cũng cố gắng không đi lung tung dò xét, sợ sẽ vô tình mất mạng. Sau khi đi qua kiến trúc vừa giống tháp vừa giống bia kia, phía trước lập tức xuất hiện một vách tường cao lớn, giống như một mê cung, có rất nhiều giao lộ không giống nhau. Lối đi bên trong cũng hết sức quanh co lù phía trên vách tường, mây mù ngưng tụ thành mây đen, một phần vách tường cũng bị bao phủ trong đó, cũng không biết rốt cuộc những vách tường này cao bao nhiêu. Phía ngoài cùng tổng cộng có 3 lối vào, lúc trước Lệ Tiên Sinh và đám người Vương Chiếu đã bàn bạc xong xuôi, sẽ dùng con đường Tý Hội Sở Thiên Ngoại mà nhóm người trước đã đi, cũng chính là lối vào chính giữa. Nhóm người lúc trước có 3 người sống sót trở về, con đường mà bọn họ đi sẽ có cơ hội sống sót cao hơn, hơn nữa miêu tả của 3 người họ về lối đi cũng rất giống nhau. Chắc sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Lệ Tiên Sinh lấy ra một tấm bản đồ, vừa đưa mọi người đi vào trong thông đạo, vừa đối chiếu bản đồ mấy lần rồi mới đi về phía trước, không dám chủ quan một chút nào. Chưa đi được bao xa, mọi người đã thấy một thi thể người nằm trên mặt đất, trên người không hề có thương tích, nhưng đã chết. Đây là một trong những người ở nhóm đi vào Tý Hội Sở Thiên Ngoại lần trước sao? Trung Tam Tiếu nhìn một lượt thi thể kia rồi cất tiếng hỏi. Đúng vậy, là một người trong nhóm trước. Hứa Ngôn Mộng cẩn thận đánh giá thi thể rồi nói. Tại sao hắn lại chết ở chỗ này vậy? Vương Chiếu cau mày nói. Nơi này nhìn sơ cũng không có cơ quan gì, trên vách tường không có điêu khắc hoặc là chữ viết, nhìn qua thì đây là một lối đi rất bình thường, không khác gì với khu vực lúc trước bọn họ đã đi qua. Theo như lời của 3 người sống sót trở về, chỉ khi lạc vào một lối đi sai mới phải chịu sức mạnh kỳ lạ công kích, chúng ta đúng đường thì phải không có vấn đề gì mới đúng. 3 người bọn họ lúc đi vào và lúc trở lại đều là đi con đường này. Lệ Tiên Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ là sau khi chúng cơ quan, chạy đến nơi đây rồi mới chết. Hứa Ngôn Mộng nói. Sau khi mọi người trao đổi, quyết định tiếp tục theo bản đồ đi về phía trước. Có lẽ bản đồ kia là chính xác, dọc theo con đường không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhanh chóng thấy được lối ra như trên bản đồ đã ký hiệu. Lệ Tiên Sinh đi ở đằng trước, nhìn thấy đã sắp tới lối ra, lại đột nhiên nghe ầm một cái. Ngay vị trí lối ra kia có một thứ từ dưới đất trồi lên, chặn kín lối ra ngay trước mắt bọn họ. Kỳ lạ, chuyện gì đây chứ? Không hề nghe 3 người kia nói rằng ở đây lại có một vách tường chặn đường. Lệ Tiên Sinh nhíu mày, cẩn thận đối chiếu lại trên bản đồ, xác nhận đây chính là lối ra. Hình như trên vách tường kia có chữ viết. Lão Thu chỉ vào vách tường chặn đường rồi nói. Mọi người vội vàng nhìn về phía vách tường, quả nhiên nhìn thấy trên mặt khắc 3 chữ to tường vận mệnh, mà bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, chỉ có người may mắn có số mệnh mở cửa cho mới có thể đi qua. Người may mắn mới có thể đi qua ư? Như vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ người may mắn sẽ có thuật xuyên tường hay sao? Vương Chiếu không nhịn được nhíu mày, thứ nhất là không hiểu những lời này là có ý gì, thứ hai là không ai biết được rốt cuộc vận may của mình là như thế nào, đây là tiêu chuẩn không thể nào phán đoán được. Có lẽ cũng không phải là ý trên mặt chữ đâu, người may mắn ở đây có thể là chỉ một điều gì đó. Lệ Tiên Sinh suy tư nói, nhưng mà tất cả mọi người suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được người may mắn là đại diện cho cái gì, không ai dám mạo hiểm đi tới xem thử. Cuối cùng trao đổi một chút, đành lui về đường cũ, thử đi con đường mà nhóm người thần vực trước đây đã từng đi. Men theo đường cũ trở về, nhưng mà càng đi càng phát hiện, vậy mà bọn họ lại không tìm được con đường lúc nãy đã đi. Lệ Tiên Sinh, không phải ngươi đang cố ý giở trò quỷ đó chứ? Tại sao ngươi cầm bản đồ mà vẫn đi sai được vậy hả? Hai người Vương Chiếu và Trung Tam Tiếu cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Tiên Sinh. Hứa Ngôn Mộng lập tức quát lên, các ngươi nói vậy là có ý gì? Trung Tam Tiếu lạnh lùng nói, là ý mà các ngươi mới nghe thấy đó, các ngươi cầm bản đồ mà vẫn có thể dẫn sai đường được, không lẽ chuyện này không kỳ lạ hay sao? Các ngươi cũng vẫn luôn nhìn bản đồ đó thôi, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, lúc chúng ta quay lại, dường như những con đường này đã thay đổi, không còn giống với lúc trước nữa. Lão Thu cũng lên tiếng, các ngươi dẫn đường, bản đồ cũng là của các ngươi, ai biết các ngươi giở trò gì. Mặc dù Trung Tam Tiếu cũng biết Lão Thu thật sự nói đúng, nhưng hắn vẫn lầm bầm mấy câu. Hứa Ngôn Mộng còn muốn nói gì nữa, lại bị Lệ Tiên Sinh ngăn cản. Lệ Tiên Sinh nhìn đám Vương Chiếu, nói, bản đồ không sai, có điều xem ra nơi này quả thật có vấn đề, chúng ta đi tiếp về phía trước xem sao. Lệ Tiên Sinh dắt mọi người đi về phía trước, bây giờ bản đồ đã vô dụng, tất cả các vị trí được ghi chú trên bản đồ đã hoàn toàn khác với những con đường mà bọn họ đang đi. Nhưng ít nhất họ cũng không gặp phải nguy hiểm gì, đi hơn nửa giờ. Trung Tam Tiếu đột nhiên chỉ về phía trước kêu lên, mẹ nó chứ, tại sao chúng ta lại quay trở lại đây rồi? Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên thấy phía trước xuất hiện bức tường chặn kín, từ xa đã có thể thấy chữ viết trên đó tường vận mệnh. Xem ra chúng ta phải qua được bức tường này mới có thể đi tiếp rồi. Lệ Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, con mẹ nó chỗ này đúng là quái dị thật đấy. Trung Tam Tiếu lại mắng một câu, phun một bãi nước miếng xuống mặt đất, trông hắn có vẻ vô cùng bất an. Chúng ta dừng tại đây nghỉ ngơi ăn một chút gì trước đã, giữ thể lực cho tốt, sau đó lại nghiên cứu thêm một chút, xem coi người may mắn rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Lệ Tiên Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, mọi người cũng không có cách nào khác, đành phải ngồi xuống ăn một chút thức ăn tự mang theo. Hàn Sâm lấy ra một quả gen thần cấp to bằng một nắm tay, ăn từng miếng, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm tường vận mệnh đang chắn ở đằng kia. Vừa ăn xong, trong đầu vang lên một giọng nói, sử dụng huyền quả cửu thiên, gen thần cộng Hàn Sâm cũng đem theo 50 quả thực thần cấp, lấy được từ chỗ Ngọc Huyền, mà Ngọc Huyền mới đưa cho hắn trước khi tiến vào tí hội sở. Nói chung hắn cũng không thể ăn hết trong một thời gian ngắn được, nên đã đem theo làm thức ăn của mình. Ăn một quả gen thần cấp có thể mấy ngày không đói không khát, dinh dưỡng đủ để cho một người sống sót mười mấy ngày, lỡ như bị mắc kẹt lại ở bên trong, Hàn Sâm cũng có thể dựa vào những thứ này sống sót được một thời gian ngắn. Ăn xong một trái, Hàn Sâm không ăn thêm nữa, chỉ cau mày nhìn tường vận mệnh, nhớ lại lúc nãy trong những văn tự khắc, trên bề mặt của kiến trúc kỳ lạ kia có những từ đề cập tới vận may. Nếu như dựa theo ý nghĩa trên đó, muốn biết một người có vận may hay không cũng không quá khó khăn. Chẳng lẽ những văn tự khắc trên đó chính là cách để đi qua tường vận mệnh này? Nếu nói như vậy, Hàn Sâm âm thầm suy tư, sắc mặt thay đổi không ngừng. Nghỉ ngơi một lúc, đám Vương Chiếu lại đề nghị đi theo bản đồ. Lần này hắn muốn tự xem bản đồ để dẫn đường. Lệ Tiên Sinh không có ý kiến gì, đưa bản đồ cho Vương Chiếu. Vương Chiếu dựa theo bản đồ đi trở về đường cũ, nhưng càng đi lại càng thấy không giống trước. Không lâu sau, bọn họ vẫn quay trở lại trước tường vận mệnh. Liên tục thử nhiều lần, bất kể bọn họ đi như thế nào, cuối cùng cũng đều trở lại phía trước tường vận mệnh. Sắc mặt đám người Vương Chiếu bắt đầu có chút khó coi, rõ ràng bọn họ đã bị vây ở chỗ này rồi, trừ khi có thể mở tường vận mệnh ra, hoặc là bay ra ngoài từ phía trên, nếu không thì không còn cách nào khác. Bọn họ cũng không dũng cảm tới mức dám bay từ mây mù phía trên ra ngoài, nhưng không ai trong bọn họ dám xác định mình có đủ may mắn để mở tường vận mệnh, hay không. Nói chung những người mạo hiểm đến nơi này đều là bị bắt buộc tới, có thể nói thẳng ra là xui tận mạng, không ai dám nhận là mình may mắn, nên tất nhiên cũng không dám nhích tới gần tường vận mệnh. Cái chết của Dư Chí Do đã khiến bọn họ bị đả kích rất lớn, bọn họ không dám tùy tiện thử bất cứ thứ gì. Chỉ là một bức tường mà thôi, ta thấy chúng ta trực tiếp đập mẹ nó đi, nếu các ngươi không dám, vậy thì ta làm, cùng lắm thì chết. Hứa Ngôn Mộng nghiến răng nói. Không được lỗ mãng. Lệ Tiên Sinh lắc đầu, ngăn Hứa Ngôn Mộng lại. Sau đó nhìn về phía Hàn Sâm nói, Tiểu Hàn, ngươi còn nhớ rõ những khắc văn mà chúng ta đã thấy ở mặt bên của kiến trúc kia không? Còn nhớ được một chút. Hàn Sâm gật đầu nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lệ Tiên Sinh và Hàn Sâm, không hiểu lúc này Lệ Tiên Sinh nói những thứ này làm gì. Lệ Tiên Sinh hắng giọng một cái, nói tiếp, điều mà những khắc văn đó đề cập đến chính là vận mệnh luân hồi, trong đó có nói về vận may nữa. Nếu muốn xác định người nào trong chúng ta có được vận may, thật ra cũng không phải là chuyện khó. Lệ Tiên Sinh, ý của ngươi là, tìm ra người có vận may trong chúng ta để hắn mở tường vận mệnh kia. Vương Chiếu lập tức hiểu được ý trong lời nói của Lệ Tiên Sinh. Lệ Tiên Sinh gật đầu, bây giờ chúng ta không đi ra ngoài được, coi như đây là con đường duy nhất. Trung Tam Tiếu hỏi thẳng, vậy thì làm thế nào mới biết được, rốt cuộc ai trong chúng ta là người có số mệnh tốt? Trong khắc văn đó có một câu nói là vận may đi đến đâu, phận người theo đến đới, ý nghĩa đại khái là, một người có được vận may, sẽ có sứ mệnh mà người khác không có. có thể có được thứ mà người khác không có. Giống như là mua vé số, người khác không thể chạm vào nó, chỉ có hắn mới có thể chạm vào, tức là chỉ có hắn có được vận may mà người khác không có. Lệ tiên sinh từ từ giải thích. Nói như vậy thì chúng ta chỉ cần rút thăm, cũng có thể biết được ai là người may mắn nhất. Trung Tam Tiếu nói. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Lệ tiên sinh gật đầu, nói. Vậy thì rút thăm đi, dù sao bị kẹt lại ở chỗ này sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng liều mạng một phen, người nào rút chúng thăm thì người đó phải đi mở bức tường kia ra. Hứa Ngôn Mộng cáu kỉnh nói. Nếu như đã không có cách nào khác thì cứ làm như vậy đi. Ánh mắt Vương Chiếu quét qua mọi người, thấy không ai lên tiếng, hắn lập tức lấy một cuốn sổ ghi chép nhỏ từ trong lòng ngực ra, xé 8 miếng giấy, sau đó viết một chữ vận lên một miếng giấy, lại nói với mọi người, người nào rút được chữ vận thì chính là người phải đi mở bức tường kia, thăm là do ta làm, để tránh nghi ngờ, ta sẽ là người rút sau cùng. Vừa nói, Vương Chiếu vừa gom 8 miếng giấy lại, đặt trong cái túi hắn đem theo bên người rồi lắc đi lắc lại một lúc, sau đó ném túi xuống mặt đất giữa nhóm người, người nào rút trước. Mặc dù người ta vẫn thường nói người rút thăm đầu tiên tỷ lệ rút chúng là nhỏ nhất, nhưng dù sao vẫn có thể rút chúng, thế nên tất cả mọi đều chần chừ. Không có ai muốn rút trước à, vậy thì ta trước đi. Lão Thù đi tới giữa, vươn tay vào trong túi, rút một mảnh giấy rồi mở ra. Phía trên không có chữ vận, mọi người căng thẳng hơn, tỷ lệ 1/8 bây giờ đã trở thành 1/7. Ta rút thứ hai. Tiêu Lưu Ngọc cắn răng đi tới, thò vào trong túi, mò một tờ giấy lấy ra ngoài, vừa mở ra nhìn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Tờ giấy mà hắn rút ra, có một chữ vận ngay ngắn. Lưu Ngọc. Sắc mặt Vương Chiếu cũng có chút khó coi, Tiêu Lưu Ngọc là bạn tốt nhất của hắn ở trong thần vực. Không ngờ rằng hắn lại rút chúng. Đây là số phận, nếu là vận mệnh muốn để ta đi, chắc là sẽ cho ta một con đường sống. Tiêu Lưu Ngọc cười cay đắng, giống như đang cầu xin, lại giống như đang an ủi chính mình. Cẩn thận môi Vương Chiếu mấp máy, cuối cùng cũng chỉ nói ra được hai chữ này. Tiêu Lưu Ngọc rút chúng thăm sinh tử. Không thể nào không đi, có nhiều ánh mắt như vậy, muốn trốn cũng không trốn được. Nếu như bây giờ Tiêu Lưu Ngọc đổi ý không đi, đừng nói người thiên ngoại bên này không chấp nhận, cho dù là đám người Trung Tam Tiếu của thần vực bên kia sợ cũng sẽ không bằng lòng. Suy cho cùng nếu như Tiêu Lưu Ngọc không đi, một trong bọn họ cũng phải có người đi. Tiêu Lưu Ngọc gật đầu, giữa trán chợt lóe sáng, một thanh bích ngọc kiếm được hắn nắm trong tay, đây chính là hạch gen của hắn, chẳng qua là lạc ấn phía trên không lộ rõ nên không biết được là cấp bậc gì. Tiêu Lưu Ngọc cầm bích ngọc kiếm, trên người rực lên kiếm quang hộ thể giống như bánh răng, sắc mặt chăm chú từng bước đi về phía tường vận mệnh kia. Đừng qua đó, ngươi đi như vậy chắc chắn sẽ chết đấy. Hàn Sâm đột nhiên cất tiếng. Tiêu Lưu Ngọc lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm, ánh mắt của nhóm Vương Chiếu cũng tập trung trên người Hàn Sâm. Hắn không đi, chẳng lẽ ngươi đi? Hứa Ngôn Mộng lạnh lùng nói. Hàn Sâm lãnh đạm nói, hắn rút chúng thăm, sẽ phải mạo hiểm cái mạng của mình. Chuyện đó và vận may khi trúng số hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người may mắn gì chứ, ta thấy là vận may của người kém nhất mới đúng. Như vậy không phải là đi chịu chết thì là cái gì? Tiêu Lưu Ngọc nghe xong, mồ hôi lạnh ứa ra, chân cũng bất động không bước được nữa. Mặc dù nguyên tắc này mọi người đều biết, nhưng cũng mang theo một chút hy vọng biết đâu. Nếu như hắn thật sự là người vận mệnh đã chọn lựa, biết đâu sẽ có thể đẩy tường vận mệnh ra. Thật ra thì bọn họ đã không còn đường nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần thôi. Nếu nói như vậy, vậy thì hết cách rồi, bất kể người nào rút chúng, cũng chỉ có thể nói là vận may không tốt. Hứa Ngôn Mộng lại nói, trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ thế, nếu kết quả việc rút thăm của Tiêu Lưu Ngọc lại là ngược lại, vậy thì rút thăm còn ý nghĩa gì nữa, dù rút kiểu gì cũng đúng với lý luận kia. Không cần rút thăm nữa, nếu như các ngươi đồng ý với ta một điều kiện, thì ta có thể đi. Hàn Sâm nhàn nhạt nói. Mọi người kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, bởi vì Hàn Sâm chỉ là một hạch gen thanh đồng. Thế nên trước đây tất cả mọi người đều không để ý đến hắn, càng không nghĩ tới việc hắn sẽ nói ra những lời như vậy. Tiểu Hàn, đây không phải chuyện có thể đùa giỡn được đâu. Lệ tiên sinh cau mày nói, ta không hề đùa giỡn, nếu như các ngươi đồng ý điều kiện của ta thì ta sẽ thử một lần, sống chết không oán hận. Hàn Sâm chân thành nói, vận may của ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn luôn gặp may mắn. Ta nghĩ rằng mình chính là người may mắn là một nam nhân, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần không cố ý làm khó bọn ta, ta sẽ đồng ý ngươi. Vương Chiếu nói thẳng. Tất nhiên Vương Chiếu cảm thấy rất vui mừng nếu như, bạn tốt không cần phải mạo hiểm chịu chết. Thấy những người khác đều không phản đối, Hàn Sâm mới nói, các ngươi tới nơi này, hẳn là thiên ngoại và thần vực đều cho các ngươi không ít lợi ích phải không? Ta cũng không cần cái gì khác, các ngươi gom cho ta 60 quả thực có thể gia tăng gen thần, ta sẽ đi thử xem. Yêu cầu của Hàn Sâm không thấp, nhưng cũng không có thể gọi là cao, 60 quả thực không phải là số lượng nhỏ. Nhưng bọn họ có 7 người, mỗi người cũng chỉ cần đưa ra không, tới 10 quả. Hàn huynh đệ, nếu ngươi thật sự dám đi, chỗ ta có 16 trái, ta cho ngươi toàn bộ. Tiêu Lưu Ngọc móc quả thực từ trong túi ra. Những người khác bàn bạc thảo luận, người nào có quả thực thì đưa ra, không thì dùng thứ khác trao đổi, nhanh chóng góp đủ 60 trái, đại khái cũng gần như là một nửa tài sản của bọn họ rồi. Tiểu Hàn, ngươi cần phải hiểu rõ, đây không phải chuyện đùa, ngươi không cần tự ép mình, bọn ta vẫn có thể nghĩ cách khác mà Lệ tiên sinh khuyên Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ cười nói, cảm ơn Lệ tiên sinh, ta đã suy nghĩ kỹ, ta rất chắc chắn về vận may của mình. Hàn Sâm vơ hết quả thực vào mình, sau đó sải bước đi tới tường vận mệnh, không hề chần chừ một chút nào. Hàn Sâm không phải là một người thích đánh bạc, nếu như không chắc ăn thì hắn sẽ không mạo hiểm. Sở dĩ lần này chủ động đi là, bởi vì hắn nắm chắc mình có thể mở được tường vận mệnh ra. Không phải năng lực của Hàn Sâm mạnh hơn đám người Lệ tiên sinh, mà là Hàn Sâm đã thông suốt được một việc. Quả thật những khắc văn trên kiến trúc nhìn thấy lúc trước có liên hệ với tường vận mệnh này, nhưng nó không nói rằng người nào có vận may tốt thì có thể đẩy bức tường này ra. Vận may là một thứ huyền bí, mỗi người đều có lúc vận may rất tốt và vận may không tốt, dù là người hết sức may mắn, cũng không thể chắc chắn vận may của hắn luôn luôn tốt, cũng sẽ có lúc không như vậy, ai có thể bảo đảm khi hắn đẩy tường vận mệnh ra chính là lúc hắn đang có vận may tốt. Hàn Sâm nhìn thấy tường vận mệnh, lại kết nối với những khắc văn đó và lời mở đầu của mệnh môn, được khắc trên kiến trúc, đột nhiên hắn nhận ra một chuyện. Có thể mở tường vận mệnh ra, không phải là người có vận may, mà là người có thể mở được mệnh môn. Lúc này hắn âm thầm vận chuyển mệnh môn, lập tức cảm giác cơ thể hình như có một mối liên hệ nào đó với tường vận mệnh, dường như có thể cảm giác được tường vận mệnh rung động, hình như tường vận mệnh đang triệu hoán hắn. Chuyện này lại không khiến cho Hàn Sâm có cảm giác bất an, cho nên hắn mới dám chắc chắn rằng mình có thể đẩy tường vận mệnh ra. Hơn nữa Hàn Sâm nghi ngờ, hai nhóm người của thiên ngoại và thần vực tới trước đều chưa từng nhắc tới tường vận mệnh, rất có thể bọn họ không hề đụng phải. Bây giờ nhóm Hàn Sâm lại gặp phải tường vận mệnh, rất có thể là bởi vì trong bọn họ có người có thể mở ra mệnh môn, cho nên mới thu hút tường vận mệnh xuất hiện. Thậm chí Hàn Sâm còn nghi ngờ, sau khi bọn họ đi qua tường vận mệnh, rất có thể nơi mà bọn họ sẽ đến, cũng không phải là nơi hai nhóm người kia đã tới lúc trước. Hàn Sâm cũng không có ân oán gì với nhóm người Lệ tiên sinh, Vương Chiếu, trong đầu hắn cũng không có suy nghĩ muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, nếu có thể cứu bọn họ một mạng, đồng thời cũng có được thứ mà bản thân mong muốn, cớ sao lại không làm chú. Hàn Sâm đi tới trước tường vận mệnh, mệnh môn lại càng rung động mãnh liệt hơn, thậm chí Hàn Sâm có thể cảm giác được tường vận mệnh đang nhẹ nhàng kêu gọi hắn. Hít sâu một hơi, Hàn Sâm triệu hoán ra thiên tán, mở nó ra trên tay để bảo vệ thân mình, sau đó mới đưa tay chạm về hướng tường vận mệnh. Mặc dù ngay cả động huyền kinh cũng không phát ra dấu hiệu báo động, tức là không có nguy hiểm gì, nhưng Hàn Sâm vẫn phòng bị, tránh khinh thường mà bị trúng chiêu. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào tay trái của Hàn Sâm, nhìn bàn tay hắn chậm rãi đặt lên tường vận mệnh. Lòng bàn tay Hàn Sâm đã ngưng tụ sức mạnh băng cơ ngọc cốt, nhưng ngay trong nháy mắt bàn tay tiếp xúc với tường vận mệnh, Hàn Sâm cảm giác toàn thân giống như bị điện giật, không nhịn được mà sợ run cả người. Hắn nhanh chóng rút tay về, thân người hoàn toàn trốn sau giả thiên tán. Hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau, động tác liền một mạch, nhanh tới đáng ngạc nhiên. Nhóm Vương Chiếu còn căng thẳng hơn cả Hàn Sâm, ai nấy đều triệu hoán hạch gen của mình ra như gặp phải kẻ thù, sức mạnh khủng khiếp đột nhiên tách ra. Uỳnh, uỳnh. Tường vận mệnh nổ một tiếng cực lớn khiến cho nhóm người Vương Chiếu càng căng thẳng hơn, nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, không có gì nguy hiểm giáng xuống, chỉ thấy tường vận mệnh kia chậm rãi hạ xuống, mở ra một lối đi. Cho đến lúc lối đi được mở ra hoàn toàn, nhóm Hứa Ngôn Mộng vẫn còn không dám tin, vậy mà chuyện này lại kết thúc đơn giản như vậy. Hàn huynh đệ, quả nhiên ngươi là người có vận may lớn. Tiêu Lưu Ngọc vui vẻ nói. Ánh mắt những người khác nhìn về phía Hàn Sâm cũng có thay đổi. Họ vốn cho rằng một kẻ có hạch gen thanh đồng như hắn không làm được chuyện gì, không ngờ hắn lại có thể giải quyết được một vấn đề khó như vậy. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng có chút nghi ngờ, nói không chừng tường vận mệnh kia chỉ là đang hù dọa bọn họ, người nào đi cũng có thể đẩy mở ra giống như vậy. May mắn mà thôi. Hàn Sâm cười, đi về phía lối ra. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Tiêu Lưu Ngọc biết, không phải người may mắn nào cũng có thể mở được tường vận mệnh. Hơn nữa Hàn Sâm có một chút cảm giác kỳ lạ, giây phút hắn vừa chạm vào, hình như có thứ gì đó tựa như dòng điện truyền vào cơ thể của hắn, khiến cho mệnh môn của hắn có một chút thay đổi, nhưng thay đổi ở đâu, Hàn Sâm lại không thể nói rõ. Hàn Sâm cẩn thận kiểm tra cơ thể của mình, không phát hiện ra điều gì khác thường, ngược lại cảm thấy tràn đầy năng lượng, sức sống cũng mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi người đi theo Hàn Sâm về phía lối ra, mặc dù lối ra bên ngoài rất sáng, nhưng bọn họ ở bên trong lại chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng, chứ không nhìn thấy được rốt cuộc tình trạng bên ngoài như thế nào. Trước kia Hàn Sâm đã từng gặp tình huống giống như vậy nên không thấy có gì lạ, hắn xuyên thẳng qua luồng ánh sáng, cảm giác giống như xuyên qua một tấm màn nước, trước mắt ngay lập tức hiện rõ. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho cơ thể Hàn Sâm nháy mắt lạnh như băng, hắn muốn xông ngược về lại đường cũ, nhưng lại giống như chạm phải một bức tường vô hình, khiến Hàn Sâm cảm giác xương cốt sắp phải rời ra từng mảnh. Đám người Vương Chiếu không nhìn thấy được tình hình bên này của Hàn Sâm, đều xuyên qua ánh sáng đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phản ứng của Vương Chiếu và Hàn Sâm giống hệt nhau, sau khi bước qua nhìn rõ được cảnh vật phía trước thì bèn xoay người muốn chạy về, nhưng sau đó lại nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đó là tiếng đầu của mọi người va vào nhau, có người còn bẹp rúm cả mặt lại, trên mặt thì bê bết máu. Hàn Sâm lại không có tâm trạng để cười nhạo bọn họ, bây giờ không thể trở về con đường kia nữa, mà ở trước mắt bọn họ là từng con sói rất lớn đang vây bên ngoài, số lượng rất nhiều, cũng cực kỳ đáng sợ, không biết rốt cuộc có bao nhiêu con, từng cặp mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một giây sau, những con sói tụ tập thành đàn im lìm không một tiếng động lao tới, tất cả mọi người lập tức rơi vào trận khổ chiến. Hàn Sâm không nhiều lời, nhanh chóng triệu hồi Già Thiên Tán ngăn chặn một con sói lớn đang lao vào hắn. Con sói này còn to lớn mạnh mẽ hơn châu đực, lúc nhào tới, lưỡi vuốt trên móng vuốt chĩa ra hệt như dao găm. Cũng may Già Thiên Tán cứng cáp nên không bị lưỡi vuốt của con sói lớn chém đứt. Đáng lẽ mọi người vẫn muốn kết thúc trận chiến với bầy sói, nhưng thực sự bầy sói quá hung ác, dưới sự tấn công mọi người thì cuối cùng cũng chỉ có thể ai trốn đường nấy, lúc này bất cứ ai cũng không để ý tới người khác, ưu tiên hàng đầu là thoát thân. Động huyền khí tràng của Hàn Sâm quét qua, địa hình vùng lân cận đều ở trong đầu của hắn. Đầu óc hắn nhanh chóng vận hành, suy tính một con đường sống sót tạm thời. Hàn Sâm cầm Già Thiên Tán trong tay, xông vào trong bầy sói, nhưng Già Thiên Tán chỉ là vật phụ trợ. Hàn Sâm lợi dụng năng lực tính toán và dự đoán mạnh mẽ của động huyền thân pháp, lần lượt né tránh sự tập kích của những con sói lớn kia, nhắm vào vị trí bên trái. Nơi này tương tự với quảng trường, bên trái có rất nhiều tượng đá, có thể nhảy vào trong đám tượng đá. Hàn Sâm có thể lợi dụng địa hình phức tạp để đọ sức với những con sói này. Cũng may sức mạnh của những người khác đã thu hút hàng loạt con sói khiến cho áp lực của Hàn Sâm giảm bớt. Không ngờ rằng hắn lại xông vào trong rừng tượng đá dễ dàng đến như vậy. Sau khi đi vào rừng tượng đá, Hàn Sâm vừa dựa vào tượng đá để đọ sức với sói, vừa nuốt trái cây. Bây giờ hắn cũng không để ý nhiều như vậy, nhặt vài trái nhỏ rồi nhanh chóng nuốt xuống. Chỉ cần tăng cường gen thần một chút cũng có thể khiến thể chất của hắn cũng nhanh chóng tăng mạnh. Tuy rằng những con sói này mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa tới mức không thể ứng phó được. Dù rằng tố chất cơ thể của Hàn Sâm không đủ, nhưng sau khi nuốt rất nhiều gen thần thì tố chất cơ thể cũng nhanh chóng nâng cao, lúc dùng Già Thiên Tán chống lại những con sói cũng không hề chật vật nữa. Đám người Lệ Tiên Sinh đã tách nhau ra, cũng không biết là đã chết hay còn sống, bây giờ Hàn Sâm cũng không thể quan tâm nhiều như thế, những con sói đang tụ tập thành đàn ở phía sau lao về phía hắn, Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục lùi vào trong rừng tượng đá. Nhưng Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện ra, tuy rằng những con sói lớn này hung ác, nhưng dường như cũng không có ý muốn giết hắn, mà là muốn đuổi hắn vào trong rừng tượng đá. Chúng nó muốn làm gì đây? Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh ngạc, nhưng cho dù bây giờ hắn không muốn chạy vào bên trong thì cũng không thể. Mấy con sói phía sau xông đến càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể lùi vào trong rừng tượng đá. Rất nhanh đã đến cuối rừng tượng đá, phía trước lại thay đổi thành không gian trống trải. Hàn Sâm lập tức thầm nói không ổn rồi. Ở trong rừng tượng đá, hắn vẫn có thể đọ sức với bầy sói dựa vào địa hình phức tạp, nhưng chỗ bên ngoài kia không có vật che chắn. Nếu bầy sói cùng nhau tiến lên thì hắn rất khó trốn chạy thêm nữa. Cũng may có chút thời gian nên Hàn Sâm đã ăn không ít quả gen thần cấp, để tăng thêm mấy chục điểm gen thần, tố chất thân thể cũng tăng mạnh, uy hiếp từ những con sói kia với hắn cũng giảm bớt không ít. Hàn Sâm muốn ở lại trong rừng tượng đá, nhưng bầy sói đã vây quanh bốn phía, hoàn toàn không có chỗ trống để chạy về, thế nên hắn chỉ có thể nhắm mắt chạy ra khỏi rừng tượng đá. Điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc chính là sau khi hắn chạy ra khỏi rừng tượng đá, thì những con sói kia lại không đuổi theo, chỉ ở trong rừng tượng đá nhìn hắn cứ như, bên ngoài rừng tượng đá có một tấm bình phong vô hình ngăn cản chúng nó. Hàn Sâm đứng ở bên ngoài nhìn những con sói kia, tuy vẻn vẹn chỉ cách có mấy mét, nhưng chúng nó lại không hề có ý muốn nhào tới một chút nào. Quả nhiên chúng nó không hề có ý định giết ta, chỉ muốn đuổi ta chạy đến nơi này, rốt cuộc chúng nó làm như vậy để làm gì đây? Ánh mắt Hàn Sâm đánh giá xung quanh rồi phát hiện nơi này giống như một vườn hoa. Trong vườn trồng rất nhiều cây cối kỳ lạ, trên mảnh đất bên cạnh hắn gieo trồng rất nhiều củ cải, nhưng nhìn kỹ thì những cây đó là một cái đầu nửa chôn dưới đất, trên đỉnh đầu mọc ra lá xanh, hơn nữa những cái đầu kia lại giống như đầu người, cái nào cái nấy đang nhắm mắt lại giống như là củ cải chôn vùi trong đất, trông kỳ dị đến mức không nói lên lời. Hắn tiến sâu vào bên trong thì có một vùng trồng toàn khóm hoa, những khóm hoa đó nở ra các đóa hoa có màu sắc khác nhau. Nhưng nếu quan sát kỹ, thì sẽ phát hiện hình như bên trong những đóa hoa đều có giọt máu, tất cả hoa đều đang chảy máu, giống như huyết lệ đang chảy ra ngoài từ bên trong đóa hoa vậy. Theo những gì mắt thường có thể nhìn thấy thì những cây cối này rất quái dị, khiến người ta có chút không thoải mái. Nhưng kỳ lạ là Hàn Sâm cũng không cảm giác được trên người chúng nó có sức sống mạnh mẽ giống như cây cối bình thường mà lại rất yếu đuối. Mấy con sói trông giữ ở bìa rừng tượng đá không chịu rời đi, Hàn Sâm cũng không thể quay về, chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào bên trong. Cũng may là Hàn Sâm cũng không cảm giác được sự nguy hiểm ở trong vườn hoa. Suy tư một lúc, hắn cứ tiếp tục đi, vào bên trong để khám phá xem bên trong vườn còn có cái gì nữa không. Bởi vì có sương mù nên Hàn Sâm không nhìn thấy toàn cảnh vườn hoa, chỉ có thể từ từ đi vào. Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng quái dị, thậm chí Hàn Sâm còn thấy một thân cây giống như cơ thể của con người. Cành cây mọc ra rất nhiều cánh tay, trên cánh tay mọc ra rất nhiều lá cây giống như lỗ tai, xem ra cây cối ở đây cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là cây cối nhưng Hàn Sâm lại không cảm giác được sức sống quá mạnh mẽ ở trên người nó giống như sức sống của cây cối bình thường, không bằng cả cây cối gen. Kỳ lạ thật đấy, theo lý mà nói, cây cối ở nơi này kỳ lạ như thế thì không thể nào là cây cối bình thường được, nhưng sao sức sống của chúng lại yếu đuối tới như vậy? Trong lòng Hàn Sâm hơi nghi ngờ, hắn đang đi vào bên trong thì bỗng nhiên nghe thấy có một cỗ âm thanh truyền tới từ phía sau. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Hạ Trực từ phía sau chạy tới. Xem ra tình trạng của Hạ Trực khá tốt, trên người cũng không bị thương. Hạ Trực, đám người Vương Chiếu ở đâu rồi? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Hạ Trực lạnh lùng nói, ta không biết bọn họ đi đâu rồi. Sau khi ta chạy trốn tới chỗ này thì chỉ nhìn thấy một mình ngươi. Hàn Sâm thấy giọng điệu của Hạ Trực có gì đó sai sai, thế là lùi về phía sau hai bước rồi nhìn hắn chăm chú không nói gì thêm nữa. Ta cũng không nhiều lời nữa, đưa quả thực gen của ngươi cho ta rồi đi theo ta bảo đảm ngươi sẽ an toàn. Hạ Trực nói, ngươi dựa vào cái gì để bảo đảm an toàn cho ta? Hàn Sâm lập tức hiểu rõ, Hạ Trực đang muốn cướp quả thực gen của hắn, thế là sắc mặt cũng xa xăm cả xuống. Dựa vào cái này, Hạ Trực nói xong, ấn đường chiếu ra một vệt hào quang, hóa thành một con sói bằng kim loại màu đen ở trước mặt hắn. Lạc ấn hiện ra trên người con sói ấy chứng minh nó là một hạch gen hoàng kim. Hàn Sâm không hề lo lắng có người đến cướp quả thực gen của hắn, bởi vì trong số những người tới đây, Lệ Tiên Sinh, Lão Thu, Hứa Ngôn Mộng, Vương Chiếu và Trung Tam Tiếu đều đã kết tụ ra hạch gen bảo thạch, gen thần của bọn họ cũng đã đầy đủ, cướp quả thực cũng chỉ có thể làm đồ ăn mà thôi, cũng không có tác dụng quá lớn. Cũng chỉ còn lại đám người Hạ Trực mới có nhu cầu với quả thực gen thần cấp mà thôi, mà ở bọn họ cũng không phải là nhân vật chủ chốt trong đội ngũ, lời nói cũng không có sức nặng, muốn cướp quả thực của Hàn Sâm thì cũng chỉ có thể chờ cơ hội Hàn Sâm đơn độc một mình. Hàn Sâm nhìn chung quanh chỉ thấy có một người là Hạ Trực, sau đó liếc mắt nhìn hạch gen con sói bằng kim loại của hắn rồi nói, ngươi muốn dựa vào nó để an toàn chạy trốn khỏi bầy sói kia ư? Hạ Trực cười lạnh nói, đúng vậy, hạch gen của ta tên là Bách Thú, nó có thể bắt chước bất cứ dị thú nào, rồi khiến cho đối phương coi nó là đồng loại. Hạch gen mạnh đấy, quả thật đáng tiếc. Hàn Sâm thở dài nói, đáng tiếc cái gì? Lúc Hạ Trực đang nói chuyện, hắn cũng đã ra lệnh cho con sói kim loại áp sát Hàn Sâm, cơ thể của con sói kim loại này to lớn, mạnh mẽ, hình như bất cứ lúc nào nó cũng có thể bùng nổ, xé Hàn Sâm thành ngàn mảnh vụn. Nếu hạch gen này có thể tiến hóa đến trạng thái mạnh nhất, thì chắc chắn sẽ rất thú vị, nhưng đáng tiếc sự tiến hóa của nó chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, lúc đầu ta còn muốn giữ một mạng cho ngươi, nhưng xem ra bây giờ không cần phải như thế nữa rồi. Hạ Trực khịt mũi một tiếng. Con sói kim loại lập tức hóa thành một cơn gió mạnh mẽ bổ nhào về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không né tránh, trong tay bắn ra một vệt kim quang. Hoàng Kim Long Tu Tỏa lập tức cuộn lại đánh về phía con sói kim loại của hắn, bó con sói kim loại thành cái bánh trưng. Con sói kim loại ngã xuống trước mặt Hàn Sâm, nó dùng sức mạnh toàn thân liều mạng dãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Vậy mà ngươi lại có hạch gen cấp Hoàng Kim ư? Hạ Trực thấy hạch gen của mình đang không ngừng vật lộn với Hoàng Kim thằng tỏa kia, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Có hạch gen hoàng kim cũng chẳng có gì ghê gớm. Hàn Sâm nói, thực sự chẳng có gì ghê gớm. Hạ Trực nói xong thì triệu hồi một thanh trường kiếm màu tím ra. Thanh kiếm kia dài 3 thước, trên thân kiếm là tinh thể tử ngọc, phía trên khắc rất nhiều phù văn, trông có vẻ rất kỳ dị. Hạ Trực vung trường kiếm lên, chỉ thấy hào quang trên trường kiếm kia tỏa sáng, phù văn phía trên sống lại, hóa thành luồng ánh sáng phù văn xông về phía Hàn Sâm nhanh như nước chảy. Già thiên tán trong tay Hàn Sâm mở ra, ngăn chặn luồng ánh sáng phù văn kia. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng phù văn nổ tung lên trên mặt chiếc dù, dĩ nhiên là nó không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho già thiên tán. Trước đó Hàn Sâm đã ăn rất nhiều quả gen thần cấp nên gen thần cũng mạnh mẽ lên không ít, sức mạnh không hề yếu hơn sinh vật biến dị, sức mạnh của hạch gen hoàng kim cũng khó lòng mà đẩy lui được hắn. Sao ngươi lại nắm giữ nhiều hạch gen hoàng kim tới vậy? Sắc mặt Hạ Trực thay đổi rất khó coi. Hắn cho rằng Già Thiên Tán cũng là hạch gen hoàng kim, nên mới có thể ngăn chặn sự công kích của hạch gen hoàng kim quang phù kiếm được. Ai đây chỉ là hạch gen thanh đồng mà thôi. Hàn Sâm dùng một tay cầm Già Thiên Tán, trong khi cái tay còn lại thì nắm chặt tinh đản, vừa nói chuyện vừa quăng về phía Hạ Trực. Không thể nào, ngươi đang lừa ta, không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy, hóa ra ngươi cũng là bán thần có hạch gen hoàng kim. Quang phù kiếm trong tay Hạ Trực lại vung lên, từng luồng ánh sáng phù văn xông về phía tinh đản. Nhưng tinh đản lại lắc lư không ngừng trên không trung, trốn thoát dòng ánh sáng phù văn, Hạ Trực không thể không dùng quang phù kiếm trong tay chém về phía tinh đản. Quang phù kiếm bổ vào phía trên tinh đản, lập tức chém rơi tinh đản xuống đất, nhưng tinh đản rơi trên mặt đất kia lại nảy lên một cái, nhanh chóng nảy tưng tưng về phía của Hạ Trực. Hạ Trực hoàn toàn biến sắc, hắn muốn né tránh tinh đản nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tinh đản nảy lên trên đùi của hắn, sau đó bắn về trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm lấy lại tinh đản, Già Thiên Tán tiến đánh từng bước một về phía Hạ Trực, khống chế của hắn với tinh đản cũng càng ngày càng chính xác và khéo léo hơn. Hạ Trực vừa bị tinh đản đập trúng một cái, nhưng hắn không hề cảm nhận cơ thể bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Hàn Sâm đi tới, hắn lại sử dụng quang phù kiếm bổ về phía Hàn Sâm. Những luồng sáng phù văn lại nổ tung trước Già Thiên Tán, hoàn toàn không thể đến gần cơ thể của Hàn Sâm. Hạ Trực cắn răng một cái, nhanh chóng dùng thân kiếm giống như tử ngọc bổ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không thèm trốn tránh, cũng không hề dùng Già Thiên Tán ngăn chặn, mặc cho quang phù kiếm chém trên người hắn. Nhưng quang phù kiếm cũng không thể mảy may tổn thương đến áo giáp trên người Hàn Sâm, thân kiếm lại bị uốn cong hệt như một sợi cao su. Trong lòng Hạ Trực kinh hãi, hắn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng giờ phút này Hạ Trực không thể nghĩ nhiều được nữa, hắn cắn răng dùng một quyền đánh vào lồng ngực của Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn không hề né tránh, dù cho nắm đấm của Hạ Trực đã đánh vào ngực hắn. Trong cái chớp mắt nắm đấm đánh trúng Hàn Sâm ấy, con ngươi của Hạ Trực bỗng nhiên co rút lại, hắn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhìn lại thì thấy nắm đấm của mình biến dạng giống như bọt biển bị đè ép sau khi đánh vào lồng ngực của Hàn Sâm. Nó cứ như không phải là nắm đấm của người đang còn sống, mà giống như nắm đấm của một con rối làm bằng xốp vậy. Hàn Sâm không hề cho Hạ Trực bất cứ cơ hội nào nữa, mà dùng một tay túm lấy Hạ Trực gần trong gang tấc. Động tác nhanh gọn lẹ hệt như đôi bàn tay của U Linh vậy. Khoảng cách thực sự quá gần nên Hạ Trực không kịp né tránh, hắn chỉ có thể dùng quyền nghênh đón bàn tay của Hàn Sâm. Chỉ thấy bàn tay của Hàn Sâm đang bọc trên nắm đấm của Hạ Trực, cơ thể Hạ Trực lập tức đông cứng tại chỗ hệt như là linh hồn bị rút đi, trên mặt vẫn duy trì vẻ sợ hãi đó. Xoẹt, cơ thể Hạ Trực bỗng chia năm xẻ bảy giống như tượng đá bị dạn nứt, hóa thành tro bụi. Gần như là song song, hạch gen bản mệnh của hắn là con sói kim loại kia cũng hóa thành tro bụi. Thanh quang phù kiếm không hề bị tổn hại kia rơi trên mặt đất. Hàn Sâm nhặt quang phù kiếm lên, quả nhiên là một hạch gen cấp hoàng kim, thế là hắn bèn tiện tay cất vào bên trong hồn hải. Hàn Sâm đang chuẩn bị rời khỏi đó, thì lại bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, âm thanh ấy giống hệt như là có thứ gì đó đang đi lại trên cát. Hắn đảo mắt nhìn sang thì lập tức biến sắc, chỉ thấy một cây cổ thụ hình người đang di chuyển trên đất, đi về phía Hàn Sâm. Lẽ nào đó không phải là thực vật mà là một sinh vật sống sờ sơ ư? Hàn Sâm nhìn chằm chằm cổ thụ hình người kia rồi từ từ lùi về phía sau. Sức sống của cổ thụ hình người cũng không mạnh mẽ lắm, không khác gì với cây cối bình thường, nhưng bây giờ Hàn Sâm cũng không thể nhìn nhận nó như cây cối bình thường được. Cổ thụ hình người lết từng bước một, tốc độ cũng không nhanh lắm, đi thẳng đến chỗ đám bụi mà cơ thể Hạ Trực biến thành rồi dừng lại ở chỗ đó. Bây giờ Hàn Sâm mới biết mục tiêu của cổ thụ hình người không phải là hắn, mà là Hạ Trực đã bị Hàn Sâm xé đứt chuỗi kết cấu trật tự gen, biến thành phân tử nguyên thủy nhất. Cổ thụ hình người cắm rễ vào bên trên đám bụi của Hạ Trực, sau đó một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Hàn Sâm nhìn thấy đám bụi mà Hạ Trực hóa thành biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cứ như là bị cây cổ thụ hình người kia hấp thu vậy. Chẳng bao lâu sau, đám bụi bặm kia đã bị cổ thụ hình người hấp thu xong. Hàn Sâm nhìn cây cổ thụ hình người từ xa, phát hiện sức sống trên người nó lại tăng lên nhanh chóng, không bao lâu đã gần giống với Hạ Trực lúc còn sống. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không. Hàn Sâm nhìn vào mặt của cổ thụ hình người, gần như cũng hơi giống như Hạ Trực. Hàn Sâm cảnh giác nhìn cổ thụ hình người, nhưng nó lại không làm việc dư thừa. Sau khi hấp thu đám bụi Hạ Trực biến thành xong, thì cắm rễ ở nơi đó không chuyển động, dường như định sinh trưởng ở nơi đó. Hàn Sâm thấy nó bất động, cũng từ từ lùi ra, tí hội sở này thực sự rất kỳ dị, có thể không cần phải trêu chọc nó thì Hàn Sâm cũng không muốn động vào nó làm gì. Sau khi lùi lại, Hàn Sâm đi đến rừng tượng đá để nhìn xem bầy sói kia còn ở đó hay không. Nếu như không còn, thì hắn có thể trở về bằng đường cũ và đi tìm đám người Lệ Tiên Sinh. Nhưng hắn vừa định trở về thì lại nghe thấy tiếng động xung quanh, những cái đầu giống như củ cải trồng trên đất kia lại di chuyển trên đất, chặn kín lối đi khi đến của Hàn Sâm. Ngay cả cây cổ thụ hình người cũng di chuyển cơ thể, chắn trước mặt Hàn Sâm. Vẻ mặt Hàn Sâm thay đổi thất thường, một lúc sau mới cắn răng xoay người tiếp tục đi vào bên trong, trong lòng thầm nghĩ, ta muốn nhìn xem rốt cuộc chúng nó đuổi ta vào trong này để làm gì. Hàn Sâm đi vào trong vườn hoa, những cây cối kia cũng chưa có động tĩnh gì, những cây cối trước đó, chặn con đường trở về của Hàn Sâm cũng đã trở về vị trí của mình. Đi sâu vào bên trong thêm một đoạn nữa, cây cối bên trong vườn hoa thay đổi càng ngày càng kỳ dị, nhưng trông cũng không quá đáng sợ, trái lại còn vô cùng xinh đẹp. Có đóa hoa giống như hồ điệp tiên tử, có cây cối giống như ngọc thạch điêu khắc, toàn bộ vườn hoa lộng lẫy dị thường, gần như không phải là nơi con người nên đến. Giữa lùm cỏ bụi hoa, Hàn Sâm nhìn thấy một hồ nước tinh khiết giống như bầu trời, mà ở giữa hồ nước ấy dựng thẳng một khối bia đá. Hàn Sâm nhìn từ xa đã thấy một người chắp tay đứng trước tấm bia đá, giống như là đứng trên mặt hồ. Mây mù trên hồ mỏng manh, Hàn Sâm không thấy rõ rốt cuộc người kia là ai. Hắn cắn răng tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến bên hồ, lúc này mới nhìn thấy rõ người kia mặc toàn thân áo trắng, tuy chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy phiêu dật xuất trần tới cực điểm. Đứng trên mặt hồ giống như thanh linh, không giống người trong hồng trần. Con của ta chờ đợi ngươi trong tháng năm vô tận, ngươi cuối cùng đã tới. Hàn Sâm đang đánh giá nam tử mặc áo trắng đưa lưng về phía hắn, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của nam tử mặc áo trắng truyền tới. Ngươi đang nói chuyện với ta. Hàn Sâm biết lúc này sợ hãi cũng vô dụng, chỉ đành miễn cưỡng trả lời. Đương nhiên là ngươi, con của ta. Nam tử mặc áo trắng đứng trước tấm bia đá, mặc dù rất giống như đang nói chuyện với Hàn Sâm, nhưng vẫn không quay đầu lại, dường như đang nhìn chằm chằm vào bia đá. Hàn Sâm nghe thế nào cũng cảm thấy nam tử mặc áo trắng nói chuyện rất là khó chịu. Cái gì mà con của ta chứ, đây chẳng phải là chiếm hời của hắn hay sao? Ngươi là ai? Hình như ta không quen biết ngươi. Hàn Sâm co mày nói. Hắn khẳng định bản thân chưa từng nghe giọng nói của nam tử đó bao giờ, nhìn dáng vẻ cũng không quen thuộc, hoàn toàn chưa từng gặp hắn. Ta cũng không quen biết ngươi, nhưng ngoại trừ con của ta, ai cũng không thể đi tới nơi này, cho dù là thần. Giọng nói của nam tử mặc áo trắng vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng lại có một loại khí phách khiếp người khiến người ta không thể không tín phục. Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu như còn nói chuyện như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Hàn Sâm khá khó coi, cho dù đối thủ có lợi hại như thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể bị người khác chỉ thẳng vào mũi nói ngươi là con trai của ta mà vẫn còn tiếp tục nhẫn nhịn không tức giận được. Ta là bóng hình, một bóng hình ở lại chỗ này trong năm tháng vô tận, chỉ vì chờ đợi ngươi đến. Nam tử mặc áo trắng lại tiếp tục nói. Ngươi biết ta là ai sao? Hàn Sâm có chút không hiểu gì cả. Thực sự cái tên này quá kỳ lạ, nói chuyện không hề có bài bản chút nào. Nếu không phải có mây mù lượn lờ trên hồ khiến động huyền khí tràng của Hàn Sâm không thể kéo dài qua đó được, thì hắn thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc cái tên giả thần giả quỷ này là sinh vật gì. Ngươi là ai không quan trọng, nếu ngươi có thể đi tới nơi này, vậy thì nhất định là con của ta. Nam tử mặc áo trắng nói. Hàn Sâm lập tức giận dữ, cái tên này nói qua nói lại, cuối cùng cũng là dùng miệng lưỡi để chiếm hời của hắn cả. Hàn Sâm đưa tay kêu gọi tinh đản, đang chuẩn bị ném tinh đản về phía nam tử mặc áo trắng kia. Cho dù đã đến bước này, chết sống Hàn Sâm đều chấp nhận, nhưng không thể nuốt xuống cơn giận này. Nhưng không đợi Hàn Sâm ném tinh đản qua, nam nhân mặc áo trắng lại nói, đây là thứ duy nhất ta để lại cho ngươi, ngươi đã nhìn rõ chưa nói xong. Nam nhân mặc áo trắng chậm rãi đi vào bia đá trước mặt hắn, cứ như vậy mà đi vào trong bia đá, thân thể của hắn giống như hư ảo. Sau đó Hàn Sâm nhìn thấy trên bia đá vốn trống không lại xuất hiện từng luồng ánh sáng phù văn kết thành chữ. Mệnh chỉ sở ký, thần chỉ sở quy. Trong lòng Hàn Sâm lập tức kinh ngạc, chữ viết xuất hiện phía trên đó lại là lời mở đầu của mệnh môn Hàn Sâm. Vội vàng nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy chữ không ngừng hiện lên, không lâu sau cả quyển mệnh môn hoàn toàn hiện ra, không sai một chữ so với những gì Hàn Sâm đã học. Hơn nữa dòng chữ vẫn liên tục tiếp tục nổi lên không ngừng. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, nghiêm túc ghi nhớ dòng chữ phía dưới, rõ ràng đó là phần tiếp theo của mệnh môn. Nhưng sau khi hắn đọc xong dòng chữ phía dưới lại bỗng nhiên cảm thấy khí tức, trong cơ thể phun trào, huyết mạch mệnh thần kinh, lại tự động hoạt động khiến tế bào bên trong cơ thể làm hắn tiết ra chất thần bí, lại bắt đầu muốn ngưng kết hạch gen rồi. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, hắn cứ cảm thấy huyết mạch mệnh thần kinh muốn ngưng kết hạch gen, nhưng vẫn không thể ngưng kết được, hình như có một bức tường vô hình ngăn cản hắn. Bây giờ mới nhìn thấy một phần phía sau mệnh môn, mà đã khiến huyết mạch mệnh thần kinh tự động ngưng kết hạch gen, thực sự vượt ra ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Quả nhiên nơi này có liên quan rất lớn đến huyết mệnh giáo, e là nam nhân mặc áo trắng này đã nhận nhầm ta thành người kế thừa huyết mệnh giáo, cho nên mới bày ra bí mật của đoạn phía sau mệnh môn trong lòng Hàn Sâm, suy nghĩ tìm tòi, ánh mắt đang nhanh chóng ghi nhớ những dòng chữ đã kết tụ thành ánh sáng rực rỡ kia, khắc từng câu từng chữ vào sâu trong lòng. Sau khi dòng chữ kết tụ thành ánh sáng rực rỡ kết thúc, huyết mạch mệnh thần kinh đã hoạt động đến cực hạn, mà vật chất thần bí do tế bào tiết ra đã cùng đi vào hồn hải, bắt đầu ngưng kết hạch gen thật sự. Tinh thể màu đen lại bị kích thích tiết ra chất lỏng màu đen hòa vào bên trong hạch gen, khiến hạch gen xảy ra một vài biến hóa kỳ dị. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm có cơ hội quan sát cẩn thận quá trình hình thành hạch gen, chỉ thấy chất thần bí kia biến hóa không ngừng, giống như tế bào đang nứt ra, vừa giống như vũ trụ đang có rút lại trước vụ nổ lớn. Bên trong sự lột xác kỳ dị ấy, một hạch gen dần dần ngưng kết thành hình, mà hình dạng của hạch gen này lại làm cho Hàn Sâm sợ hết hồn. Hạch gen được ngưng tụ bằng huyết mạch mệnh thần kinh, trông giống bản thân Hàn Sâm y như đúc, hệt như là mô hình thu nhỏ của Hàn Sâm. Giữa lúc Hàn Sâm đang hoảng sợ thì hạch gen lại thay đổi. Hàn Sâm giống như đang xem đoạn phim chiếu lại, Hàn Sâm do hạch gen hóa thành từ từ biến thành thanh niên, từ diện mạo thanh niên biến thành thiếu niên, từ thiếu niên lại thành trẻ em, từ trẻ em lại thành trẻ sơ sinh, từ trẻ sơ sinh lại thành phôi thai, cuối cùng biến thành một giọt máu đỏ tươi, cuối cùng không biến hóa nữa. Hạch gen bản mệnh, chân huyết thanh đồng. Hàn Sâm hơi sửng sốt một lúc không thể nào thốt lên lời, không cần nói đến hạch gen ngưng tụ ra mạnh mẽ tới mức nào. Bây giờ căn bản Hàn Sâm không biết chân huyết rốt cuộc có ích lợi gì, chỉ là nhìn thấy quá trình sinh mệnh của bản thân bị đảo ngược, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy chấn động. Con à, con đường của mình cuối cùng vẫn phải do chính mình tự đi, điều ta có thể giúp đỡ ngươi cũng chỉ có những thứ này. Những nét, chữ phát sáng cùng nhau kết tụ, trên tấm bia đá kia hóa thành hình bóng nam tử mặc áo trắng, chỉ là lần này bóng dáng kia lại quay về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm có thể thấy rõ mặt mũi hắn. Hàn Sâm khẳng định mình chưa từng gặp nam nhân này, hắn vô cùng thanh tú tuấn nhã, còn có cả sự cứng rắn và kiêu ngạo khó có thể diễn tả, không giống với cha, ông nội và ông cố của Hàn Sâm. Dĩ nhiên cũng không có quá nhiều điểm giống với Hàn Sâm, xem ra cũng không giống như có bất cứ quan hệ máu mủ nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Giáo chủ huyết mệnh giáo. Hàn Sâm biết thứ trước mặt chỉ là một lưu ảnh, không phải là chân thân của người này, cho nên không kiêng kỵ quá nhiều, lớn tiếng hỏi trực tiếp. Nam tử mặc áo trắng cười tủm tỉm khẽ gật đầu, nhớ kỹ, mệnh do trời định, việc do người làm, mạng ngươi do ngươi không do trời. Sau khi nói xong câu nói này, bóng người do ánh sáng kết tụ đã lờ mờ tản đi, nhanh chóng biến mất không còn tung tích, trên tấm bia đá cũng không còn lưu lại bất cứ thứ gì. Trong chớp mắt, toàn bộ cây cối ở tí hội sở hệt như những người còn sống, cúi đầu về hướng bia đá rồi chảy huyết lệ, giống như đang thương tiếc người thân nhất rời bỏ cõi trần. Hóa ra giáo chủ của huyết mệnh giáo lại không khác một người bình thường chút nào cả. Nhưng khí tức của hắn không giống con người mà giống dị linh hơn. Xem ra huyết mệnh giáo thực sự là nơi do dị linh sáng lập ra, chứ không phải do loài người như ta sáng lập. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư. Hơn nữa Hàn Sâm cũng âm thầm vui mừng, cũng may hắn đã từng tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh và mệnh môn, bởi vậy mới bị nhận nhầm là người kế thừa của huyết mệnh giáo. Nếu không đi vào nơi kinh khủng này thì hoàn toàn khó có thể giữ được tính mạng. Điều duy nhất khiến Hàn Sâm có chút khó hiểu là cửu mệnh huyết miêu là thánh vật của huyết mệnh giáo. Tại sao nó lại không có phản ứng đặc biệt gì đối với nơi này? Nếu nam tử mặc áo trắng kia thực sự là huyết mệnh giáo chủ, cửu mệnh huyết miêu chính là đồ vật của hắn. Với sự thông minh của cửu mệnh huyết miêu, thì làm sao có chuyện không có chút phản ứng nào được chứ? Mặc dù trong lòng Hàn Sâm có chút nghi ngờ, nhưng lưu ảnh của huyết mệnh giáo chủ đã biến mất, hắn cũng không thể đến để đưa ra câu trả lời nữa. Hàn Sâm quay người nhìn về phía những cây cối đang cúi đầu nhỏ huyết lệ kia, rồi suy nghĩ sau đó phải đi hướng nào, những cây cối kia lại chuyển động. Tự nhường ra một con đường, giống như đang chỉ dẫn phương hướng cho Hàn Sâm. Nếu nam tử mặc áo trắng đã cho rằng ta là người kế thừa của huyết mệnh giáo, chắc những cây cối này sẽ không làm hại ta đâu nhỉ? Hàn Sâm nghĩ thầm, sau đó đi dọc theo con đường mà cây cối đã rẽ ra. Hàn Sâm đi dọc theo con đường nhỏ, chẳng bao lâu sau đã đi ra khỏi ngoài vườn hoa. Chẳng qua nơi Hàn Sâm đi ra đó lại không phải là phía hắn tiến vào. Hắn ta khỏi cổng vòm vườn hoa không bao xa, thì nhìn thấy phía trước là một cung điện to lớn. Mà ở phía trước cung điện kia bất ngờ bày một bộ quan tài đồng thau cổ, phía trên quan tài cổ điêu khắc rất nhiều phù văn thần bí, Hàn Sâm không hiểu có ý nghĩa gì, nhưng Hàn Sâm lại nhìn thấy rõ một con thú nhỏ, đang nằm phía trên quan tài đồng thau cổ. Bộ lông toàn thân con thú nhỏ kia hệt như lửa, toàn bộ cơ thể nằm trên quan tài cổ, giống như đang ngủ say. Đây chắc hẳn là tí hội sở mà một nhóm người nhắc đến lúc trước, hình như con thú nhỏ trên quan tài cổ thật sự là cửu mệnh huyết miêu. Trong lòng Hàn Sâm ngạc nhiên. Lúc Hàn Sâm đang nghi ngờ, mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu ở trước ngực truyền ra từng đợt cảm giác nóng rực, dường như đang thúc giục hắn đi tới nhanh một chút. Hàn Sâm đang muốn cầm mặt dây chuyền, từ trong áo giáp che trước ngực ra nhìn kỹ một chút, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy có tiếng bước chân, quay đầu nhìn sang, phát hiện lại là Lệ Tiên Sinh, Lão Thu, Hứa Ngôn Mộng, Vương Chiếu và Trung Tam Tiếu, mấy người bọn họ lại ở cùng nhau, đi vào từ một cái cổng lớn gần đây. Hàn Sâm, Lệ Tiên Sinh bọn họ nhìn thấy Hàn Sâm nên có chút kinh ngạc. Dường như rất sợ hãi. Tiểu Hàn, ngươi không sao thì tốt quá, ta vẫn luôn lo lắng ngươi đã chết trong bầy sói. Lệ tiên sinh vui mừng nói. Cảm ơn sự lo lắng của Lệ tiên sinh, may thay ta thoát được một kiếp. Hàn Sâm nói. Lệ tiên sinh lại hỏi, sao ngươi có thể tránh được sự truy sát của bầy sói? Ngươi đến nơi này kiểu gì thế? Ta cũng không rõ lắm, lúc đó rất nhiều sói, ta bèn liều mạng chạy trốn, chạy vào trong một rừng tượng đá, may mắn tránh được sự truy sát của bầy sói, băng qua một vườn hoa đi tới nơi này. Hàn Sâm nói xong lại hỏi ngược một câu, Lệ tiên sinh, các ngươi đến chỗ này kiểu gì thế? Bọn ta cũng như thế, dọc đường trốn chạy sự truy sát của bầy sói, vất vả lắm mới đến được nơi này, nhưng mà một bán thần, hạch ghen thanh đồng như ngươi lại có thể tránh được sự truy sát của bầy sói, thì đúng là vận may tốt thật đấy. Hứa Ngôn Mộng hừ lạnh nói, rõ ràng không tin lời nói của Hàn Sâm là mấy. Thực lực của những con sói kia rất mạnh, tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ sinh vật thần huyết, nhưng chúng vẫn mạnh hơn sinh vật biến dị bình thường. Nếu một chọi một thì những con sói kia cũng không phải là đối thủ của đám người Lệ tiên sinh, nhưng chúng lại tấn công theo bầy, hơn nữa hình như còn hiểu được trận pháp. Điều đó khiến đám người Lệ tiên sinh suýt chút nữa chết ở trong bầy sói, tuy trốn thoát nhưng trên người cũng bị thương ít nhiều. Nhưng Hàn Sâm là một kẻ có hạch gen thanh đồng, hắn không những trốn thoát mà trên người cũng không có vết thương nào. Không chỉ có Hứa Ngôn Mộng, những người khác cũng có chút nghi ngờ Hàn Sâm. Đương nhiên Hàn Sâm không hề có ý định giải thích, hắn chỉ vào quan tài đồng thau cổ kia rồi nói, kia chắc là quan tài đồng thau cổ mà một nhóm người lần trước đã nhắc tới đúng không? Ánh mắt của mấy người Lệ tiên sinh đều nhìn sang quan tài đồng thau cổ, bọn họ vừa mới đến nơi này, nhìn thấy Hàn Sâm đã hết sức kinh ngạc, ai nấy đều chưa kịp quan sát xung quanh. Bây giờ nhìn thấy quan tài đồng thau cổ kia, phía trên nó còn có một con thú nhỏ đang ngủ say, tất cả đều biến sắc. Đám người lần trước đi tới nơi này đã chết hết, bây giờ bọn họ cũng đến nơi này, cũng không một ai biết mình còn có mạng sống trở về hay không. Xem ra đúng là nó. Ánh mắt Lệ tiên sinh nhìn chăm chằm vào con thú nhỏ trên quan tài đồng thau cổ, sắc mặt dao động nói. Lệ tiên sinh, ngươi nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Trung Tam Tiếu nhìn về phía Lệ tiên sinh nói, lời nói khá cung kính, có vẻ không giống với lúc trước. Hình như trên đoạn đường trước đó kia đã xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ thay đổi, bỗng trở nên cung kính với Lệ tiên sinh hệt như Hứa Ngôn Mộng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thiên ngoại và thần vực đều yêu cầu chúng ta làm rõ xem rốt cuộc bên trong quan tài đồng cổ có gì, chắc chắn phải mở quan tài này, nếu không quay về cũng không thể bàn giao được. Lệ tiên sinh thở dài nói. Vương Chiếu và Trung Tam Tiếu liếc mắt nhìn nhau, Trung Tam Tiếu mở miệng nói. Lệ tiên sinh, chúng ta nhất định phải mở quan tài đồng cổ này, nếu không quay về cũng chỉ có con đường chết, nhưng mà ta nghĩ không cần tất cả chúng ta qua đó đâu. Ý của ngươi là gì? Lệ tiên sinh nhìn Trung Tam Tiếu hỏi. Trung Tam Tiếu liếc thoáng qua Hàn Sâm, sau đó mới lên tiếng. Lần trước đám người đến tí hội sở thần vực chỉ có một người sống sót quay về, hắn cũng nhìn thấy một chiếc quan tài đồng cổ hệt như vậy. Theo lời hắn nói thì bởi vì hắn cách quan tài đồng cổ khá xa, không hề tới gần nên mới có thể chạy về được. Thật ra chúng ta nhiều người như vậy thì cũng không cần phải qua đó hết, tìm một người qua đó mở quan tài đồng cổ kia rồi xem cũng được mà. Mẹ nó, cái tên này Trung Tam Tiếu này nham hiểm thật đấy, muốn ta đi làm quỷ chết thay đến vậy cơ à? Làm gì có chuyện Hàn Sâm không hiểu được ý trong lời nói của hắn chứ, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tuy Hàn Sâm vốn muốn xem thử vết máu con thú con phía trên quan tài đồng cổ, nhưng việc tự hắn muốn đi và bị người khác ép đi là hai việc khác nhau. Hàn lão đệ. Vận may của ngươi tốt như vậy, chỉ bằng lần này ngươi cực khổ một chút, qua đó mở quan tài đồng cổ xem bên trong có gì đi. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần bọn ta có thể làm được thì nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Trung Tam Tiếu quay đầu nhìn Hàn Sâm, giọng điệu hắn không được tự nhiên lắm, cũng không hề có ý thương lượng gì cả, rõ ràng là đã quyết muốn ép Hàn Sâm đi mở quan tài đồng cổ. Sắc mặt Hàn Sâm xa sầm, hắn đang định nói gì đó thì Lệ tiên sinh lại mở miệng nói, như vậy sao được, thực lực của Tiểu Hàn vốn đã kém rồi. Sao có thể để hắn một mình đi mạo hiểm được cơ chứ? Hơn nữa bên trên quan tài đồng cổ còn có con thú con màu máu, chắc hẳn là dị thú trông coi quan tài đồng cổ. E rằng Tiểu Hàn mới là hạch gen thanh đồng không phải là đối thủ của nó, qua đó chỉ uổng phí cả tính mạng, cuối cùng cũng không nhìn thấy được bên trong quan tài cổ có cái gì. Hàn Sâm có ấn tượng rất tốt với Lệ tiên sinh, quả thật trên đường đi Lệ tiên sinh đã chăm sóc hắn rất chu đáo. Đa tạ Lệ tiên sinh, quả nhiên ngươi không giống một số súc sinh ngay cả tiếng người cũng không biết nói. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Trung Tam Tiếu rồi nói, tình hình đã tiến triển tới mức này rồi thì hắn cũng không cần phải khách khí với Trung Tam Tiếu, làm gì nữa. Trung Tam Tiếu gần giọng nói, hạch gen thanh đồng. Hạch gen thanh đồng mà cũng có khả năng sống sót trong bầy sói sao? Có khả năng tới đây nhanh hơn chúng ta sao? Ta thấy hắn bụng dạ khó lường, không biết trong bụng có đang nghĩ cách hại chúng ta không nữa. Hàn Sâm đang định nói gì đó nhưng Lệ tiên sinh lại nói trước, tuy ta quen biết Tiểu Hàn chưa lâu, nhưng ta có thể nhìn ra được Tiểu Hàn không phải loại người như vậy. Lệ tiên sinh, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lần trước lúc chúng ta ở trước mặt Tường Vận Mệnh, tại sao hắn có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ đẩy được Tường Vận Mệnh chứ? Ta không tin trên đời này thật sự có người may mắn đến như vậy, cửa ải sống hay chết trước mắt hắn cũng không do dự, chẳng phải điều này rất kỳ lạ sao? Ta đoán rằng hắn đã biết phía sau Tường Vận Mệnh có bầy sói từ sớm, nhất định muốn đưa chúng ta qua đó chịu chết. Trung Tam Tiếu lạnh lùng nói. Không phải lời Tam Tiếu nói cũng không có lý, ta cũng cảm thấy hắn hơi kỳ lạ. Vương Chiếu cũng mở miệng nói, tuy không có nói rõ, nhưng hiển nhiên hắn cũng đồng ý với ý của Trung Tam Tiếu, muốn để một mình Hàn Sâm đi qua đó mở quan tài đồng cổ. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn có gì đó không đúng, một kẻ có hạch gen thanh đồng thì làm sao có thể từ trốn thoát bầy sói được chứ? Hứa Ngôn Mộng cũng nói, các ngươi không cần nói nữa, nếu như các ngươi khăng khăng để Tiểu Hàn một mình đi mở quan tài đồng cổ, vậy ta cùng đi theo hắn là được. Lệ tiên sinh kiên quyết nói. Nói xong, Lệ tiên sinh bước đến gần Hàn Sâm rồi vỗ vai hắn rồi nói, Tiểu Hàn, ngươi yên tâm đi, ta đã đưa ngươi vào thì cũng sẽ không để một mình ngươi đi mạo hiểm đâu. Ta có thể sống sót đi ra ngoài thì tuyệt đối, cũng sẽ không để ngươi chôn thây ở đây đâu. Lệ tiên sinh. Trong lòng Hàn Sâm rất cảm động. Lệ tiên sinh, ngài cần gì phải như thế? Trung Tam Tiếu thấy Lệ tiên sinh như vậy thì cũng hơi khó xử. Các ngươi không cần nói nữa. Nếu như các ngươi đã không muốn đi, vậy thì ta và Tiểu Hàn cùng đi, cũng xem như có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu như bọn ta gặp nguy hiểm gì thì các ngươi cũng không cần qua đó, cứ quay về là được. Lệ tiên sinh bình tĩnh nói. Lệ tiên sinh, nếu ngươi muốn đi thì chắc chắn ta cũng đi, ta không thể nhìn ngươi đi mạo hiểm còn bản thân chẳng làm gì hết được. Hứa Ngôn Mộng bước thẳng đến bên cạnh Lệ tiên sinh rồi nói. Nếu không tận mắt nhìn xem rốt cuộc bên trong quan tài đồng cổ có cái gì, thì lúc trở về, cũng không bàn giao được. Lão Thu vừa nói xong cũng đi tới bên cạnh Lệ tiên sinh. Vương Chiếu và Trung Tam Tiếu liếc mắt nhìn nhau, Vương Chiếu bất đắc dĩ nói, vậy thì cùng nhau đi, Lệ tiên sinh đã cứu mạng chúng ta cũng không thể nhìn Lệ tiên sinh đi mạo hiểm mà không ngó ngàng gì tới được. Các ngươi không cần phải như vậy đâu, Lệ tiên sinh thở dài nói. Lệ tiên sinh, ngươi cũng đừng nói nữa, cứ làm vậy đi, sống hay chết đều do số cả. Hứa Ngôn Mộng nói vừa hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm một cái, tiểu tử, Lệ tiên sinh đối xử tốt với ngươi như vậy, nếu để ta phát hiện ngươi thật sự muốn giở trò muốn hại hắn, thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai nói, trước đây ta còn chẳng quen biết các ngươi, tại sao phải làm hại các ngươi chứ? Hừ, Hứa Ngôn Mộng không nói gì nữa, hiển nhiên cũng không tin lời Hàn Sâm nói. Hàn Sâm cũng bất đắc dĩ, thứ khó đoán nhất trên đời chính là lòng người, lúc trước hắn đẩy Tường Vận Mệnh, tuy rằng chủ yếu là muốn kiếm một ít quả thực ghen, nhưng quả thật cũng có ý cứu người, không muốn nhìn bọn họ chết một cách vô ích, nhưng không ngờ rằng trái lại còn bị bọn họ hoài nghi. Nếu không phải Lệ tiên sinh thì e rằng Hàn Sâm, bị ép tới đường cùng cũng chỉ có thể trở mặt thành thù với bọn họ. Quan tài đồng cổ còn chưa mở ra, mà bọn họ đã phải phân chia kẻ sống người chết trước. Lệ tiên sinh thương lượng với bọn họ một lúc, ai nấy đều triệu hồi hạch ghen của mình ra. Hứa Ngôn Mộng cầm một cây súng lớn trong tay rồi chỉ Hàn Sâm nói, ngươi đi trước, đừng để ta phát hiện ngươi tâm tư quỷ kế gì, nếu không súng của ta sẽ không tha ngươi đâu. Lệ tiên sinh lắc đầu thở dài, đi tới bên cạnh Hàn Sâm, vỗ vai Hàn Sâm rồi nói, Tiểu Hàn, chúng ta cùng nhau đi thích thế nào cũng không rõ ràng được. Việc hắn không chết, trong bầy sói đã là một việc không tài nào giải thích được với đám người Hứa Ngôn Mộng, cũng không thể cứu vãn sự tin tưởng của bọn họ. Mấy người từ từ đi về phía quan tài đồng cổ, chiếc quan tài kia lặng lặng nằm im nơi đó, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả con thú con trên quan tài cổ ấy cũng không phát âm thanh nào. Bộ lông như lửa như ngọc, trông có vẻ không giống một sinh vật còn sống mà là giống như một pho tượng hơn. Càng tới gần quan tài đồng cổ, phản ứng của mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu cũng càng ngày càng mãnh liệt, giống như lò lửa nhỏ không ngừng tỏa nhiệt ở trước ngực. Hàn Sâm đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền, hắn thấy hơi phỏng tay một chút. Mặt dây chuyền này không hề có một chút phản ứng với người tự xưng giáo chủ huyết mệnh giáo kia, nhưng ở đây phản ứng nhưng mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ phía trên quan tài đồng cổ kia là bản thể của cửu mệnh huyết miêu ư? Hay thứ được chôn cất bên trong quan tài đồng cổ chính là hài cốt huyết mệnh giáo chủ? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư. Chẳng qua nếu nói bên trong là thi thể của huyết mệnh giáo chủ thì lại không đúng lắm. Hắn chưa từng thấy một kẻ đường đường là một giáo chủ, mà lại đặt quan tài của bản thân ở trước cửa lớn cung điện đâu. Trong lúc Hàn Sâm suy tư, mọi người đã đi tới chỗ cách quan tài đồng cổ khoảng 2-3 mét. Ai nấy đều đã thể thấy rõ dáng vẻ con thú nhỏ trên quan tài đồng cổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu của nó vùi vào trong đuôi, bộ lông toàn thân giống như ngọc, thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào nó, nhưng hắn không cảm nhận được hơi thở trên người nó, cứ như chỉ là một con vật đã chết vậy. Đuôi con thú nhỏ đột nhiên nhúc nhích, thần kinh đám vương chiếu vốn đã căng thẳng, giờ đây trong lòng lại còn lạnh run, ai nấy đều lập tức dừng lại, không dám đi lên phía trước nữa, gắt gao nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ trên quan tài đồng cổ kia. Thứ kia còn sống. Hứa Ngôn Mộng nhìn chằm chằm con thú nhỏ rồi nói. Hắn vừa dứt lời, đuôi con thú nhỏ kia lập tức phe phẩy hai cái, lần này tất cả mọi người đều nhìn rõ cái đuôi đầy lông đang động đậy, xuyên qua cái đuôi, có thể nhìn thấy một đôi mắt dài nhỏ màu đỏ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Đúng là còn sống. Trung Tam Tiếu nhìn thấy cặp mắt màu đỏ ấy, không khỏi lùi lại hai bước. Mặt con thú nhỏ ấy giống như con mèo, thế nhưng đôi mắt lại không tròn mà là một hình dáng hẹp dài, trong đôi mắt ấy hiện lên đôi con ngươi dựng thẳng màu máu, trông có vẻ hết sức lạnh lùng và tàn nhãn, cứ như là coi thường tất cả sinh mệnh thế gian này vậy. Tất cả mọi người lập tức không dám nhúc nhích gì, theo tin tức bọn họ nghe được, nhóm người trước đó chết là do nhìn thấy nó, cũng không ai biết nó sẽ tấn công thế nào. Tất cả mọi người đều tập trung đề phòng, sức mạnh bên trong cơ thể cũng đều đã được vận chuyển cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất. Nhưng con thú nhỏ kia lại chỉ nằm ở đó, nhìn bọn họ giống như đang xem mấy con kiến đang bò, vẻ mặt không quan tâm, hệt như kiểu như đám người Lệ Tiên Sinh không khiến nó hứng thú. Đợi một lúc lâu thấy con thú nhỏ từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, Trung Tam Tiếu không nhịn được nói, trông dáng vẻ của nó giống như là không có ý định công kích chúng ta, chỉ bằng chúng ta cùng nhau ra tay. Trung Tam Tiếu còn chưa nói hết, nhưng mà ai nấy đều hiểu phải liên thủ giết chết con thú nhỏ này. Không được. Lệ Tiên Sinh lắc đầu nói, hiện tại nó không có thể hiện địch ý với chúng ta. Nếu như bây giờ chúng ta ra tay, không giết chết nó thì sẽ chọc giận nó. Nhỡ đâu chúng ta không phải đối thủ của nó vậy không phải tự tìm đường chết hay sao? Nhưng chúng ta cũng đâu thể đứng mãi ở chỗ này chứ. Trung Tam Tiếu nói. Lệ Tiên Sinh nhìn chằm chằm con thú nhỏ một lát rồi mới chậm rãi nói, xem ra dường như nó không hề có sát ý với chúng ta đến gần thêm một chút nữa xem sao, nếu nó không có phản ứng gì chúng ta cứ mặc kệ nó, trực tiếp nhấc nắp quan tài đồng cổ lên là được rồi. Trong lòng mọi người cứ do dự mãi, nghe Lệ Tiên Sinh nói như vậy thì ai nấy đều nhìn nhau mấy cái rồi gật đầu, từ từ đi theo hướng khác nhau tới gần quan tài đồng cổ. Cùng với mỗi một bước đi của bọn họ là trái tim đập đang thình thịch, ai nấy chỉ sợ con thú nhỏ kia sẽ đột nhiên tấn công. Mọi người đều cảm nhận được sự kinh hãi của bản thân tới từ từng thớ cơ thớ thịt. Nhưng mãi đến lúc bọn họ đi tới bên cạnh quan tài đồng cổ, con thú nhỏ kia cũng không hề nhúc nhích, cứ hệt như lười để ý đến bọn họ, chỉ khẽ lắc cái đuôi đầy lông rồi thờ ơ nhìn bọn họ. Chẳng qua 6 người vương chiếu chia ra các hướng khác nhau, còn mắt con thú nhỏ lại đang nhìn về hướng Hàn Sâm ở đối diện. Hàn Sâm không biết đây là trùng hợp hay là nó thật sự đang nhìn mình nữa. Chúng ta cùng nhau nhấc nắp quan tài lên đi. Mọi người đứng bên cạnh quan tài nhìn một lúc, thấy thú nhỏ vẫn không có phản ứng, Lệ Tiên Sinh bèn nói. Đám người vương chiếu đều nhìn chằm chằm con thú nhỏ, bàn tay sờ lên phía trên quan tài đồng cổ, hai tay nắm lấy bên dưới nắp quan tài. Mặc dù là nhấc nắp quan tài nhưng tâm tư bọn họ không đặt ở nắp quan tài, ai nấy sợ con thú nhỏ kia lại đột nhiên tấn công mình hơn nhiều. 1, 2, 3. Lệ Tiên Sinh cũng nhìn con thú nhỏ, sau khi trong miệng đếm tới 3, tất cả mọi người bắt đầu dùng sức. Ngoài dự liệu của bọn họ, nắp quan tài đồng cổ dễ dàng bị bọn họ nhấc lên, con thú nhỏ bên trên vẫn không có phản ứng gì, bọn họ từ từ nhấc quan tài lên, tốc độ cực kỳ chậm chạp, giống như là sợ dọa đến con thú nhỏ. Con thú nhỏ trên nắp quan tài vẫn thờ ơ như cũ, giống như việc nhấc nắp quan tài lên không ảnh hưởng gì đến nó, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn sang hướng phía dưới nắp quan tài. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là nhìn xem rốt cuộc bên trong quan tài đồng cổ có cái gì. Hiện tại cơ bản đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, sau khi xem qua một chút, bọn họ hoàn toàn có thể trở về. Không cần tiếp tục mạo hiểm nữa. Ánh mắt của vài người đều tập trung vào bên trong quan tài đồng cổ. Sau khi nhìn thoáng qua, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong quan tài đồng cổ lại trống không chẳng có gì cả. Sao lại trống không chứ? Vương Chiếu giật mình nói. Cái con thú nhỏ không thấy nữa. Giọng nói Lão Thu hơi run lên, vừa nãy đám người Vương Chiếu đều nhìn vào bên trong quan tài. Nghe thấy Lão Thu nói như vậy thì trong lòng lập tức cả kinh, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía bên trên nắp quan tài. Mới vừa rồi con thú nhỏ còn nằm ở trên đó, vậy mà trong chớp mắt không thấy đâu, ngay cả bóng dáng của nó cũng hoàn toàn không thấy đâu nữa. Nó đi đâu rồi? Hứa Ngôn Mộng vừa nói vừa đánh giá xung quanh, nhưng cũng không thấy bóng dáng con thú nhỏ. Ánh mắt những người khác cũng tìm tòi khắp nơi như thế, nhưng cũng không nhìn thấy con thú nhỏ đâu cả, giống như nó biến mất không còn tăm hơi vậy. Mặc kệ nó đã đi đâu, đi rồi thì tốt, dù sao chúng ta cũng đã nhìn xem bên trong quan tài đồng cổ có gì rồi, xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hiện tại chúng ta lập tức đi ra ngoài, tránh sinh thêm nhiều rắc rối. Vương Chiếu nói, được, mau thả nắp quan tài về lại chỗ cũ, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Lệ Tiên Sinh gật đầu nói, vài người lại chậm rãi thả nắp quan tài xuống, để cho nó trở lại vị trí ban đầu. Nhưng đợi đến lúc bọn họ buông tay thì ai nấy đều biến sắc. Hứa Ngôn Mộng trực tiếp sợ hãi kêu lên, chuyện gì thế này, cứ như trên nắp quan tài này có một lực hút mạnh mẽ vậy, ta không rút tay ra được. Ta cũng như thế, đúng là gặp quỷ rồi. Trung Tam Tiếu cũng la lên, thấy mặt của hắn đỏ bừng, rõ ràng là muốn dùng sức rút tay về nhưng chưa thành công được. Tất cả mọi người cũng giống như bọn họ, bàn tay hệt như là bị quan tài nắp hút lại, ai cũng không buông tay được. Tuy rằng Hàn Sâm cũng cầm lấy nắp quan tài, nhưng mà hắn lại không hề cảm nhận được lực hút như đám người Trung Tam Tiếu nói. Hắn cũng lén lút thử buông tay ra nhưng không hề phát hiện lực hút gì. Nhưng mà trong lòng Hàn Sâm hơi dao động, hắn không hề buông tay, cũng cầm lấy nắp quan tài, như kiểu bị hút lại không thể bỏ ra được như đám người Hứa Ngôn Mộng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.